đại gia đều là player, đối với loại nhiệm vụ này kỳ hạn sắp đến, không thể không đi làm tình huống, cái quái gì vậy rõ ràng. Lại nói, nhân gia Thính Phong thành chủ ở trận này chiến sự bên trong, đã làm rất nhiều sự tình. Thậm chí cuộc chiến tranh này hầu như có thể nói là hắn một tay tạo thành. Hắn đã vì là ngũ quốc thần tuyển quân làm ra như vậy một cái to lớn kinh nghiệm chàng đi ra, hiện tại nhân sự tình lui ra, tựa hồ cũng có một tia công thành lui thân mùi vị. Này không thể nghi ngờ là một hồi có thể tăng vọt đẳng cấp chiến sự, đồng thời là tập hợp nguyên nước Hoa hiện có cỡ lệ ở chiến sự, kích thước to lớn đã đến không phải một hai người có thể khoảng trường, trái phải cục diện. Thính Phong thành thành chủ không tham gia mà thôi, lại không phải nói Thính Phong thành thần tuyển quân liền không tham chiến. Lại nói lần này chiến trường chính là ở mẽn béo bờ giọt sạch vương quốc, trên căn bản cũng dùng không được Thính Phong thành cái này cấp 6 thành địa phương. Như vậy Thính Phong thành thành chủ muốn lui ra liền lui ra đi. Ít đi như thế một cái tên lợi hại tranh cướp cao cấp thiên dực người dân bản địa chức nghiệp giả, rất nhiều người trong lòng trái lại là vui mừng dâng lên. Hoàn cảnh lớn là đối kháng thiên dực đế quốc, nhưng cái này chủ đề bên dưới, nhưng còn tồn có thật nhiều kế vật. Đồng thời cũng đúng như Triệu Nam nói như thế, nếu như thiên dực đế quốc nhận vì là sức chiến đấu cao nhất đi đến phủ không thiên vương trình độ, liền có thể ăn được ngũ quốc, nó chỉ sợ là sẽ ở có hay không tiếp tục phái càng cao hơn sức chiến đấu phương diện bồi về bất định. Đương nhiên, chính diện lời giải thích là đại đa số, thế nhưng nhiều người nhiều miệng, một ít mặt trái lời giải thích cũng ở trong lúc vô tình phân tán đi ra. Những này mặt trái lời giải thích, không ngoài là Thính Phong thành thành chủ sợ chết, tiền kỳ cầm chỗ tốt sau khi liền trở mặt vô tình, vì tư lợi vân vân. Có thể nhân ra Thính Phong thành thành chủ ở hệ cổ sở bèn một lần hành động, liền để lượng lớn thần tuyển quân tăng vọt đẳng cấp, cũng sớm đã thắng lấy lượng lớn người ủng hộ. Hai phe bên nào cũng cho là mình phải, ở chiến sự mây đen bên dưới. Cũng có một hồi không có khói thuốc súng ngụm nước trượng ở kịch liệt địa triển khai. Mà giữa lúc trận này ngụm nước trượng càng diễn càng liệt, thậm chí dần dần quên sơ chung thời điểm, thân là thảo luận nhân vật chính Thính Phong thành chủ, đã đến Tạ Nghị Ạ Vương Thành, đồng thời cùng Lẹ Hoàng tử lại lần gặp gỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 642, vậy. Chương 642, vậy. Xác định bỏ phiếu. Hoàng tử điện hạ sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp đẽ. Bất kể là nữ vương bệ hạ ở phù không chi thành rơi vào cạm bẫy cũng được, là thiên dực đế quốc trong chớp mắt xâm lược cũng được, lẹt đều là đầu góc mơ hồ. Ta đem Yêu La giao cho ngươi, không phải vì để ngươi cho quá mang đến nhiều như vậy tai nạn. Đối mặt hoàng tử điện hạ chất vấn, Triệu Nam thở dài, ra hiệu đối phương hơi hơi yên tĩnh một chút, mới nói, đầu tiên không muốn dùng giao cho ta loại này dễ dàng sản sinh nghĩa khắc tìm tử. Mặt khác, ở phù không chi thành trên chuyện đã xảy ra, ngũ thủ đô là người bị hại. Lẹt cười lạnh nói cho cùng, liên minh sự tình là ai đề nghị. Triệu Nam chỉ được bất đắc dĩ nói, rất xin lỗi, thiên dực đế quốc muốn xâm lược ngũ quốc, là trước đó đã quyết định ra đến. Lần này liên minh hội nghị coi như không tổ chức, chúng ta đồng ý cần đối mặt thiên dực đế quốc xâm lấn. Lẹt hơi thay đổi sắc mặt, cau mày nói, chuyện này không có khả năng lắm. Thiên dực đế quốc cùng ngũ quốc khoảng cách biệt nhảy xa, nó coi như muốn từ quốc gia khác tìm về đối chiến dạ chi đế quốc thời điểm thất lợi, cũng xa xa không tới phiên nơi này. Nơi này là Tạ Ni Ạ Vương Thành Hoàng Cung. Xì dạ hầu tức lúc trước bộ đội vội vã mà đến, tương tự cũng vội vã mà đi, cho nên đối với nơi này phá hoại cũng không nhiều. Ngày đó Klet dẫn người trở về Vương Thành sau khi, cũng có điều là tiêu tốn thời gian mấy ngày sửa chữa một hồi, Tạ Nghị Ạ Vương Thành liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Thư phòng bên trong chỉ có Triệu Nam cùng Klet hai người. Lúc này, đối mặt Klet không rõ, Triệu Nam chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn. Hoàng tử điện hạ ánh mắt vô cùng thản nhiên, đồng thời không chút nào thoái nhượng mùi vị. Giây lát sau khi, Triệu Nam mới nhẹ giọng nói, Lẹt, ngươi ở thần điện liên minh ở lại, sững sờ thời gian bao lâu. Lẹt ngần ra, hắn gia nhập thần điện liên minh thời gian không phải bí mật gì. Muốn cha chỉ cần toán coi như hắn rời đi vương quốc thời gian là có thể. Bởi vậy hoàng tử điện hạ vẫn chưa do dự, 12 tuổi ta rời đi gã lệ bỉ thì nỉ ạ, đến nay đã 15 năm tháng. Thời gian 15 năm, có thể trở thành thần điện liên minh thống lĩnh. Triệu Nam gật đầu nói, đồng thời còn có thể có được tiến vào vùng đất bị vứt bỏ tiêu chuẩn. Nghĩ đến hoàng tử điện hạ nhất định vô cùng chịu đến thần điện liên minh xem trọng. Lẹt lại nói, đừng nói những này không có tác dụng đối thoại. 15 năm. Không biết điện hạ đối với kỷ nguyên cái này khái niệm biết bao nhiêu. Triệu Nam khẽ nói, ta nghĩ điện hạ có lẽ sẽ biết một ít. Quả nhiên. Lẹt nhíu nhíu mày, giống như hết thể cảnh giác như thế, chốc lát mới chần chờ nói, kỷ nguyên, cùng với thiên dực đế quốc xâm lấn có quan hệ gì? Nếu như ta nói, ở ngũ quốc địa bàn nơi nào đó, nghi giống như ủng có một người kỷ nguyên di tích. Như vậy, điện hạ cho rằng thiên dực đế quốc lần này xuất binh lý do. Đủ chưa? Lẹt nhưng bật thốt lên, chúng nó vậy. Đột nhiên đình chỉ. có thể đối mặt Thính Phong Thành thành chủ nhưng là cái lỗ thai vô cùng nhạy cảm người. Triệu Nam sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Lẹt, chậm rãi nói, điện hạ mới vừa nói. Cũng. Lẹt nhất thời trầm mặt xuống đến, không có đáp lại. Đọc Chu. Hắn nhìn Lẹt. Phảng phất là nghĩ tới điều gì như thế, xoa xoa mi tâm, tự nhủ, ta thậm chí có thể cho rằng, điện hạ lần này trở về gã lễ bị thì nì ạ vương quốc, kỳ thực cũng không phải là vì hoàn thành lúc trước cùng ta trong lúc đó cái ước định kia đơn giản như vậy đây. Nói cho cùng, lấy ngươi trở lại tạ nỉ ạ vương thành thời gian tính toán tính ra, khoảng cách vùng đất bị vứt bỏ mở ra còn có một đoạn không ít thời gian. Đến đây, ghét nhưng là đóng lại hai mắt. Triệu Nam nhưng kia không buông lòng chút nào nói, ta thậm chí hoài nghi, thần điện liên minh cũng tương tự cho điện hạ một cái nhiệm vụ. Nói thí dụ như, hỏi thăm kỷ nguyên di tích loại hình. Hoặc là nói, lần này nhưng là Triệu Nam bỗng nhiên gián đoạn. Bởi vì hoàng tử điện hạ tương đương tinh chuẩn địa chặt đứt hắn muốn nói. Đừng nói. Lẹt trung quy là mở hai mắt của hắn, chuyện lần này ta không muốn đuổi theo cứu. Mặt khác, ngươi biết sự tình tốt nhất vẫn là không muốn tra cứu xuống. Có một số việc là ngươi không thể gánh chịu, cũng có chút người là ngươi không thể đối kháng. Như vậy Triệu Nam lạnh nhạt nói, vậy cũng tốt, coi như ta không hề nói gì. A khác Lý Tư đứng lên nói, nếu Yula bình an trở về, ngươi đi chuẩn bị ngay một chút đi. Sau 3 ngày xuất phát, thời gian của chúng ta vẫn tính là đầy đủ. Chờ đã. Liên quan với vùng đất bị vứt bỏ tiêu chuẩn, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Triệu Nam lại đột nhiên gọi là Glenn. Glenn lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Nam nhưng thấp giọng nói, ta cần càng nhiều tiêu chuẩn. A khác Lý Tư nhưng lắc đầu nói, không thể, lấy quyền hạn của ta, nhiều nhất chỉ có thể nhiều mang một người. Hơn nữa ngươi còn cần giả trang thần điện liên minh nhân tài có thể. Lấy quyền hạn của ngươi. Như vậy không phải lấy quyền hạn của ngươi là có thể chứ. Triệu Nam nói, ta có hay không lại có thể cho rằng. Còn có ai có thể quá nhiều mang mấy người đây? Ngươi là nghĩ? Phảng phất đã nghĩ đến đối phương dự định làm những gì? Hoàng tử điện hạ lúc này rốt cục có chút không bình tĩnh lại được, quá sảng bậy. Nay chẳng phải là để ta phản bội liên minh thần điện. Nếu như là thần hồn kết tinh, điện hạ cũng hy vọng có thể để nữ vương bệ hạ cũng hưởng dụng chứ. Triệu Nam dù bận vận ung dung nói, ta nói giả như, nhiều mấy người nhưng săn bắt. Có phải là càng thêm dễ dàng vì là nữ vương bệ hạ được ngày sau cần kết tinh đây? Thiên nhân. Truyền thuyết, thậm chí là sử thi giai. Hơn nữa nếu như hoàng tử điện hạ không tham dự, ai lại biết đây? Lẹt bỗng nhiên cười lạnh nhìn Triệu Nam, hoặc là ngươi cho rằng, ở trước mặt ta nói loại này đại nghịch bất đạo, thật không có vấn đề. Điện hạ không để ý nữ vương bệ hạ an nguy. Ngươi dám? Không biết. Sẽ không cùng không dám hoàn toàn là hai khái niệm. Lẹt tràn ngập mùi thuốc súng địa nhìn chằm chằm Triệu Nam thật dài một đoạn thời gian, một luồng nồng nặc sát cơ từ hoàng tử điện hạ trên người tản mát ra. Bị nắm giữ linh tử ký Triệu Nam dễ dàng nháo bắt được. Nhưng mà hệ cổ sở vẹn đi rồi một chuyến, Triệu Nam đã không thế nào đem hoàng tử điện hạ uy hiếp để ở trong lòng. Sau 3 ngày, xuất phát. Cuối cùng, hoàng tử điện hạ lưu lại một câu nói như vậy, liền xuất tụ mà ra. Nhìn hoàng tử điện hạ rời đi bóng lưng, Triệu Nam thở một hơi, tự nhủ, cũng chớ có trách ta, ghét. Dù sao, thân tuyển giả cùng thần điện liên minh lập trường, một cũng sớm đã quyết định. Các ngươi không phải đem chúng ta là vì là tai họa căn nguyên. Muốn trừ chi mà yên tâm sao? Tiểu chủ nhân, chờ ta. Còn có, không cho lén lút chuẩn ra hoàng cung nha. Tạ nỉ ạ trong hoàng cung, miêu nữ sắc mặt làm khó dễ theo sát Diệp An Nhã, vừa đi còn muốn một bên khuyên bảo. Diệp An Nhã lúc này dừng lại thân đến, vặn lấy đầu ngón tay nói, ta ca cùng cái kia cái gì hoàng tử đang nói chuyện sự tình không muốn ta. Chị dâu trở lại Thính Phong Thành tiếp tiểu chất nữ lại đây. Hứa Dương tỷ tỷ lại đang vội vàng phiên dịch, những kia thư ta một chữ đều xem không hiểu. Phong tỷ tỷ từ sáng đến tối đều không nhìn thấy người mang theo cái kia thiên dực nữ nhân không biết đi nơi nào. Sau đó là Tiểu Thảo tỷ tỷ. Ca nói ta không cho ta tới gần nàng. Hiện tại liền lạc khắc đều cả ngày cố nói chuyện yêu đương. Còn có cao ruột con kia đần miêu, đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Đô nổi lên miệng Tiểu An Nhã lúc này đầy mặt bi phẫn nhìn Dạ Nguyệt hỏi, ngươi nói, ta không chạy ra ngoài hoàng cung. Còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đi cùng nữ vương bệ hạ đồng thời xử lý quốc sự sao? Tại hạ không phải vẫn ở bồi tiếp tiểu chủ nhân sao? Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Diệp An Nhã nheo mắt lại nói, vì lẽ đó nha, ngươi hiện tại liền nên theo ta đến bên ngoài hoàng cung đi dạo a. Không được không được, đại nhân nói mấy ngày nay không đủ chuyện khác không cho rời đi hoàng cung. Chờ đã. Ngươi hiện tại là nghe ta ca, vẫn là nghe ta. Tự nhiên là tiểu chủ nhân. Vậy là được. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ở trong hoàng cung đầu tại hạ đều nghe lời ngươi. Có điều, đại nhân cũng là vì tiểu chủ nhân an toàn a. Khí chết ta rồi. Ngươi cái này khuỵu tay hướng ra phía ngoài. Diệp An Nhã nhất thời quay đầu, giận đùng đùng đỡ lấy trước đường đi, liền không đủ có gì vui sự tình à. Đồng nhiên, một trận hỗn độn âm thanh truyền đến, tựa hồ là ngã chổng vó vật gì đó âm thanh. Chỉ thấy phía trước trên hành lang, một tên trong cung hầu gái té ngã trên đất, bên người nàng nhưng là hỗn độn địa rơi xuống một chút đồ ăn cùng với bộ đồ ăn, sắc mặt sợ hãi. Mà cái kia trước cửa, lại có hai tên cung đình kỵ sĩ ở đóng giữ. Lúc này, chỉ nghe từ bên trong căn phòng truyền đến một đạo nổi giận âm thanh, cái chốt phiền ta. Cút cho ta. Mắt thấy tên kia cung nữ thấp giọng nức nở nhặt lên trên đất đồ ăn rời đi, Diệp An Nhã mới tò mò hỏi, ồ, là ai lớn như vậy hỏa khí? Dạ Nguyệt nhưng đưa tay lôi kéo Diệp An Nhã nói, tiểu chủ nhân, ở trong đó thật giống là đại nhân từ hệ cổ sở bèn mang về cái kia tinh linh nhân. Thật giống gọi là mã nhĩ tới. Chúng ta vẫn là không muốn áp quá gần đi. Diệp An Nhã con ngươi đảo một vòng, đột nhiên đưa lô thai đến Miêu Nhi bên trên, nhẹ giọng nói rồi gì đó. Chỉ thấy Dạ Nguyệt mặt có vẻ khó khăn, ấp úng nói, tiểu chủ nhân, làm như vậy không hay lắm chứ. Không phải là nhìn một chút sao? Có cái gì không tốt? Diệp An Nhã hừ hừ nói, cái tên này thật giống là hoàn toàn khiến không được sức mạnh, liền người bình thường một cái, chớ sợ rồi. Biết nếu như không đáp ứng nhìn lén, rất có thể lại có đối mặt tiểu chủ nhân cái kia xuất cung yêu cầu, bất đắc dĩ, miêu nữ không thể làm gì khác hơn là một tay chép lại Diệp An Nhã, mấy cái bước nhanh. Hóa thành một cơn gió mát giống như, từ hai tên thị vệ trước mặt thổi một hơi mà qua, vòng tới gian phòng sau khi. Trong này mở ra cửa sổ, hai người ló đầu từ ngoài cửa sổ vọng tiến vào. Chỉ thấy bên trong căn phòng, hỗn độn không thể tả. Đầy đất đều là các loại gia cụ gia sản hài cốt, ngoại trừ giường cùng với một cái băng ở ngoài, trên căn bản không còn hoàn hảo đồ vật. Lúc này, Mã Nhi tóc thai bù xù địa ngồi ở đó duy nhất hoàn hảo ghế bên trên, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Nguyệt, người này đang làm gì đấy? Thật giống là đang suy nghĩ gì sự tình chứ? Tiểu chủ nhân, không bằng chúng ta vẫn là rời đi đi, tâm tình của người này thật giống không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, Mã Nhi bỗng nhiên đứng lên đến, phát rồ như thế địa trên đất sờ loạn. Đồng nhiên, hắn nhặt lên một cái đoạn mục, sau đó dùng sức địa bài đoạn. Khi này dễ đoạn mục một đầu, bài thành sắc bén trạng thời điểm, càng là nhìn thấy hắn dùng đoạn mục hướng về thân thể của chính mình dùng sức mà đâm tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 643, tối nay tới ta gian phòng. Chương 643, tối nay tới ta gian phòng. Xác định bỏ phiếu. Mã Nhĩ này từ tàn cử động, để ngoài cửa sổ chính đang nhìn lén Diệp An Nhã cùng miêu nữ nhất thời giật nảy cả mình, muốn nói ngăn cản thời điểm đã quá trễ. Cái kia đoạn mục hiện tại đã giống như mục chùy một chút, xuyên thẳng vào Mã Nhĩ trên lồng ngực. Máu tươi tự nhiên là phun đi ra, nhưng Mã Nhĩ nhưng chưa phát ra bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn cực lực chịu đựng này cố đau đớn, từ trên mặt đất nhặt lên một khối phá nát thấu kính, nâng ở trước người. Mà một cái tay khác nhưng là rút ra một cái dùi, ném xuống đất. Đón lấy càng tàn nhẫn địa đẩy ra vết thương của chính mình. Máu tanh như thế một màn, để Diệp An Nhã trung quy là không chịu đựng được, phát sinh nhẹ giọng kinh động quát. Ai? Mã Nhĩ xoay đầu lại, phê đầu tỏa ra, hai mắt che kín tơ máu, giống như ác quỷ. Hắn từng bước địa hướng về bệ cửa sổ vị trí đi tới, mỗi đi một bước, hai chân đều sẽ run rẩy một hồi, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống giống như. Miêu nữ đã theo bản năng mà lấy ra ách thai chi liêm. Nhưng mà to lớn màu đen liêm đao. Nhưng chưa dành cho Mã Nhĩ nửa điểm trở ngại. Hắn vẫn còn đang tới gần. Tiểu chủ nhân, cái tên này quá nguy hiểm, chúng ta cản mau rời đi, đi thông báo Nam Đại Nhân đi. Dạ Nguyệt liền vội vàng nói. Diệp An Nhã nhưng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không cần, người này đã mất đi ý thức. Người xem. Dạ Nguyệt nhìn kỹ, quả thật là phát hiện hiện tại Mã Nhĩ, hai mắt cứ việc khủng bố, nhưng không có nửa điểm tiêu điểm giống như, chỉ có điều đơn thuần một luồng bản năng ở duy trì thân thể của hắn tiến lên. Giờ khắc này, Mã Nhĩ chậm rãi đi tới bệ cửa sổ vị trí, liền bị cản lại. Hắn duỗi ra hai tay, phảng phất là vì cầm lấy cái gì như thế. Đến cuối cùng, thân thể của hắn mềm nhũn, cả người đều nằm nhòi bệ cửa sổ vị trí, hôn mê đi. Hắn như vậy sẽ chảy máu quá nhiều chết đi. Dạ Nguyệt, mau nhanh thông báo ca ca đến đây đi. Tiểu An Nhã tỉnh táo nói rằng, hai người nhưng là hợp lực địa đem Mã Nhĩ sấn nâng dậy đến. Giờ khắc này ở ngoài cửa chờ đợi hai tên cung đình kỵ sĩ nghe tiếng đẩy cửa mà vào, nhưng nhìn thấy chính là Vương sư đại nhân muội muội cùng với Diệp An Nhã đại nhân cận vệ, vội vã cung kính mà thăm hỏi. Tìm người thu thập một hồi nơi này đi. Mặt khác lại đổi một gian phòng. Diệp An Nhã một mặt bình tĩnh nói, mặt khác không muốn lộ ra đi ra ngoài. Chuyện này, không nghe thấy sao? Diệp An Nhã âm thanh hơi hơi tăng cao hơn một chút. Không biết tại sao, hai vị cung đình kỵ sĩ ở cái này tóc bạc nữ hài trước mặt, mơ hồ có loại kính nể cảm giác, phảng phất là vô hình trung bị món đồ gì đè lên. Có thể hít sâu vào một hơi sau khi, cái cảm giác này nhưng như hư huyễn như thế, đã không còn tồn tại nữa. Hai tên cung đình kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Không thể làm gì khác hơn là làm theo. Vương sư đại nhân muội muội a. Hiện tại gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc bên trong, ngoại trừ lệ hoàng tử điện hạ ở ngoài, cũng lại tìm không ra có thể ở địa vị trên sánh ngang vị đại nhân kia quý tộc đại thần. Làm Triệu Nam gửi tin mà đến thời điểm, Mã Nhị đã thu xếp ở một món khác trong phòng. Hắn nằm ở trên giường, vết thương trên người tựa hồ trải qua băng bó đơn giản, chỉ có điều còn đang không ngừng mà chảy ra dòng máu. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người nhưng là thật chặt tọa ở một bên. Triệu Nam vừa muốn mở miệng. Diệp An Nhã đã hàng loạt pháo phát nói, ca ta đã nói với ngươi, muốn là ta cùng Dạ Nguyệt ngẫu nhiên đi ngang qua, lại ngẫu nhiên nhìn thấy người này tư tàn, hắn rất có thể liền như vậy bỏ xuống. Cho nên, ngươi sao được trách cứ ta cái này ngẫu nhiên lập công lớn muội muội đây. Ta còn ngẫu nhiên đem ngươi vứt trên đường cái. Triệu Nam nhất thời tức giận địa đạo. Thật sự, lúc nào vứt? Diệp An Nhã lôi kéo Triệu Nam cánh tay rung động nói, không sợ, ngược lại ta biết đường về nhà. Quỷ linh tinh. Triệu Nam vỗ một cái Diệp An Nhã đầu, cũng không có ý trách cứ. Vội vã đi tới Mã Nhĩ trước mặt, kiểm tra lên. Vết thương vị trí ở trong lồng ngực, hoàn toàn là trái tim vị trí. Nhìn thấy vết thương này, Triệu Nam đại khái nghĩ đến Mã Nhĩ đến cùng vì làm những gì mới sẽ tử tàn. Mã Nhĩ trái tim ở hệ cổ sở bèn thời điểm, đã bị lạc khắc phá hoại, coi như vết thương khép lại, trái tim cũng sớm đã hoại tử. Hắn đang không có tim đập, chỉ có điều là dùng động lực lô đến duy trì cơ năng của thân thể. Đại khái là vì mình chứng thực điểm này. Mới sẽ như vậy tàn nhẫn hạ độc thủ địa đối xử chính mình đi. Cái tên này bị Triệu Nam hóa giải quá sau khi tỉnh lại, liền vẫn không nói một lời, không ăn không uống. Nhưng coi như là như vậy, vẫn như cũ vẫn có thể duy trì hoạt động. Từ một cái sinh động tinh linh nhân, trong chớp mắt phát hiện mình hóa ra là một cái không phải sinh linh quái vật, vô cùng khó chịu tự nhiên là nhất định. Cũng không biết đại sư ạ lần ai ở sân là làm sao nghĩ tới, làm ra như vậy một cái nửa người nửa ma vốn có tác phẩm đi ra. Chỉ chốc lát sau, trải qua một phen làm, Mã Nhĩ vết thương đã cầm máu. Mà lại chẳng bao lâu nữa, hắn cũng đã chuyển tỉnh lại. Tỉnh lại sau khi Mã Nhĩ vẫn chưa xuất hiện bất kỳ kích động tâm tình, hắn chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm Triệu Nam. Trong mắt nhảy lên một loại nào đó dường như hỏa diễm giống như hết sạch mãn, nhưng rất nhanh sẽ mở đi. Hắn ý thức vừa ở kích thích động lực lô vận chuyển, có thể động lực lô vẫn chưa ra tốc bao lâu, vừa trong chớp mắt chậm lại. Triệu Nam là cộng thêm trên hạn chế mạch kín, mỗi giờ mỗi khắc đều ở hạn chế Mã Nhĩ hành động. Ngươi tỉnh lại thời điểm ta đã từng nói với ngươi. Ngươi nếu như muốn biết rõ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải muốn ở lại bên cạnh ta. Triệu Nam lạnh nhạt nói, có điều ngươi nếu như tiếp tục loại hành vi này, ta hoặc là sẽ suy xét tạm thời đóng kín ngươi ý thức, để ngươi vẫn lấy ngủ say phương thức sống tiếp. Mã Nhĩ cười lạnh một tiếng, đem mặt mở ra cái khác. Ngươi tự lo lấy. Triệu Nam cuối cùng nói rằng, dứt lời, liền ra hiệu để Diệp An Nhã còn có Dạ Nguyệt theo chính mình rời đi. Mã Nhĩ hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm khí lực, trừ phi có người tới cứu viện, không phải vậy bằng hắn mình vô luận như thế nào cũng là không thể rời bỏ căn phòng này. Ca, ngươi vẫn là sinh khí rồi. Triệu Nam không nói tiếng nào địa đi ở phía trước. Diệp An Nhã đuổi ở phía sau. Nếu như tức giận đối thoại, ngươi còn năng lực đứng ở chỗ này a? Triệu Nam lắc lắc đầu, ngươi cũng thật là nói đúng, muốn là ngươi trùng hợp, Mã Nhĩ xác thực sẽ chết. Tuy rằng thân thể hắn một nửa là ma vốn có, thế nhưng động lực lô cũng chỉ là thay thế trái tim, thân thể vận hành phần lớn vẫn là cần huyết dịch nhắc đến chống đỡ. Mất máu quá nhiều, như thế sẽ tử vong. Có điều, tốt nhất vẫn là không muốn tiếp cận hắn, phòng trừng hắn hiện tại không hy vọng có người tiếp cận. Diệp An Nhã bông nhiên nói, ca, kỳ thực liên quan với bảng bối thành sự tình, cùng với vẫn từ lạc khắc cùng Mã Nhĩ trên người ra tay, tại sao không đi tìm một chút năm đó bảng bối thành di tộc đây? Nếu như ở sân vẫn hoạt chiêu, hắn cũng nhất định sẽ tìm chính mình tộc nhân chứ? Hay là ở sân đã cùng bảng bối thành di tộc cùng nhau cơ chứ? Mặc dù nói hiện tại thời gian còn sót lại hơn 2 năm. Triệu Nam ngẩn ra. Hiếu Kỳ nói, kỳ quái, ta thật giống không có cùng ngươi đã nói bất kỳ thời gian cụ thể chứ? Làm sao ngươi biết? Tiểu La Lị mũi vẩy một cái, đắc ý nói, ngươi cho rằng ta là ai? Coi như ngươi không nói, chị dâu cũng sẽ nói a. Triệu Nam đúng là không có nghi hoặc, đưa tay vỗ nhẹ Diệp An Nha đầu, ôn nhu nói, được rồi, bàng bối thành sự tình. Ta tự có dự định. Bàng bối thành nhiệm vụ. Triệu Nam quả thật có chính mình dự định. Bất kỳ khen thưởng vô cùng dặn dò, không đi hoàn thành, thì có chút có lỗi với chính mình. Mà liên tình huống trước mắt tới nói, chỉ cần đánh đuổi Thiên Dực Đế Quốc, lấy ngũ quốc liên minh thực lực xem ra, muốn ở đại quốc man tộc tầm mắt không đủ đi nổn đỏ công quốc cũng không phải việc khó. Nhưng mà tiêu diệt nổn đỏ không khó. Khó liền khó ở nhiệm vụ yêu cầu cụ thể là muốn phục sinh hoàn chỉnh cao nhất kiệt tác này một hạng bên trên. Cũng chính là học giả sự phẫn nộ là một cái song điều kiện nhiệm vụ. Ở lui một bước nói, nhiệm vụ những khác khen thưởng không nói, đơn độc chỉ là đẳng cấp khen thưởng thì có chút quý giá. Truyền thuyết giai sau khi, đặc biệt là hắn hiện tại 66 cấp, mỗi tăng lên cấp 1 cần EXP liền càng khổng lồ, đẳng cấp tăng lên liền càng chậm. Như vậy nhiệm vụ khen thưởng đẳng cấp, ở phía sau liền có vẻ vô cùng quý giá. Vì lẽ đó nhiệm vụ này tựa hồ càng đến hậu kỳ, hoàn thành giá trị lại càng lớn. Lý tưởng nhất trạng thái chính là, làm Triệu Nam có thể lên cấp đến sử thi giai sau khi 76 cấp cái này phạm vi. Như vậy dựa vào khen thưởng đẳng cấp, là có thể trực tiếp đạt đến 79 cấp, sau đó bắt tay chuẩn bị lên cấp trở thành thần linh một tinh giai sự tình. Đối. Triệu Nam phảng phất là nhớ ra cái gì đó như thế, đột nhiên ngừng lại, buổi tối ngươi cùng Dạ Nguyệt đến trong phòng của ta đầu đến đây đi. Buổi tối. Diệp An Nhã sướng sở. Gian phòng Dạ Nguyệt sắc mặt mẩn ra. Tại sao là buổi tối? Thân thân bí bí, đến cùng làm chi nhỉ? Diệp An Nhã không chút biến sắc hỏi. Triệu Nam nói thẳng, tạm thời bảo mật, đồng thời buổi tối tương đối dễ dàng đi. Chờ các ngươi đến rồi liền biết rồi. Cứ như vậy đi, ta còn có chút chuyện cần phải làm. Ngươi cũng đừng chuẩn em rời đi. Dựa vào Triệu Nam bước nhanh rời đi, Diệp An Nhã đột nhiên cầm lấy Dạ Nguyệt bàn tay, lời nói ý vị sâu xa nói, lẽ nào, ta ca rốt cục thức tỉnh rồi, muốn trở thành thị tan hệ nam nhân đây. Ngươi phải cố gắng lên A. Tiểu chủ nhân. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Đại nhân không phải là kêu lên ngươi sao? Diệp An Nhã hơi thay đổi sắc mặt, hai tay ôm chặt thân thể của chính mình. Hoảng sợ nói, gay go, ca ca không chỉ biến thành thị tan hệ, hơn nữa còn biến thành liền em gái ruột cũng không buông tha dâm thú. Thiết lập ở trong hoàng cung trong tàng thư thất, thanh thanh lặng lặng. Thính Phong học viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng. Tựa hồ đặc biệt yêu thích ở loại này lờ mờ trong hoàn cảnh, đốt vi hết sạch địa tiến hành công tác. Đống nhiên truyền đến một trận mềm mại tiếng bước chân. Hứa Dương phát giác ra địa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Nam đi tới. Phiên dịch công tác thế nào rồi? Ngươi tử hệ cổ sở bèn mang về cái kia bản sách cổ, phía trước hầu như đều là giới thiệu Mộng Huyễn Đô thành tư liệu, liên quan với nó vị trí địa lý hoàn toàn không có đề cập. Hứa Dương lắc đầu một cái, muốn phân tích văn tự quá nhiều, tiền kỳ cần thời gian khả năng vô cùng dài lâu. Có điều chậm rãi sẽ tăng nhanh. Triệu Nam gật gù, mỉm cười nói, cũng đừng quá mệt mỏi. Không có chuyện gì, phiên dịch văn tự càng là gian nan, cấp phó nghiệp đẳng cấp cũng sẽ càng cao, đối với ta cũng mới có lợi. Hứa Dương lắc lắc đầu nói, hơn nữa, thánh giả game thời gian, vẫn là ta từ trong cổ thư đối diện được linh cảm, sáng tạo ra đến mới lên cấp thiên nhân. Triệu Nam gật gù. Hứa Dương đông nhiên nói, U Lì Sẹt lão sư đã từng nói, thần tuyển giả có thể khiến dùng sức mạnh, thế nhưng là chỉ là biết nhưng mà không biết giá trị, để ta có thời gian, vẫn là nhiều chuyên nghiên một ít nguyên lý phương diện. Thánh giả nói như vậy. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra nói, đúng vậy, có vấn đề sao? Hứa Dương tò mò hỏi, ta cảm giác rất có đạo lý. Ồ, không thành vấn đề. Triệu Nam cười cợt, nhưng trong lòng là đem lời này vững vàng mà nhớ rồi. Biết nhưng mà không biết giá trị. Sao? Đối, ngươi tìm đến ta chỉ là vì nhìn phiên dịch tiến độ. Hứa Dương bỗng nhiên nói. Triệu Nam chợt nói, đúng rồi. Ta dự định đêm nay để ngươi đến ta gian phòng đến một chuyến, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Hiện tại, đêm nay, hừng, còn có An Nhã cùng Dạ Nguyệt. Có vấn đề gì không? Nếu như không tiện, đi ngươi gian phòng hoặc là An Nhã gian phòng cũng được. Không đủ. Không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 644, nói cho ngươi một, hai cái quỷ cố sự. Chương 644, nói cho ngươi một, hai cái quỷ cố sự. Xác định bỏ phiếu. Vì là, tại sao tại hạ phải mặc thành bộ dáng này? Trong gió đêm đầu, An mặc tiểu dáng có chút giống là sườn xám thiếp thân quần dài. Cực kỳ lúng túng đưa tay che lấp chính mình cổ áo vị trí Dạ Nguyệt, bởi vì làn váy độ dài vấn đề, mà không thể không dùng vô cùng mới lạ tiểu bước tiến đi tới đường. Bởi vì đây là một lần cơ hội rất tốt ta. Vì lẽ đó muốn đem ngươi tối mặt tốt đều biểu hiện ra. Diệp An Nhã nghĩa chính ngôn từ điệu nói rằng, hoàng cung nhiều như vậy quần áo, cảm giác xuyên ở trên thân thể ngươi ưa nhìn nhất liền muốn mấy này một cái. Có thể. Có thể tiểu chủ nhân tại sao ngươi lại xuyên thành bộ dáng này? Ta. Diệp An Nhã cúi đầu nhìn y phục của chính mình. Nói là quần áo kỳ thực có gỡ ép. Từ ngực giáp, giáp vai, phần che tay giáp, quần giáp thậm chí trên đùi màu bạc ngoa giáp, cùng với trên đầu giáp, hầu như ngoại trừ hai tay cùng khuôn mặt ở ngoài, hoàn toàn là nằm ở phong kín bên trong. Tiểu An Nhã gõ gõ trong lòng ra ngược giáp, phát sinh cạch đang âm thanh, vẻ mặt nghi ngờ nói, ta cảm giác rất tốt ta. Ta luôn cảm giác không thích hợp, tại hạ vẫn là trở lại đổi về nguyên lai quần áo được rồi. Dạ Nguyệt nói, vội vã muốn xoay người rời đi. Đáng tiếc làn váy vị trí là quá hẹp, không đủ đi hai bước, miêu nữ thì có loại muốn đánh gục trên đất xu thế, đồng thời bị nhanh tay nhanh mắt Diệp An Nhã kéo tay cánh tay. Dạ Nguyệt, nếu như có vấn đề gì, ngươi liền kêu to, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Không, là ngăn cản khiến người ta tiến vào. An mặc một thân sáng rõ khôi giáp, bước đi khó tránh khỏi có chút âm thanh dường như con rối như thế. Diệp An Nhã lúc này vỗ ngực nói rằng. Ẩm, Ẩm. An Nhã, Dạ Nguyệt. Đông nhiên một trận thanh âm kinh ngạc truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Hứa Dương, không khỏi sững sờ dâng lên. Con đường này, Hứa Dương tỷ tỷ làm sao cũng lại ở chỗ này đây. Hai người làm sao xuyên thành dáng dấp này. Hứa Dương vô cùng không hiểu nhìn miêu nữ che che giấu giấu vẻ khốn quẫn, còn có Tiểu An Nhã cái kia đông cứng tư thế, không nhịn được khẽ cười nói, tiểu tử. Ngươi làm sao làm phải cùng thằng hề như thế giống như. Dương tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết. Ân, ngược lại chúng ta là có lý do. Diệp An Nhã vội vàng nói, không đủ chuyện khác, chúng ta trước hết đi rồi. Ngươi muốn bận bịu liền đi làm đem, không cần phải để ý đến chúng ta. Vậy thì đồng thời đi. Hứa Dương cười cười nói. Đồng thời. Đúng vậy, không phải đến ngươi cả chỗ nào thương lượng một ít chuyện sao. Hứa Dương nháy mắt một cái, sẽ không phải, còn có chuyện khác chứ. Chờ đã. Đồng thời. Diệp An Nhã mở to hai mắt, chỉ mình, sau đó chỉ vào Dạ Nguyệt cùng Hứa Dương, khó mà tin nổi nói, ta, ngươi, còn có ngươi. Ba cái đồng thời. Ừm. Ngươi ca là nói ba cái đồng thời. Không xong rồi, không xong rồi, ca ca lần này thật sự muốn biến thành dâm thú ba. Vâng. Đây là một loại nào đó đánh cứng rắn đồ vật thanh âm ầm vang lên, Diệp An Nhã chẳng qua là cảm thấy đầu một trận mắt hoa, sau đó liền nghe được Triệu Nam hơi mang thanh âm tức giận, ngươi vừa nói món đồ gì? Quỷ A. Vì lẽ đó, ngươi cả ngày đều đang miên man suy nghĩ vài việc gì đó tỉnh. Ngắn ngủi rối loạn sau khi, tọa rơi xuống Triệu Nam. Từ miêu nữ quần áo trên liền rõ ràng Diệp An Nhã đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì. Giờ khắc này, lung túng cực kỳ Diệp An Nhã chính đang vội vàng cởi trên người khôi giáp, mà càng thêm lúng túng Dạ Nguyệt nhưng là mặt đỏ đến lỗ tai, hạ thấp xuống đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Mà Hứa Dương nhưng là không được địa cười trộm xem ra, ai bảo ngươi không nói rõ ràng. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, háng giọng một cái nói, tối nay để cho các ngươi lại đây, là vì để cho các ngươi đi một chỗ. Địa phương. Ba người đồng thời nháy mắt một cái. Triệu Nam gật gù, đột nhiên trên người ba cái giới chi ngọc phân thân đều đi ra. Đồng thời đi tới ngoài cửa, từng người tiến vào ẩn thân trạng thái, thủ vệ lên. Mà nhìn thấy Triệu Nam cẩn thận như vậy dáng dấp, để ba người càng thêm là hiếu kỳ dâng lên. Lúc này, Triệu Nam trong tay, bạch quang lén qua, liền xuất hiện một khối nho nhỏ bất quy tắc mảnh vỡ. Không biết là loại nào chất liệu tạo thành. Đợi lát nữa nghe được tăng lên sau khi, trực tiếp lựa chọn tiếp thu là có thể. Triệu Nam nhẹ giọng nói, sau khi ta sẽ giải thích tất cả. Đối với Triệu Nam, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ không tín nhiệm Hứa Dương, khi nghe đến một loại nào đó không giống với hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi. Không nói hai lời liền lựa chọn tiếp thu. Chỉ thấy bản thân nàng trong chớp mắt tựa ở trên ghế sa lộng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, an nhiên địa trầm bắt đầu ngủ. Ca. Đây là. Không có chuyện gì, đều như vậy, chỉ là tinh thần đi tới một nơi khác mà thôi. Triệu Nam ôn nhu nói, được rồi, đến các ngươi. Lúc này, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt đối diện như thế, tựa hồ có do dự răng dấp, Triệu Nam chậm chạp không thấy tinh thần của hai người đạt đến ít lờ thế giới, không khỏi nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, các ngươi nên không phải không tin ta. Nếu như vậy, nói thật, Triệu Nam sẽ cảm giác thấy hơi khó chịu. Thế nhưng bị vướng bởi ít lờ thế giới quý củ, hắn lại không thể dùng đơn giản ngôn ngữ tới nói rõ lúc này. Sẽ không. Hai người đồng thời nói rằng, giờ khắc này, nhìn Triệu Nam vẻ khó hiểu, Diệp An Nhã thở dài, một mặt run rẩy dáng dấp nói, ca, ta cho ngươi biết một cái cố sự. Có thể thụ không cho phép ngươi tức giận a. Chuyện gì? Triệu Nam sững sờ, sau đó đầy mặt kinh ngạc dâng lên, các ngươi. Trước mắt Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt đồng thời đưa tay đến mảnh vỡ bên trên, thế nhưng làm mảnh vỡ khởi động giả, Triệu Nam vẫn chưa được hai người tiếp thu khởi động tin tức. Nhưng là, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người nhưng như thế dương như thế, trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Không thể nào. Làm Triệu Nam thông qua mảnh vỡ định vị, lần này từ mảnh vỡ chỉ định địa phương đổ bộ tiến vào ít lờ thế giới thời điểm, thân ở địa phương, nhưng là một cái hồ nước biên giới. Giờ khắc này, ở trên cỏ xanh, Hứa Dương ở XL thế giới thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn nhìn chăm chú dâng lên, trên người tự nhiên là không hề y hề vật. Chỉ có điều lúc này trên người nàng đã che kín một tấm khăn lông màu trắng. Mà ở bên cạnh nàng, nhưng là Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người. Y phục trên người hoàn hảo, thân thể ngưng tụ cực kỳ, không cần nghĩ cũng biết là hai người mới đến một bước, đồng thời vì là Hứa Dương che giấu thân thể. Triệu Nam đầy đủ sửng sốt vài giây thời gian, mới không biết là cười tốt vẫn là phiền muộn được, vạn ngữ ngàn nói cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một câu, quả nhiên. Đại nhân, tiểu chủ nhân cùng tại hạ cũng không phải ý định không nói cho ngươi nghe. Dạ Nguyệt giờ khắc này vội vàng nói, kỳ thực từ khi tiểu chủ nhân cùng đại nhân ngươi quen biết nhau sau khi, chúng ta liền không còn đăng ký quá ít lờ thế giới. Triệu Nam ngồi xuống. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người cũng đã là ít lờ thế giới chơi ra sự tình. Đối với hắn mà nói thực sự là cực kỳ bất ngờ. Đồng thời cũng ra ngoài hắn này đem hướng về đem các nàng ba người cũng dẫn dắt tiến vào ít lờ thế giới, học tập linh tử kỹ sơ chung. Đương nhiên, cẩn thận nghĩ đến, hai người trời vừa sáng chính là bên này The Layer, hắn đồng dạng có thể tiết kiệm được không ít phiền phức, ít nhất đang dạy dỗ phương diện, từ ba cái biến thành một cái. Sẽ ung dung rất nhiều. Chờ đã. Các ngươi là từ lúc nào liền bắt đầu đổ bộ? Ừm. Đại sau tai nạn không bao lâu, chừng 10 ngày khoảng chừng, trái phải đi. Diệp An Nhã hồi ức nói, ta ở bờ sông nhặt được một tảng đá màu đen, sau đó liền đến bên này. Bờ sông. Triệu Nam thống khổ thở dài, muốn hắn lúc trước cùng phệ nẹ nạ từng ở lòng đất thần điện cùng thác bạt tiểu thảo tranh cướp tình huống, còn có từ hệ cổ sở bẹn bất ngờ được mảnh vỡ sự tình, lần đó không phải hung hiểm. Được rồi. Bờ sông liền bờ sông đi. Như thế nào đi nữa nói, cũng không có ai sẽ đi chú ý một khối bờ sông tảng đá. Luận bí mật tính, kỳ thực cũng gần như. Triệu Nam tự mình an ủi một phen, mới chợt nói như vậy, trước ngươi vẫn rất yêu thích ngủ nướng, cũng là bởi vì đổ bộ bên này nguyên nhân. Diệp An Nhã rất manh địa gật gật đầu. Ở hướng dẫn phó bản thời điểm ngươi lại còn nằm nhòi Dạ Nguyệt trên lưng đổ bộ bên này. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy liền hắn cũng không dám làm. Dạ Nguyệt trên lưng rất an toàn à, hơn nữa không phải còn có ngươi cùng chị dâu có ở đây không? Hơn nữa soạt phó bản quá tẻ nhạt. Ta ở chỗ này còn có rất nhiều chơi vui. Diệp An Nhã chuyện đương nhiên địa đạo. Dạ Nguyệt lúc này lại vội vàng nói, đại nhân, ngươi cũng đừng trách cứ tiểu chủ nhân. Lúc đó trên người nàng trái tim vấn đề còn có giải quyết, thân thể không tốt. Thế nhưng ở chỗ này, tiểu chủ trên thân thể người hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, ta tiếp thu loại này giải thích, thế nhưng không thể tha thứ loại này giải thích. Triệu Nam nghiêm mặt nói, sau đó không cho làm tiếp chuyện như vậy. Lúc này, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt rồi hướng coi một chút. Triệu Nam nhíu nhíu mày, sẽ không phải còn có những chuyện gì, là các ngươi vẫn không có nói cho ta chứ. Diệp An Nhã cắn răng. Do dự chốc lát. Mới nhút nhát nhìn Triệu Nam nói, ca, còn có hai chuyện. Có thể thụ. Không cho sinh khí có đúng hay không? Triệu Nam đưa tay ấn lại Diệp An Nhã đầu nói đi, lão ca ngươi trái tim của ta vẫn tính mạnh mẽ. Vậy ta nói rồi a Diệp An Nhã nuốt thiên ngụm nước nói, chính là. Vừa bắt đầu ta ra hiện tại Thính Phong Thành, không phải ngẫu nhiên. Là ta từ tình báo đảo nơi nào tìm được ngươi hành tung, sau đó sẽ mua thông qua xương mủ dày địa đạo. Phương pháp. Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Ngày đó tà linh sự kiện cũng không phải là cái gì rất tốt hồi ức, đương nhiên từ kết quả nhìn lên là tương đương hoàn mỹ. Ta cũng kỳ quái, này trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười khổ nói, chuyện của quá khứ liền để nó quá khứ đem, trọng yếu chính là hiện tại. Diệp An Nhã gật gù, có điều rất kỳ quái, ta vẫn luôn ở mua tình báo của ngươi, có điều trong chớp mắt liền mua không được. Sau đó có một ngày, tình báo đảo lại đột nhiên tan vỡ. Mua không được tình huống. Đại khái là từ thu được thánh giả ban tặng dư phù văn, chịu đến một loại nào đó bảo vệ sau khi đi. Triệu Nam đăm chiêu. Triệu Nam vẫn chưa ở vấn đề này bên trên tra cứu, mà là trực tiếp hỏi, cái nào còn có một việc tình là cái gì? Diệp An Nhã bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Dạ Nguyệt cũng đồng thời lui về phía sau hai bước. Diệp An Nhã nhẹ giọng nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái quỷ cố sự. Chỉ thấy hai người thân thể trực tiếp trôi nổi lên, đồng thời dần dần mà tới gần ở cùng nhau. Sau đó hai đạo một lớn một nhỏ bóng người dần dần mà trùng hợp lên. Một trận hào quang màu phấn hồng lấp lóe sau khi, một bóng người khác nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 645, nói tỉ mỉ từ đầu. Chương 645, nói tỉ mỉ từ đầu. Xác định bỏ phiếu. Nguyệt. Đơn giản đến chỉ có một cái tên cô gái bí ẩn. Nàng có hai cái thân phận, một cái là giống như Tây Môn Vũ Phong tệ giả. Đồng thời cũng là ít lờ thế giới chỉ đứng sau vương giả đẳng cấp điện sắc dấu ấn The Layer, đồng thời đã từng cùng Triệu Nam từng có một lần chính diện giao thủ. Tây Môn Vũ cùng Triệu Nam đã từng nhiều mặt thảo luận qua cái này thần bí nữ tính phong tệ giả đến cùng là ai. Thế nhưng hai người muốn phá đầu cũng nghĩ không thông, tên của một người, thậm chí từ bưu kiện truyền tống tên sẽ đơn độc chỉ có một chữ tên. Vì lẽ đó chỉ có thể lui ra đối phương sử dụng tới thay đổi tên hy hữu đạo cụ. Có thể Triệu Nam nhưng ở lặp đi lặp lại nhiều lần kinh ngạc sau khi, nghiễm nhiên phát hiện, cái này Thâm Hồng Chi Vương dưới cờ câu nguyệt, tiến vào ngay ở hắn trước mắt của chính mình, hơn nữa còn là hắn quen thuộc nhất người bên cạnh. Ta có chút loạn, ngươi tốt nhất trước tiên nói rõ cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Triệu Nam tận lực để cho mình thanh tĩnh lại. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cũng không phải là kinh hoàng, chẳng qua là cảm thấy thiên hoang dạ đàm mà thôi. Phong tệ giả sự tình, còn có hiện tại dáng vẻ ấy sự tình. Nhưng lúc này Nguyệt Nhưng là lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra mấy phần như là Diệp An Nhã, mấy phần như là Dạ Nguyệt Nhưng có vô cùng quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt đến, mang theo so với Triệu Nam càng thêm kinh ngạc giọng điệu, dùng tương đối thành thục thanh âm tuyên nói, ca. Ngươi linh tử kỹ thật mạnh. Nói tới linh tử kỹ, mới đến thời điểm, Triệu Nam vẫn chưa từ Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt trên người cảm thụ đạo linh tử kỹ tồn tại, thậm chí ở toàn cầu thế giới bên kia cũng giống như vậy. Có thể từ khi hai người này hợp tác một người sau khi, một luồng vô cùng mạnh mẽ linh tử kỹ nhưng là từ Nguyệt trên người tản mát ra. Không sánh được hắn, cũng không sánh được Phê Nẹ Nạ, nhưng gần như là giai đoạn thứ nhất cực hạn trình độ. Đây là ta. Triệu Nam thở dài, trên mặt vốn có tượng hóa một bộ mặt nạ đi ra. Nguyệt mặt người, cuối cùng mới nói, nguyên lai ngày đó ở thiên không cạnh kỹ chàng tình cờ gặp chính là ca ca người A. Áo cổ. Thế giới thứ 11 cái vương giả. Triệu Nam theo bản năng mà liếc mắt nhìn còn chưa tỉnh lại Hứa Dương, lấy lại bình tĩnh nói, bên này thời gian rất đầy đủ, chúng ta vẫn là từ đầu nói tới đi. Trước tiên nói ngươi, đây là một lần vô cùng bất ngờ quen biết nhau, giữa hai người tồn tại rất nhiều nghi hoặc, chỉ có thể tỉ mỉ mà nói tới. Trước tiên nói Nguyệt dáng vẻ ấy, Diệp An Nhã đã từng làm phong tệ giả một thành viên. Ở đại tai nạn trước một năm, cũng đã đi đầu vùi đầu vào toàn cầu trong game. Sau đó đại tai nạn chính thức mở ra, nàng cũng dường như rất nhiều phong tệ giả như thế, vừa bắt đầu liền thu được một chút biếu tặng đồ vật. Chỉ có điều cùng Tây Môn Vũ trực tiếp thu được quý trọng nghề nghiệp quyển sách không giống, Diệp An Nhã được đây là lấy nhân tính sủng vật phương thức đạt đến chính mình sủng vật không gian miêu nữ. Sau đó là ở Dạ Nguyệt trên người thu được một cái vô cùng quý giá nhiệm vụ, tiểu La Lệ chuyển chức trở thành hiện tại nghề nghiệp, mà miêu nữ cũng thu được tương ứng nghề nghiệp. Đồng thời, hai cái nghề nghiệp trong lúc đó vẫn là hết sạch cùng ảnh quan hệ. Các nàng cộng đồng nắm giữ một cái tên là tinh thần hợp năng lực, hai người tụ hợp dung hợp, do đó biến thành khắp mọi mặt năng lực càng đột xuất hoàn toàn mới cá thể, cùng với một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp, Dạ Nguyệt Lưu Vũ Giả. Mà tiến vào ít lờ thế giới sau khi, chỉ có làm nguyệt thời điểm, các nàng linh tử kỹ mới có thể sinh ra. Một khi tách ra, linh tử kỹ thì lại sẽ không lại tồn tại. Điều này cũng làm cho là Triệu Nam cùng Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt hai người vẫn cộng trụ thời gian lâu như vậy, vẫn luôn không có phát hiện song phương thân phận nguyên nhân. Nói như vậy, Nguyệt quả thật có thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Ít lờ thế giới cũng là, thế giới chân thực từ khi bảng bối thành sau khi cũng vậy. Triệu Nam lúc này mới nghĩ rõ ràng ở trong một ít kỳ quái địa phương, há, nói như vậy. Ngày ấy ngươi ở bảng bối thành, hiểu được tìm kiếm cao cấp học giả chỗ ở, cũng là bởi vì trước đó ở tình báo đảo mua tình báo. Này cũng không phải rồi. Nguyệt hì hì cười một tiếng nói, ngày đó ngươi cùng Hứa Dương tỷ tỷ ở sân ngươi đối diện nói chuyện thời điểm, vừa vặn để ta nghe thấy. Ngược lại ngươi khi đó đối với ta lại không phòng bị, ta liền lặng lẽ phục chế một phần hạ xuống. Nói thật ta đối với bảng bối thành là hoàn toàn không có hứng thú, có điều không nghĩ tới ngươi lại liên thủ với Tây Môn Vũ. Lúc đó đã nghĩ cho ngươi một chút phiền toái loại hình. Lúc đó Diệp An Nhã, trong lòng đối với Triệu Nam phỏng chừng cũng chỉ có ẩn giấu đi sự thù hận đi. Có điều sự tình cách thời gian quá lâu, Triệu Nam tuy rằng nhớ tới trước đó là có để mất trí nhớ Hứa Dương hỗ trợ phiên dịch cổ vân trong tay công văn. Thế nhưng Diệp An Nhã hồi đó đến cùng có hay không ở đây đúng là nhớ không rõ lắm. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta liền kỳ quái, ngày ấy ta cùng ngươi giao thủ, đều là cho rằng ngươi hữu tâm tránh né không xa chính diện giao phong như thế. Triệu Nam nhìn chằm chằm Nguyệt, một mặt sợ nói, ngươi này quỷ linh tinh, lúc đó ở bảng bối thành, nếu như ta không ra tay cứu ngươi, ngươi là muốn ta cả đời đều hối hận đúng không? Nếu như ngày đó không ra tay, Nguyệt chết ở bảng bối thành bên trong, như vậy. Ngẫm lại Triệu Nam cũng đã phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngược lại ca ca khi đó cái gì cũng không biết, nếu như ta chết rồi, ngươi càng thêm không biết. Nơi nào sẽ hối hận? Nguyệt le lưỡi một cái nói. Lời nói mặc dù là nói như vậy không sai, có điều Triệu Nam thật dài điệu thở một hơi, mạnh lắc đầu nói, thôi thôi, hết thảy đều tan thành mây khói, không đề cập tới, không đề cập tới. Còn có các ngươi năng lực trước tiên tách ra sao? Diệp An Nhã vẫn duy trì nguyệt dáng dấp, thực sự có quá nhiều vi cùng cảm. Hai người đúng là vô cùng nghe lời lần thứ hai tách ra, mà Triệu Nam cũng lại một lần nữa địa mất đi đối với nguyệt cái kia linh tử kỹ cảm ứng, không khỏi âm thầm cảm thán loại này ít lờ thế giới đặc có năng lực chỗ thần kỳ. Cái kia phong tệ giả lại là chuyện ra sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, ta nghe Tây Môn Vũ nói, các ngươi lần thứ nhất đưa lên sau khi trong vòng một năm, tựa hồ có ngầm liên lạc qua. Vậy rất đơn giản a, ta vẫn luôn chỉ là dùng trên inter tên cùng bọn họ câu thông. Diệp An Nhã nhẹ giọng nói, mẹ nói lên vừa muốn dùng giả danh chữ, còn có không cho cho người xa lạ bức ảnh, trên inter biến thái rất nhiều. Triệu Nam vẫn chưa buông ra lông mày, mà là nghiêm túc nhìn Diệp An Nhã nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có ai biết ngươi thân phận chân chính. Hẳn là không, ta xưa nay đều không tham gia chính thức gặp mặt. Hơn nữa coi như muốn đi, nhân ra khi đó thân thể rất kém cỏi, ba mẹ cũng sẽ không để cho ta chạy loạn rồi. Diệp An Nhã ngẹo cổ nói, có điều, muốn nói biết đến đối thoại, tựa hồ còn thật sự có một người. Linh. Triệu Nam thăm dò tính hỏi. Hắn từng nghe Tây Môn Vũ đã nói liên quan với phong tệ giả rất nhiều chuyện, trong đó có đề cập quá một người như vậy tồn tại. Ban đầu sáng tạo phong tệ giả cái tổ chức này người. Một cái ở đại tai nạn ở ngoài, nắm giữ khủng bố tài lực, có thể tra ra hầu như hết thể cũng trong lúc đó hôn mê bệnh trạng xuất hiện người bí ẩn. Linh đúng là một cái tên giả không sai, thân phận thật sự, cho tới bây giờ, càng là không biết. Hừm, chính là người này. Bởi vì thơ mời chính là người này phát ra. Diệp An Nhã nghĩ nói, có điều ta cũng chưa từng thấy hắn chân nhân. Sau đó là thật sự đại sau tai nạn, ta cùng Dạ Nguyệt có thể tiến hành tinh thần hợp lần thứ nhất có thể thay đổi một cái hoàn toàn mới tên, vì lẽ đó ta liền đem nó đổi thành Nguyệt. Sau đó dùng nguyện thân phận tiếp tục trở thành phong tệ giả. Nói tới chỗ này, Diệp An Nhã một mặt ghét bỏ nói, mặc dù nói là phong tệ giả, có thể đều là một đám đồ ngu. Chân chính có tiền đồ vẫn đúng là không đủ mấy cái. Ta sái một quãng thời gian cảm giác rất kẻ nhạt, rất lâu không tinh thần hợp. Nàng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt nói, mà khi sơ sở dĩ yêu thích tinh thần hợp một nguyên nhân khác là, ta có thể mượn dùng nguyện thân thể tự do hành động dâng lên. Có điều sau đó ở ảo tưởng phó bản chữa khỏi thân thể bệnh, liền không đủ cái này cần. Lại nói một khi tinh thần hợp đều là ta ý thức làm chủ đạo, ta cảm giác như vậy đối với Dạ Nguyệt không công bằng. Không chỉ là chủ tớ trong lúc đó quan hệ, càng thêm có thể sử dụng tinh thần hợp sinh ra trở thành hoàn toàn mới cá thể, chẳng trách Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã trong lúc đó, vẫn luôn có thể như hình với bóng, kể cận đối phương trình độ so với Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ trong lúc đó còn muốn thâm hậu rất nhiều. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt trong lúc đó cố sự cũng không dài. Thế nhưng ở trong khúc chiết trình độ liền đúng là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nam rất khó tưởng tượng lúc trước Diệp An Nhã mới 13-14 tuổi, là làm sao an nhiên vượt qua nhiều như vậy nguy hiểm sự tình. Cũng thật là không một chút nào năng lực thiếu xem hiện tại hùng hài tử A. Triệu Nam đầy cõi lòng cảm thán địa xoa xoa Diệp An Nhã tóc. Cái gọi là vận mệnh trêu người, nguyên lai sau lưng vẫn như cũ vẫn là nhân thủ vị trí khoảng trường, trái phải. Vận mệnh chỉ là xác lập sự quan hệ giữa hai người, mà giữa hai người phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng là ở thiết kế cùng trùng hợp bên dưới. Mới có vẻ như vậy hí kịch tính nhân quả. Có điều, hết thảy đều quá khứ. Ca, ngươi lời này nói cẩn thận nhiều lần, ngươi là lao già sao? Diệp An Nhã tức giận nói. Triệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu nói, không có cách nào à, ngươi và ta giống như vậy nói nhiều lời như vậy, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất. Ngươi coi như ta là một ông già được rồi. Lại nói, trường huynh như cha. Cứ việc hồi lâu trước đã quen biết nhau. Có điều Triệu Nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Diệp An Nhã trong lúc đó tựa hồ có một ít khó chịu ngăn cách, thế nhưng lần này thần kỳ ít lờ thế giới hành trình, đúng là để loại này khó chịu cảm giác tiêu tán không ít. Nhưng là, Linh biết thân phận của ta, mà ta nhưng lại không biết hắn là ai. Triệu Nam lại nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi ngày sau không tham dự phong tệ giả hoạt động là có thể. Hơn nữa lấy tình huống của ngươi xem ra, đối phương cũng có sự kiêng dè. Ta đoán hắn có lẽ sẽ phỏng chừng ngươi dùng phương pháp gì che giấu mới có thể dùng nguyệt tên trở thành phong tệ giả. Nói cách khác, biết ngươi chân chính tên cũng chỉ có hắn, nếu như có người dùng phong tệ giả danh nghĩa thông qua tên thật của ngươi cho ngươi gửi đi bưu kiện, như vậy hắn rất có thể chính là Linh, hoặc là cùng Linh quan hệ mật thiết người. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, ngươi cùng hắn trong lúc đó, bí mật đều là bằng nhau. Nếu như không phải vô cùng đặc biệt, ta phỏng chừng Linh là không sẽ trực tiếp tìm ngươi bản thân. Nếu như đối phương TH, tê sự tìm ngươi bản thân, ta ngược lại muốn gặp gỡ một lần cái này thần bí gia hỏa. Nhưng mà Triệu Nam trong lòng, nhưng còn bảo lưu mặt khác một câu. Nếu như ngươi dám động ta lời của muội muội, như vậy ta liền để ngươi hối hận vì là cái gì có thể đổ bộ thành công, mà không phải biến thành quái vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 646, tỷ tỷ của ta là. Chương 646, tỷ tỷ của ta là. Xác định bỏ phiếu. Ven hồ nơi, Diệp An Nhã chính đang quay về hồ nước nô đùa. Hay là hồi lâu chưa từng đổ bộ nguyên nhân, hơi hơi có vẻ hơi hưng phấn đi. Hứa Dương vẫn như cũ vẫn không có tỉnh lại, có điều thân thể đã dần dần ngưng tụ, tựa hồ lại dùng không được thời gian, liền có thể hoàn thành thân thể ở ít lờ thế giới chân chính vốn có tượng hóa. Triệu Nam cùng Dạ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một bên, lặng lặng chờ. Kỳ thực tiểu chủ nhân cũng len lén đổ bộ nhiều lần, cái kia sau khi. Dạ Nguyệt đống nhiên túi lầu nói. Triệu Nam cười cợt, An Nhã tính tình bản hẳn là rất hiếu động, cái tuổi này nữ hài hoạt bát một điểm mới xem như là bình thường. Không sao, sau đó cũng có thể thường đến. Nói đến nơi này nếu như không chiến đấu, điều kiện có thể so với bên ngoài tốt lắm rồi. Làm ít lờ thế giới người thứ 11 vương giả, đồng thời trước đây không lâu còn ở ngoài vòng tròn tiến hành luyện cấp, Triệu Nam nắm giữ sinh tồn trị điểm số, hoàn toàn có thể thanh toán nổi Diệp An Nhã ở chỗ này quá mộng ảo như thế sinh hoạt. Hơn nữa là nguyệt cái này chuẩn vương giả điện sắc dấu ấn cờ lệ ơ tới nói, nàng nắm giữ điểm số phòng trừng cũng sẽ không thiếu. Có thể tiểu chủ nhân vừa bắt đầu yêu thích ở lại chỗ này, cũng không chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân. Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn bay đến giữa hồ Diệp An Nhã, mới nhẹ nhàng nói, trong này, tiểu chủ nhân có thể tìm về một ít hồi ức. Chúng ta ở thương mại đảo, kỳ thực cũng có một chỗ vật nghiệp. Nói tới chỗ này, Dạ Nguyệt cũng không có tiếp tục nói hết. Nhưng mà nàng muốn biểu đạt tin tức, cũng đã rõ ràng lan truyền đến Triệu Nam trong lòng. Triệu Nam môi khẽ run, đông nhiên đau lòng một hồi, tự lẩm bẩm, giả lập người sao. Mụ mụ. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, chỉ là dáng dấp có chút giống mà thôi. Tiểu chủ nhân đã nói, cha mẹ là duy nhất, là bất luận người nào cũng thay thế không được. Có điều, tuy rằng nàng nhân khẩu là nói như vậy, chỉ là lưu luyến trình độ nhưng ngày đêm sâu sắc thêm. Có một quãng thời gian, vì có thể mua càng thêm hoàn mỹ, cảm tình càng thêm phong phú giả lập người. Chúng ta còn điên cuồng tránh quá sinh tồn điểm số, sau đó cũng gia nhập Thâm Hồng Chi Vương tập thể. Kỳ thực tiểu chủ nhân cũng không phải ham chơi mới cả ngày ngủ, chỉ là đoạn thời gian đó trong tay điểm số rất túng quẫn mà thôi. Nàng nhìn Triệu Nam nói, có điều, từ khi tiểu chủ nhân cùng đại nhân quen biết nhau sau khi, tiểu chủ nhân đối với bên này thì lại sẽ không có như vậy sâu hơn, chúng ta cũng có tiếp cận thời gian nửa năm không có đổ bộ quá. Ngày hôm nay tiểu chủ nhân là tại hạ có ý thức tới nay, vui vẻ nhất một ngày đây. Ta vẫn cũng không biết. Triệu Nam âm thanh có chút khàn khàn. Trái tim lần thứ hai đâm nhói một hồi, cảm giác tầm mắt tựa hồ mơ hồ một chút. Nếu nói là cõi đời này còn có ai sẽ làm Triệu Nam cho rằng thua thiệt, ấy nấy, tự trách, cũng chỉ có Diệp An Nhã một người. Nếu như không phải này cố sâu sắc ấy nấy cảm, ở đối xử Tật Phong Chi Vương về mặt thái độ, Triệu Nam phỏng chừng sẽ không tiến hành trình độ nào đó trên thỏa hiệp. Nói cho cùng, Diệp Nhược Phong cùng hắn kỳ thực là hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Hắn chém Tật Phong Chi Vương, nhưng là xưa nay đều không có nương tay quá một lần. Hay là cũng là nhìn ra Triệu Nam ý nghĩ trong lòng, phế nẹ nạ mới sẽ muốn Tật Phong Chi Vương đưa ra yêu cầu, đồng thời ở trung cấp đoạt linh tử kỹ phương án đi ra. Có cơ hội. Xin mời mang ta đi các ngươi chỗ ở liếc mắt nhìn đi. Ừm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đồng nhiên, một đạo kinh hoàng tiếng kêu hưởng lên. Bên kia trên, chỉ thấy Hứa Dương chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Hai tay thật chặt bưng trên người khăn lông trắng, hoa dung thất sắc địa đánh giá bốn phía. Bất luận là cái nào nữ nhân, trong chớp mắt thân ở một nơi xa lạ, trên người vẫn là trần như nhộng, đại để đều là phản ứng như thế này đi. Sự tình vẫn không có xong. Triệu Nam lắc đầu một cái. Cùng Dạ Nguyệt đồng thời hướng về Hứa Dương đi đến. Đương nhiên là muốn một phen giải thích. Thế nhưng, so với Diệp An Nhã vấn đề, Hứa Dương bên này trái lại liền muốn dễ dàng nhiều, chỉ cần đơn thuần giảng giải là có thể. Vì lẽ đó, hai người các ngươi huynh muội sự tình, có thể viết thành tiểu thuyết. Đại nếu là sau 40 phút, hoàn chỉnh địa nghe xong liên quan với phong tệ giả, ít lờ thế giới phiên bản cố sự sau khi, Hứa Dương sẽ lộ ra vẻ mặt, vẫn chưa ra ngoài Triệu Nam bất ngờ. Diệp An Nhã bây giờ tâm tình vui sướng cực kỳ, nghe vậy trực tiếp ôm Hứa Dương cánh tay nói, cái kia nhất định phải do Dương tỷ tỷ ngươi đến viết mới được. Sự tình nói rõ trước A ta chào giá nhưng là rất cao A. Hứa Dương nắm bắt Diệp An Nhã khuôn mặt nói, cương nói nơi này cần chút mấy đúng không? Tùy tiện đến cái ngàn chữ ngàn điểm bán đứt giá cả được rồi. Nha, Dạ Nguyệt, chúng ta còn có bao nhiêu điểm số? Đại khái có thể viết một quyển 2 triệu chữ khoảng trường, trái phải đi miêu nữ nghĩ đến một chút nói. Thật ác độc. Hứa Dương nhất thời trở nên lung túng không thôi dâng lên. Triệu Nam chỉ được điều đình nói, được rồi, đừng nịch. Nói chính kinh. Ân. Hứa Dương, ngươi sẽ không trách ta vẫn luôn ẩn giấu chuyện này chứ? Trách ngươi năng lực thế nào? Hứa Dương lắc đầu một cái, lại nói thế giới này nguyên vốn là có hạn chế, ngươi cũng không nói ra được. Hơn nữa, lần này được đạo cụ, ngươi không phải đã cái thứ nhất liền để cho ta tới sao? Ai? Con mắt của ta sắp bị tránh mù rồi. Diệp An Nhã đột nhiên kêu quái dị một câu. Được rồi, nếu đều rõ ràng, hiện tại rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Triệu Nam vội vàng nói, trước tiên đi hội hợp phệ nẹ nạ lại nói. Nàng đã ở Thính Phong Thành tiến hành đổ bộ, chờ chúng ta. Dứt lời, từ Triệu Nam trên mu bàn tay vương giả dấu ấn phóng ra một tia sáng tím đi ra. Mà xuất hiện ở mấy người trước mặt, đây là một chiếc lớn vô cùng. Chiến đấu cơ. Nhìn thế giới này chỗ thần kỳ, để Hứa Dương không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, chỉ có chút cung thuộc là có thể chế tạo rất nhiều đại tai nạn trước công nghệ cao sản phẩm, thậm chí còn có thể phục chế thành bên ngoài thế giới bí bảo, còn có kinh nghiệm đánh cược, liền thế giới tình báo đều có thể mua. Giả thiết ta là trò chơi này người sáng tạo, nhất định hận chết chế tạo ít lờ thế giới ra hỏa. Hứa Dương theo bản năng mà nói. Triệu Nam một bên giả thiết này chiến đấu cơ trên tự động hướng dẫn hệ thống, cũng không quay đầu lại nói, trên thực tế, đúng là hận đấu. Có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi đi một lần ngoài vòng cho nhìn, ngươi liền biết toàn cầu hệ thống có bao nhiêu hận ít lờ hệ thống. Dường như hằng hà sa số giống như tiêu diệt giả, không phải là đùa giỡn đơn giản như vậy. Nhược một điểm dường như đã từng thiên không chi vương loại kia, cũng như thế khiêng không được. Mà thời gian cũng ở loại này nói chuyện phiếm bên trong lặng lẽ vượt qua. Chỉ bất quá lần này đổ bộ địa phương, khoảng cách Triệu Nam ở lại cái kia một chỗ rừng trúc vô cùng xa xôi, coi như lấy thời cơ chiến đấu tốc độ, cũng đầy đủ dùng nửa ngày thời gian mới tới mục đích. Trong rừng trúc phòng nhỏ ngoài cửa, bày ra một tấm bàn an tử. Đây là Triệu Nam dùng thân cây tự mình làm. Thân cây hình tròn bên trong tách ra đến, liền trở thành mặt bàn. Mà ghế nhưng là san bằng cọc gỗ mà thôi. Cứ việc đơn sơ cực kỳ, thế nhưng phối hợp hoàn cảnh của nơi này, nhưng là có một phong vị khác. Lúc này, thu bàn bên trên, đã bày ra không ít đồ ăn cùng đồ uống. Thời cơ chiến đấu vừa hạ xuống, Hứa Dương liền rất là kinh ngạc mà nhìn trước mắt đồ uống. Đây là... có thể vui mừng. Phân đạn. Liền thống nhất trà xanh cũng có. Này đều là dùng điểm số mua. Triệu Nam cười cười nói, đừng xem này phòng nhỏ đơn sơ, kỳ thực bên trong đều là chúng ta quen thuộc thiết bị điện. Chính là lúc này, Phệ Nệ Nạ đã đẩy ra phòng nhỏ cửa, trên tay nâng bàn ăn, cùng với một ít bộ đồ ăn đi ra, ta quên đi chút thời gian. Các ngươi gần như đến, vì lẽ đó trước tiên chuẩn bị một chút đồ ăn. Hứa Dương bỗng nhiên thở dài, nhẹ giọng nói, khó trách các ngươi cảm tình vẫn tốt như vậy, nguyên lai ngủ thời gian, đều ở nơi này quá kiểu sinh hoạt này. Tựa hồ có hơi nho nhỏ ưu hoán. Triệu Nam quấy rầy quấy nhiễu gò má, nói, sau đó ngươi cũng có thể thường đến. Hứa Dương vẫn chưa đáp lại, chỉ là đi tới Phệ Nệ Nạ trước mặt. Ta đến giúp ngươi khó khăn đi. Được rồi, tỷ tỷ. Phệ Nệ Nạ từ không gì không thể, nhìn dáng dấp hắn là từng nói với các ngươi trước sau sự tình chứ. Hứa Dương gật gù, đại thể trên đều đã nói. Chỉ là ta cũng hiện tại vẫn là cảm giác thật giống là làm một giấc mộng như thế. Triệu Nam tọa rơi xuống. Uống Diệp An Nhã thuần thục đến nước trái cây, mới nói, còn có rất nhiều chuyện, đều ngồi xuống trước. Hắn nhìn Diệp An Nhã nói, đầu tiên, có hai người thân phận ta muốn chính thức nói với ngươi. Diệp An Nhã trong lòng ngẩn ra. Ca, ngươi là nói ngoại trừ chị dâu ở ngoài, kỳ thực chúng ta này một nhóm người, còn có bên này tờ lây ơ. Triệu Nam gật đầu nói, đầu tiên là thác bạn. Nàng ở chỗ này thân phận là Hắc Thương Vương, sau đó linh lung nhưng là tử. Nghe lời này. Diệp An Nhã đúng là không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí nói là thoải mái. Ta liền biết, trên thế giới này ngoại trừ tiểu thảo tỷ tỷ ở ngoài, tìm không ra như thế nghề nghiệp đặc biệt. Ngươi biết, Triệu Nam không khỏi hơi kinh ngạc. Dạ Nguyệt đỡ lấy đối thoại đến nói, lần trước ở Hỏa Thần Sơn sân bãi, chúng ta dùng Nguyệt thân phận cùng Hắc Thương Vương chiến đấu quá một lần. Sau đó nhìn thấy Thác Bạt tiểu thư phương thức chiến đấu, thì có chút suy đoán. Triệu Nam cùng Phế Nệ Na nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lúc đó có thể không thể so hiện tại. Khi đó Hắc Thương Vương thực lực xem như là sâu không lường được. Có điều ít lờ thế giới nơi này, coi như chiến bại cũng sẽ không thật tử vong. Lần kia thật sự nguy hiểm thật, chúng ta suýt chút nữa liền bị tiểu thảo tỷ tỷ đánh bại. Cuối cùng muốn là Hỏa Thần Sơn đột nhiên bạo phát, phỏng chừng thật sự muốn thiệt thòi lớn. Diệp An Nhã nộ hướng về Triệu Nam nói, ca, lần kia núi lửa bạo phát, nhất định là ngươi làm ra đến có đúng hay không? Triệu Nam háng giọng một cái. Hiện tại không phải là ở thanh toán cửu đoán thời điểm, nếu thắc bạc sự tình các ngươi hiểu rõ, hiện tại ta muốn nói một người khác thân phận. An Nhã. Kỳ thực Diệp Lực Phong, nàng chính là Tật Phong Chi Vương. Phúc. Đang uống nước ga mặn tiểu La Lệ nhất thời một cái phun ra ngoài, mà Dạ Nguyệt nhưng là sợ đến lập tức từ cọc gỗ trên cái băng này lên. "Ca, ngươi quỷ cố sự không một chút nào êm tai." Triệu Nam bất đắc dĩ nói, bởi vì đây là một cái chân thực cố sự. "Có thể. Cây ca cấp tật phong chi vương không phải nam nhân sao? Hơn nữa còn là đặc biệt biến thái loại kia. Làm ít lờ thế giới chuẩn vương giả, ít lờ thế giới thập đại vương giả sự tình, Diệp An Nhã làm sao sẽ không biết. Đó chỉ là ngụy trang mà thôi." Triệu Nam thở dài nói, "Ngươi nếu như không tin, ta có thể an bài một hồi các ngươi gặp mặt. Có điều muốn rời khỏi nơi này." Cái rừng trúc này, đã là Triệu Nam cuối cùng sẽ không bị tật phong chi vương quấy nhiễu, dường như xã hội không tưởng như thế địa phương. Nói cái gì cũng không thể thất thủ, coi như là muội muội cũng không đủ tình dạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 647, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 1. Chương 647, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 1. Xác định bỏ phiếu. Chuyện kế tiếp, có điều là ở ăn uống bên trong, cho Diệp An Nhã bổ sung một ít đã xảy ra sự tình, cùng với cho Hứa Dương càng cặn kẽ giới thiệu ít lờ thế giới sự tình. Món ăn sau, liền tiến vào lần này dẫn dắt tiến vào ít lờ thế giới mục đích thực sự. Cái kia chính là vì Hứa Dương, Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt ba người khai phá linh tử kỹ vấn đề. Này trong ba người, muốn thuộc Hứa Dương đẳng cấp tăng vọt đến nhiều nhất, nàng hầu như là từ 51 cấp cuối cùng, đạt đến 59 cấp bậc. Đồng thời cũng không có Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt như vậy, có thể triển khai tinh thần hợp. Lúc này ba người tĩnh tọa ở phòng nhỏ ở ngoài trên bãi cỏ, khép kín hai mắt. Triệu Nam phụ trách Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt linh tử kỹ khai phá, mà Phệ Nệ Nạ nhưng là phụ trách cho Hứa Dương tiến hành kích phát. Liên quan với Diệp An Nhã, cũng không phải là nói nàng tinh thần hợp sau khi nắm giữ linh tử kỹ là có thể mặc kệ. Tinh thần hợp sau khi Nguyệt linh tử kỹ đã vô cùng chất phác, khoảng cách một giai đoạn cực hạn cũng không đủ kém bao nhiêu. Như vậy có được hay không giả thiết, làm tinh thần hợp hai cái cá thể bản thân đều mở ra ngoại trừ linh tử kỹ sau khi, thông qua tinh thần hợp mà sinh ra nguyệt linh tử kỹ sẽ to lớn hơn. Thậm chí vọt thẳng phá một giai đoạn trình độ đây. Đây là vô cùng đáng giá thử nghiệm một mặt. Cho tới Phế Nệ Nạ cũng gia nhập vào khai phá bên trong, tự nhiên là vì tiết kiệm thời gian, cùng với giảm bớt Triệu Nam gánh nặng. Kích phát quá trình, sẽ xuất hiện rất nhiều để cho các ngươi chống cự ảo giác. Bắt đầu trước, Triệu Nam làm ra nói rõ. Đặc biệt là đối với Hứa Dương, càng là cường điệu địa điểm ra cần thiết phải chú ý địa phương. Không nên nhìn loại này kích hoạt chỉ là mấy người ngồi dưới đất nhắm mắt lại đơn giản như vậy. Đã nếm thử một lần Triệu Nam liền tràn đầy lĩnh hội loại này kích phát đối với tinh thần gánh nặng có cỡ nào nghiêm trọng. Ta đột nhiên nhớ tới một cái vẫn tính có thể sự tình. Một cái âm thanh bỗng nhiên nói. Nói nghe một chút. Khác một cái âm thanh đầy hứng thú địa đạo. Nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Thanh thứ ba âm thanh hơi khẳng định địa đạo. Nhưng bất kể là cái kia một cái âm thanh cũng được, kỳ thực đều là giống nhau thanh âm tuyến, chỉ có điều là ngữ khí cùng tốc độ nói không giống mà thôi. Mà có thể làm ra như vậy trò chuyện, liền chỉ có giới chi ngọc phân thân 1, 2 số 3 3 vị. Vì lẽ đó, mới bắt đầu nhắc đến gặp sự cố chính là số 3 phân thân. Lúc này, số 3 phân thân nhìn số 1 cùng với số 2 nói, ý nghĩ của bản thể đi tới bên kia sau khi, chúng ta thật giống là hoàn toàn tự do. Vì lẽ đó, số 2 phân thân nhíu nhíu mày. Số 3 phân thân meo lại mắt cười nói, vì lẽ đó ta chuẩn bị đi dạ tập, đột kích ban đêm, hoàng cung nhà bếp. Ta đi một chuyến nhà tù. Số 1 phân thân lạnh lùng thốt. Số 2 phân thân cùng số 3 phân thân đồng thời cổ quái nhìn số 1 phân thân đạo, vô cùng không hiểu nói, cái gọi là dạy dỗ liền thật sự tốt như vậy chơi sao. Cái kia thiên dực nữ nhân. Số 1 phân thân nhún nhún vai, cũng không hoàn toàn là. Chỉ có điều tật phong chi vương so sánh đối với khẩu vị của ta mà thôi. Nó vươn tay ra. Cầm lấy không khí, đột nhiên dùng sức nắm thành quyền đầu, ta chờ mong chỉ là có thể đem nàng triệt để hủy hoại một ngày. Bạo lực phản đối. Số 2 phân thân nhất thời chấp nhất địa cảnh kỳ nói. Có thể số 1 phân thân chỉ là lưu lại một đạo quỷ tiếu thanh âm, liền biến mất không còn tăm hơi. Số 2 phân thân thăm dò địa kêu vài câu, không chỉ là số 1 phân thân không có đáp lại, liền ngay cả số 3 phân thân cũng tựa hồ đã không ở ánh trăng bên dưới. Số 2 phân thân thở dài. Giải trừ ẩn thân trạng thái. Một mặt tiểu thụ dáng dấp ngồi ở cửa phòng trước đi về đỉnh viện bậc thang bên trên. Nói cẩn thận ba cái đồng thời thủ vệ đây. Các ngươi như vậy liền không sợ bản thể tiến hành trừng phạt sao? Có còn nên đồng thời sái A số 2 phân thân lẩm bẩm lầu bầu địa đạo. Trên thực tế, tương tự đều là Triệu Nam ý thức phân hóa, trên đời này đối với bản thể hiểu rõ nhất vẫn là chúng nó ba cái. Cứ việc nói loại này oán giận bình thường, số 2 phân thân cũng biết cái gọi là trừng phạt là sẽ không xuất hiện. Trên thế giới này, rất khó phát sinh chính mình trừng phạt chuyện của chính mình chứ. Hơn nữa ba cái phân thân chính mình cũng có thể cùng chung. Mặt khác hai cái rời đi, tuy nói là vì từng người hứng thú rời đi, mục đích cuối cùng cũng có điều là vì mở rộng một hồi giám thị phạm vi mà thôi. Địa lao vị trí, nhà bếp vị trí, còn có gian phòng này, trên căn bản là nằm ở hình tam giác bên trên. Mặc dù như thế, số 2 phân thân vẫn là cảm giác được vô cùng khổ não. Đại diện cho trí thiện một mặt. Thông tục điểm giảng đại khái chính là vô cùng bà mẹ tính cách chứ. Số 2 phân thân làm có thể tự chủ suy nghĩ thời điểm, sẽ không nhiên địa xuất hiện loại này khổ não. Kỳ thực, bởi vì tính cách vấn đề, số 2 phân thân mỗi một lần xuất hiện, trên căn bản đều sẽ bị bản thể trực tiếp khống chế. Rất ít sẽ phát sinh để nó có thể tự chủ suy nghĩ tình huống. Cũng là bởi vì nó là trí thiện, cứ việc sức chiến đấu cùng số 1, số 3 phân thân như thế, nhưng xưa nay đều không thích hợp chiến đấu. Nếu như không phải bản thể khống chế, dựa vào số 2 phân thân chính mình xuất chiến, phỏng chừng có thể phát huy ra phân thân sức chiến đấu một nửa liền muốn cảm ơn trời đất. Đồng nhiên, số 2 phân thân thân thể phát lạnh, là một luồng vô cùng nồng nặc dâm mát khí đang đến gần. Số 2 phân thân bước lên một giọt mồ hôi lạnh đi ra, tâm muốn không sẽ tà môn như vậy, chính mình ở đây lưu thủ liền chạm thấy tình huống chứ. Ta nhưng là hòa bình ham muốn giả a. Đồng nhiên, một cái âm thanh xuất hiện ở số 2 phân thân phía sau, cái kia cổ âm hàn khí tức liền càng thêm nồng nặc dâng lên. Số 2 phân thân đại sợ hết hồn. Vẻ mặt hốt hoảng xoay đầu lại. Hoàn toàn không biết này đã đem Triệu Nam một đời uy danh bại hết số 2 phân thân, nhưng thấy trước mắt xuất hiện hai điểm bích điểm sáng màu xanh lục, còn có một tấm trắng xám mặt người, nhất thời sợ vãi tè rồi như thế. Quát to một tiếng, quỷ A. Là ta. Âm lanh âm thanh truyền đến. Vâng. Là ngươi A. Dọa chết ta rồi, cắt cách la. Số 2 phân thân này mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Không phải cái kia khoác lao công tức ra người bạch cốt cắt cách la, còn có thể là ai. Giờ khắc này, bạch cốt cắt cách la lộ ra một mặt khó hiểu vẻ mặt, vô cùng khó hiểu nói, ngươi đúng là chủ nhân của ta. Không đúng, quả thật có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một điểm mệnh hộp khí tức. Mệnh hộp là độc nhất vô nhị, có thể vành mắt bạch cốt cắt cách la đang nhìn thấy chủ nhân, hoàn toàn không có ngày xưa loại kia thong dong bình tĩnh không nói, càng sâu kỳ thực cùng loại kia ở tại nhà hàng xóm, đặc biệt sợ là, người hiền lành nhược kê thanh niên cũng không sai bao nhiêu. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là chịu đến cái gì kích thích chứ? Số 2 phân thân thở dài, nhát gan quy nhát gan, nhưng cùng bản thể là cùng chung tri thức, biết bạch cốt cắt cách la đối với mình là tuyệt đối vô hại, chỉ có chính mình hại phần của nó, tại chỗ liền yên lòng, thấp giọng nói, kỳ thực đây, này trung gian có đủ loại nguyên nhân. Nếu như muốn nói, như vậy liền muốn truy tìm đến hơn nửa năm trước. Hơn nửa năm thật dài a, còn nhớ. Ân, gần như chính là tình cờ gặp ngươi sau khi không lâu thời gian. Cắt cách la ngươi còn nhớ ngày đó ta rời đi gạ lễ bì thi nì ạ. Một mình ở bên ngoài một quãng thời gian sự tình chứ. Đúng đúng đúng, chính là ta để ngươi ở Thính Phong Thành bảo vệ đoạn thời gian đó. Ngươi nghe ta nói a, ngày ấy. Sau đó thì sao, ta liền đến áo thuật chi bảo, tình cờ gặp sư huynh của ta. Ta đã nói với ngươi a hệ vùn sư huynh kỳ. Thực là một người tốt, hơn nữa còn rất thú vị. Tại sao nói như vậy đây? Ta cho ngươi biết ta. Bạch cốt cắt cách la sắc mặt càng quái lạ. Chủ nhân của nó lại đã biến thành một cái đối thoại lao. Nhưng đối phương làm nó kính dâng mệnh hộp tồn tại, bạch cốt cắt cách la lại thực sự không cách nào không đi nhẫn mại loại này dài dòng đồng thời không hề trọng điểm có thể nói giải thích. Nhưng mà lời của đối phương như đại hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có làm mang ngươi có thể xen vào chỗ trống. Bạch cốt cắt cách la thở dài, e sợ lần này đi, nó đến Hừng Đông cũng không có cách nào nói những chuyện gì. Cái này không thể được. Chủ nhân, ta. Cắt cách la, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết rồi. Ngươi có biết hay không đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép. Ta đã nói với ngươi a, ồ, ta cương mới nói được nơi nào tới. Nha, a hệ vùm sư huynh. Ta đã nói với ngươi a, sư huynh có một chiêu rất lợi hại. Chủ nhân ta. Đều nói không muốn ngắt lời rồi, rất không lễ phép a. Cắt cách la, mẹ ngươi không có dạy ngươi thế nào này lắng nghe người khác nói chuyện thời điểm lễ nghi sao. Đầu tiên, muốn chân thành địa nhìn ánh mắt của đối phương, ai, không phải lóe lên. Ngươi tránh đến quỷ hỏa giống như, không phải lại đáng sợ sao? Sau đó thì sao? Kỵ sĩ vương vật truyền thừa tìm tới. Bạch cốt cắt cách la hầu như dùng rít gào giống như âm thanh nói rằng. Coi như là mệnh hộp ở trong tay đối phương, mạng nhỏ bị nắm ở trong tay đối phương, nó tình nguyện hóa thành cắt vàng cũng không muốn chịu được loại này rông dài. Đều nói không muốn đánh. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói. Bạch cốt cắt cách la hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, kỵ sĩ vương tìm tới kỵ sĩ vương vật truyền thừa. Hoặc là nói là di vật càng thêm chuẩn xác. Giờ khắc này, lão công tức thân thể đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, trong đó là hoàn toàn mục nát đi huyết nục, một luồng tanh tưởi truyền ra. Bạch cốt cắt cách la thay đổi quần áo, cũng không phải là không thời gian hạn chế. Khi nó mặc thân thể mục nát sau khi, bộ thân thể này trên căn bản cũng không cách nào sử dụng. Nhưng số 2 phân thân ánh mắt hiện ra nhưng đã bị mặt khác như thế sự tình thu hút tới. Đó là một cái vỏ kiếm. Từ lao công tước thân thể bên trong bị lui ra ngoài, vỏ kiếm. Vỏ kiếm. Tạ Nỉ ạ hoàng cung trong phòng bếp, đang lấy vương sư thân phận, mệnh lệnh trách nhiệm cung đình đầu bếp lượng lớn nấu nướng ra đặc sắc mỹ thực số 3 phân thân, lúc này cao mày. Nó vội vã đem đĩa trên một khối làm điêm nhét vào trong miệng, không đủ tức trên hai cái liền đối với mồ hôi đầm địa cung đình đầu bếp nói, đừng dừng lại, tiếp tục làm, ta đi một lát sẽ trở lại đến rồi. Cung đình đầu bếp trong lòng chỉ muốn chửi má nó, cái này đại nhân ngày hôm nay vừa mới cương trở về chứ. Lẽ nào là bữa tối không có ăn no? Nghĩ thầm này vương sư đại nhân vị đến cùng là động không đáy đây, vẫn là động không đáy đây. Có thể trong nháy mắt, vương sư đại nhân đã không thấy tăm hơi. Lấy số 2 loại kia tính cách, đại khái là xử lý không xuống sự tình đến. Số 3 phân thân bỗng nhiên liền lộ ra mỉm cười, mà, đều là huynh đệ trong nhà. Hơn nữa số 2 dáng vẻ cũng rất manh đây. Bỗng nhiên một vệt bóng đen từ số 3 phân thân trước mắt né qua, tốc độ thật nhanh, toàn thân áo đen, đồng thời còn mang theo một bộ màu trắng thỏ mặt nạ. Số 3 phân thân nhíu nhíu mày, thấp giọng nói câu, tình huống tối nay, bất ngờ nhiều lắm. Dứt lời, số 3 phân thân liền lặng lẽ đi theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 648, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 2. Chương 648, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 2. Xác định bỏ phiếu. Damani từ khi tùy tùng Diệp Nhược Phong đi tới Tạ Nỉ Ạ Vương Thành sau khi, liền vẫn bị, sắp xếp ở trong phòng giam, bị dày nặng xiềng xích treo. Nhà tù bên trong cực lớn, đương nhiên các loại hình cụ cũng đều đủ. Mà những này, đều theo bằng Diệp Nhược Phong yêu cầu mà đặt mua. Bởi vì Damani là thiên dược người, thân phận giống như là tù binh, hơn nữa còn là Diệp Nhược Phong trộm tới, thuộc về nàng chiến lợi phẩm. Đối với nàng phẩm hạnh biết quá tường tận phệ nẹ nạ vô tâm hỏi đến. Đại khái hỏi cũng là hỏi không. Kỳ thực sau đó Triệu Nam mới biết, Tật Phong Chi Vương ở ít lờ sở dĩ khiến người ta sợ hãi, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nàng yêu thích dằn vặt người. Đặc biệt là giả lập hình tượng đẹp đẽ nữ tính tờ layer. Nghe đồn những kêu bởi vì đánh cược lấy đem mình bại bởi Tật Phong Chi Vương nữ tính tờ layer, thật nhiều sau đó đều không xuất hiện nữa. Thậm chí có tin tức ngầm nói, những kêu tờ layer cũng không phải là sinh tồn điểm số bị tước đoạt sạch sẽ mới không có đổ bộ, mà là bởi vì thật sự điên mất rồi. Ngày đó Tật Phong Chi Vương muốn từ Hắc Thương Vương trên tay cướp giật tử, đại khái cũng là vì thỏa mãn chính mình ham muốn, mà đối với Tật Phong Chi Vương thủ đoạn biết không ít Hắc Thương Vương. Tự nhiên là không thể nhẫn nhịn chính mình tốt cơ bằng hữu rơi vào cái này khác nào ác ma như thế nhưng kỳ thực là ma nữ ra hỏa trên tay. Hắc Thương Vương cùng Tật Phong Chi Vương ân oán liền bởi vậy mà tới. Số 1 phân thân đối với những này lịch sử cũng không có quá nhiều hứng thú. Đối với Diệp Nhược Phong ở trước mặt nó đối với Đa Mani mọi cách dằn vặt ngàn loại nhục nhã cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nó duy nhất cảm thấy hứng thú chính là ngẫu nhiên có thể từ Đa Mani trong miệng hỏi ra một ít người ngoài không biết thiên dực đế quốc tình báo. Từ bờ trong ký ức được tình báo, từ dễ lọt bên trong được bộ phận tình báo, từ trên người bờ lọt sờ được tình báo, hiện tại là Damani. Bọn họ đều là thuộc về thiên dực đế quốc tinh anh bên trên giai tầng, địa vị không phải chuyện nhỏ. Như thế giả, thiên dực đế quốc mang theo xa, liền bị một tầng địa xúc lên. Đùng đùng đùng. Nhưng mà coi như hình cụ nhiều hơn nữa cũng được, Diệp Nhược Phong yêu thích nhất vẫn là từ Damani trong tay thu được tới được cái kia hắc long lân tiên. Chán. Đồng nhiên. Diệp Nhược Phong cầm trên tay roi dài vừa thu lại. Một mặt ghét bỏ nói, này con chó mẹ triệt để hỏng rồi, làm sao làm cũng không lên tiếng. Trên thực tế, hiện tại Damani, thậm chí có thể nói chỉ còn dư lại một đống huyết nhục bị treo ở trần nhà bên trên, cả người vết thương trên mặt nhưng không chút biểu tình, muốn là vẫn tính cao vót lồng ngực đồng thời một phục cho thấy chính đang hô hấp. Cùng một bộ thi thể cũng không thể nghi ngờ. Nàng thậm chí đã không nói lời nào, chỉ có thể đơn thuần nghe theo Diệp Nhược Phong chỉ thị, làm ra một ít đáp lại. Tự nhiên, số 1 phân thân hiện tại cũng không cách nào từ trên người nàng lại hỏi thăm gì đó. Dùng cho rằng liệp khuyển đến cắn kẻ địch, coi như không tệ. Số 1 phân thân vuốt cằm nói. Như thế nào đi nữa nói cũng là phụ không thất thiên vương bên trong lão lục, sức chiến đấu vẫn là có thể. Đồng nhiên, Diệp Nhược Phong cầm trên tay roi một bỏ trên mặt đất, đi chậm rãi, đi tới số 1 phân thân trước mặt, thân ở hai tay ôm cổ của nó, cười duyên nói, a muốn làm sao? Nhà tù, cha tấn ở lây. Tùy tiện ngươi làm đây. Số 1 phân thân hiển nhiên không hề lay động, vô tình đem đối phương đẩy ra. Đồng thời nhanh như tia chớp địa vươn tay ra, cầm lấy nàng Diệp tóc, cả người nâng lên, lạnh lùng nói, không muốn được voi đòi tiên. Nàng là chó mẹ. Người cũng vậy. Nắm cái cổ là vô dụng. Tật Phong Chi Vương thời khắc đều đối với cổ của chính mình tiến hành bảo vệ. Nhưng mà hiển nhiên loại này nhục nhã vẫn chưa đạt đến cái gì hiệu quả. Hoặc là đã đưa đến phản hiệu quả đi. Vụng trộm không sẽ nhanh hơn nhạc sao? Diệp Nhược Phong liếm môi một cái, mê người điệu nói. Số một phân thân đột nhiên meo mắt lại. Nhưng vào lúc này, nhíu nhíu mày, liền đem Diệp Nhược Phong vung một cái trên đất, sau đó vừa sửa sang lại ống tay áo của chính mình một bên đến, có con chuột trà trộn vào hoàng cung đến rồi. Đi theo ta. Đây chính là vật truyền thừa. Số 2 phân thân trợn mắt lên khá cao vừa nhìn. Vỏ kiếm là màu trắng tinh, một bên tô điểm 3 viên hiện ra thất sắc vì hết sạch bảo thạch, mà một bên khác nhưng là điều khắc một loại không biết tên văn tự. Bạch Cốt Cắt Cách La lúc này gật gật đầu nói, ta mượn dùng bộ thân thể này, thành công tiến vào Vương Lăng. Vương Lăng bên trong, dựng đứng một tòa kỵ sĩ vương pho tượng. Pho tượng hai tay nhờ vả đồ vật, chính là cây này vỏ kiếm. Hào quang chi sao, tựa hồ ẩn chứa hào quang kỵ sĩ vương truyền thừa lực lượng. Cần đặc phương pháp khác mới có thể mở ra. Đặc biệt phương pháp số 2 phân thân vuốt cảm. Tự nhủ, chẳng lẽ muốn Ưu La đem hảo quang thánh kiếm sen vào trong vỏ kiếm đối diện à? Có điều số 2 phân thân nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, tự mình phủ định nói, không đủ như thế đơn giản đi. Không rõ ràng. Bạch Cốt Cắt Cách La cau mày nói, ta cho rằng dựa vào lão công tức trên người hoàng tộc huyết thống, có thể cảm ứng được gì đó. Thế nhưng, ta ngoại trừ có thể đem nó từ pho tượng trên tay lấy ra ở ngoài. Liền chưa từng xảy ra cái gì. Đối, chủ nhân, lời ngươi nói hào quang thánh kiếm đến cùng lại là cái gì? Số 2 phân thân mỉm cười nói, hào quang thánh kiếm. Ngươi không biết chứ? Ngươi ngày đó không biết. Muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi, kỳ thực A, hào quang thánh kiếm. Ân, nói như thế nào đây? Nó đầu tiên hẳn là hào quang kỵ sĩ vương năm đó bội kiếm. Lại tới nữa rồi. Bạch Cốt Cắt Cách La cái kia con mắt lóe lên địa láo liên không ngừng. Thân thể run rẩy, tựa hồ lao công tức trong cơ thể cái kia bộ dạng bạch cốt bất cứ lúc nào đều có thể chiến đi ra như thế. Nhưng mà số 2 phân thân nhưng là không cảm giác chút nào giống như vậy, nói chuyện còn không hết, hơn nữa còn từ bạch cốt Cắt Cách La trên người vỏ kiếm cho rút ra, vừa nói liền một bên đánh giá, ngẫu nhiên còn buốc lên một câu, ngón này công thật không tệ. Có thể ngay trong nháy mắt này, hào quang chi sao trên 3 viên bảo thạch cùng với khắc một cái văn tự, nhưng là đột nhiên trở nên sáng rõ dâng lên. Mà số 2 phân thân nhưng là hoàn toàn biến sắc, vật này cứng quá. Tốt phòng tay A. Nhưng mà, mặc kệ số 2 phân thân làm sao vung vẩy bàn tay cũng được, hào quang chi sao cũng giống như là cường lực nam châm như thế, dính chặt không bung ra. Tiểu cách. Giúp một chút ta rồi. Tiểu cách. Ai cũng được, tiểu cách, tiểu la. Số 1, số 3, cứu mạng A. Bạch Cốt Cắt Cách La nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nó thật sự có loại cùng cái này cái gọi là giới chi ngọc phân thân đồng quy vu tận dự định. Bóng đêm mênh mông. Có điều trong nháy mắt, trước mắt cái này mang theo thỏ mặt nạ người mặc áo đen đã lao ra hoàng cung. Đồng thời đối phương tựa hồ phát hiện số 3 phân thân theo dõi như thế, tốc độ lần nữa mà tăng lên. Thật phiền phức. Không có xí thiên chi dực tốc độ chính là ngạnh thương. Mắt thấy người mặc áo đen đã dần đi xa dần, tức liền có thể tra nhìn đối phương tên. Giờ khác này cũng bởi vì khoảng cách quá xa mà chỉ là nhìn thấy mấy cái điểm nhỏ điểm mà thôi. Này vẫn là linh giác chi nhãn kéo vào khoảng cách. Tà Nì ạ Vương Thành còn ẩn giấu nắm giữ như vậy tốc độ dân bản địa. Số 3 phân thân kịp thời hết sức hiếu kỳ dâng lên, ngày đó Tà Nì ạ Vương Thành, cao cấp nhất dân bản địa, cũng chính là bị Bạch Cốt Cắt Cách La âm giết quỷ võ giả mà thôi. Có thể nói từ trước gạ lệ bi thì Nì ạ Vương Quốc. Một cái truyền thuyết giai dân bản địa đã có thể hoành hành vô kỵ. Lẽ nào là đi ngang qua du tán dân bản địa trước nghiệp giả? Vẫn là nói thiên dực đế quốc lưu lại đây. Ai, thật là phiền phức, tốt muốn trở về cật dạ tiêu A, lẽ nào một lần đi ra nói? Đừng nói nhỏ, phiền chết. Một đạo quát lạnh thanh âm từ chết một bên truyền đến. Số 3 phân thân sắc mặt vui vẻ nói, U Tây, thân ái số 1 tường, ngươi rốt cục lộ diện. Ở địa lao ném trình tiết ném xong chưa? Lời này vừa mới cương nói xong. Một bên có hơn 1.000 đạo hỏa long đuổi ở số 3 phân thân phía sau, bầu trời đêm bên dưới, một áng lửa chiếu rọi đại địa. Số 3 phân thân nhất thời tức miệng mắng to, khe nằm, chính mình ngươi cũng đánh. Đủ tàn nhẫn. Ít nói nhảm, chuẩn bị công kích. Số 1 phân thân cũng không quay đầu lại, Tật Phong Chi Vương đã ở mặt trước chặn lại. Cái kia. Năng lực trước tiên đem mặt sau hỏa long kéo sao. Số 3 phân thân nhược nhược địa đạo. Chính mình trung hòa. Sau đó cùng trên. Nói. Số 1 phân thân liền đi trước một bước. Ngươi muội. Không đúng, ngươi muội chính là ta muội, ta đi. Số 3 phân thân nhất thời có chút tâm tư ngổn ngang, nổi giận đùng đùng địa xoay người trở tay, lông mày nhíu lại nói, còn Long Vũ thập phương, ca cũng sẽ á hơn nữa uy lực vẫn là như thế, ngươi làm khó dễ được ta à. Ầm ầm ầm. Giữa không trung bên trên, liên tiếp nổ tiếng vang lên, dường như một chuỗi thoáng đỏ tươi cây nho hoành treo ở bầu trời đêm bên dưới như thế, đồng thời cũng thức tỉnh tạn nhị ạ vương thành bên trong đông đảo ngủ say cư dân. Thanh âm này ở yên tĩnh ban đêm đầu càng vang dội, trong lúc nhất thời, vương thành bên trong vạn gia đèn đuốc, dần dần náo nhiệt dâng lên. Mà lúc này, cái kia bị truy đuổi thỏ mặt nạ người mặc áo đen, quay đầu nhìn lại, lập tức trong lòng rất là kinh ngạc, không hiểu đến cùng phát sinh những chuyện gì. Có thể chỉ trong nháy mắt này, phía trước trên đường, nhất thời nhấc lên một trận gió mạnh. Sức gió mạnh mẽ, để thỏ mặt nạ người mặc áo đen trong nháy mắt chậm lại. Mà lúc này, gió mạnh phảng phất có sinh mệnh như thế, ở bên cạnh nó kịch liệt xoay tròn dâng lên, nhanh chóng hóa thành một đạo gió xoáy, trực tiếp đem người khốn ở trung ương. Giờ khắc này, số một phân thân đã đến. Nó vung hai tay lên, không nói hai lời, liền mở ra liên tục bản sao, đồng thời thả ra bốn viên đường kính khác nào người cao hỏa cầu khổng lồ, hướng về này thần bí thỏ người đeo mặt nạ xông tới mà lên. Cứ việc phép thuật sở kỳ uy lực xa kém xa bản thể, có thể dù sao cũng là 66 cấp trình độ, so với bình thường phổ thông truyền thuyết giai dân bản địa ma pháp sư uy lực còn lợi hại hơn không ít. Bốn viên hỏa cầu thật lớn đồng thời tạp đến người đeo mặt nạ trên người. Ánh lửa chói mắt rực rỡ, mà đạo kia gió xoáy càng thêm là bị uy lực nổ tung và nát. Nhưng mà, chờ ánh lửa tản ra, tiếp theo ánh sao, trước mắt nhưng là xuất hiện một viên to lớn kim loại chất liệu viên cầu. Chính xác tới nói, hẳn là từng mảng hình lục giác kỳ dị khối kim loại, tổ hợp mà thành viên cầu. Cái này viên cầu cũng không phải là phong kín, bởi vậy có thể nhìn thấy, giờ khắc này đưa thân vào viên cầu bên trong thỏ người đeo mặt nạ, bình yên vô sự. Cùng lúc đó, số một phân thân cũng rốt cục có thể nhìn rõ ràng cái này thỏ người đeo mặt nạ tên. Level 69 đại học giả cặp bạ lạc kỳ. Người này là đại học giả. Như vậy, bảo vệ hắn những kia hình lục giác màu vàng khối, kỳ thực chính là ma vốn có sao. Số một phân thân hơi thay đổi sắc mặt, quả nhiên, chỉ thấy cái kia viên cầu trong chớp mắt thay đổi hình dạng, tổ hợp trở thành một cái người khổng lồ răng rớp. Chính là các học giả thích nhất dùng chiến đấu con rối hình người răng rớp. Ngoại trừ ả lần ai ở sần ở ngoài. Phía trên thế giới này, lại vẫn tồn tại một cái khác đại học giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 649, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 3. Chương 649, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 3. Xác định bỏ phiếu. Mặc dù là ma vốn có, cũng có thuộc với tên của chính mình cùng với đẳng cấp. Lại như là lạc khắc loại này thuần túy ma vốn có người, hay hoặc là triệu nam trên cánh tay trái vẫn còn thuận xấu trạng thái đà mồ cỡ. Mà trước mắt, bị đại học giả các bạ Lasky cho gọi ra để chiến đấu con rối hình người, kỳ danh vì là mỏi ơ. Trên người nó linh kiện, vẫn chưa là hoàn toàn chặt chẽ kết hợp, mà là tựa hồ có một loại không nhìn thấy kỳ quái lập trường làm cố định tác dụng. Cứ việc nhìn qua tựa hồ vô cùng phân tán, thế nhưng đẳng cấp lại có thể khiến người ta không thể lơ là. Level 70 mỏi ơ. Học giả chiến đấu, trên căn bản là dựa vào chiến đấu con rối hình người. Mà lúc này, các bạ Lạt Kỷ phương thức chiến đấu nhưng cùng triệu nam bản thân biết những tinh linh giới đó học giả không giống nhau. Hắn là trực tiếp xuất thân từ ở trong thân thể, từ nội bộ tiến hành điều khiển. Tựa hồ loại mô thức này, so với ở phía ngoài khống chế còn muốn an toàn nhiều lắm. Học giả ở phía ngoài điều khiển chiến đấu con rối hình người, lợi hại là lợi hại, nhưng bản thân tính an toàn lại hết sức thấp. Nếu có người đột phá chiến đấu con rối hình người công kích, trực tiếp đối với học giả bản thân ra tay, chiến đấu thắng bại hầu như có thể phán định. Giờ khắc này, số 1 phân thân cùng số 3 phân thân đồng thời ra tay, một cái một hỏa hệ ma pháp sở kỳ toàn lực công kích, mà một cái khác nhưng là lấy triển khai mãnh liệt hàn băng công kích. Lạnh lẽo nóng lên, tuyệt nhiên không giống hai thái cực, trái lại càng có uy lực. Thân ở chiến đấu con rối hình người bên trong cặp bạ Lạt Kỷ cũng không biết, thân phận của chính mình sớm đã bị trước mắt mấy người nhận biết xuyên. Lúc này cho gọi ra chiến đấu con rối hình người sau khi, lạnh lùng nói, thật là khiến người ta không vui gặp gỡ, ta vốn cũng không có dự định muốn ra tay. Muốn trách thì trách các ngươi không thức thời đi. Dứt lời, mọi ở hai tay liền trực tiếp bắn ra, cho tự va về phía số 1 phân thân cùng số 3 phân thân công kích. 70 cấp độ sử thi sức mạnh giờ khắc này bá đạo cực kỳ, hai cái giới chi ngọc phân thân công kích. Dễ dàng liền bị này điều bắn ra tay lớn đánh tan. Mà đối diện đối nghịch thế không giảm tay lớn, hai cái phân thân nhưng là cực kỳ ăn ý trên không trung tiến hành phức tạp vẫn chưa khó lường di động với tốc độ cao. Có thể bất luận chúng nó làm sao di động. Hai cái tay lớn đều cắn chặt không tha. Vô dụng, không ai có thể né tránh mở công kích. Các bạ Lạt Kỷ âm thanh cách mặt nạ truyền ra, dường như đông cứng bánh răng chuyển động âm thanh. Trầm thấp đồng thời khiến người ta sinh ra căm ghét. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, hai cái phân thân đột nhiên lẫn nhau va chạm nhau từng người hướng về chính mình đánh tới. Chúng nó ngay ở sắp đụng vào cùng nơi trong nháy mắt, càng là mạnh mẽ địa xoay chuyển phương hướng, một người hướng lên trên một người hướng phía dưới, hiểm chi lại hiểm địa né tránh đối phương. Có thể cắn chặt chúng nó mà đến tay lớn nhưng là muốn đình chỉ cũng đình chỉ không được. Hai cái tay lớn trực tiếp chạm vào nhau ở cùng nơi. Vành! Nổ vang lại một lần nữa mà vang vọng toàn bộ Tạ Ni ạ Vương Thành. Giờ khắc này, trong lúc đó hai cái tay lớn nắm đấm đã hoàn toàn thay đổi. Dường như mất linh như thế, trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Vừa va chạm trong nháy mắt, sản sinh lực xung kích kỳ thực cũng vô cùng khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, giả như bị trong đó một cái tay lớn đập trúng, khẩn bằng giới chi ngọc phân thân cường độ thân thể, không chết cũng đến tàn. Nhưng mà như thế lực lớn công kích nhưng là chính mình tác dụng ở trên người chính mình. Điều này làm cho thân ở chiến đấu con rối hình người bên trong cặp bạ lạc kỳ, nhất thời khí nổ. Mọi ở công kích, lại bị dùng loại này buồn cười phương thức biến thành giải. Nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới, muốn làm ra hai cái phân thân loại kia phối hợp, hầu như là thế gian ít có. Người bình thường coi như muốn triển khai, không có trường kỳ huấn luyện, cũng không thể làm được đi ra. Giờ khắc này, hai cái tay lớn rơi ở trên mặt đất, nhất thời đánh phá hủy hai đống nhà dân. Giữa không trung bên trên, mơ hồ có thể nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà, hai cái tay lớn nhưng vào lúc này lần thứ hai bay trở về, nắm đấm vị trí cứ việc đã biến hình, thế nhưng tốc độ vẫn chưa yếu bớt. Chúng nó lần thứ hai trở về đến chiến đấu con rối hình người hai tay chỗ. Cặp bã Lasky lạnh rên một tiếng, chỉ thấy lần này mà ở trên người bay ra rất nhiều hình lục giác giáp trạng vật. Những này lục giác giáp biên giới chỗ, bắn ra một loạt sắc bén lưỡi dao sắc đi ra, đồng thời nói cho địa xoay tròn. Giờ khác này chiến đấu con rối hình người phát sinh công kích càng dày đặc dâng lên. Nói cho tuyển lục giác lưỡi dao sắc, lại như là to lớn chiến tranh binh khí như thế. Trên trời dưới đất, chung quanh đi nhanh. Không chỉ là đối với hai cái phân thân làm ra ác liệt công kích, đồng thời cũng đang điên cuồng phá hoại hoàn thành bên trong kiến trúc. Một cái 70 cấp chiến đấu con rối hình người, phá hoại tốc độ, xa xa muốn vượt qua một cái cùng cấp chức nghiệp giả khác. Này cho ăn. Không thể ở đây tiếp tục đánh, không phải vậy Tạ Ni ạ Vương Thành sớm muộn đều muốn biến thành phế tích. Số 3 phân thân liền vội vàng nói. Chúng ta tự thân khó bảo toàn, còn muốn cô phía dưới những kia không quan hệ người trọng yếu. Số 1 phân thân hừ lạnh một câu. Số 3 phân thân không thể làm gì khác hơn là âm thầm cười khổ, lấy số 1 tính cách, nhưng là sẽ không đi kiêng kỵ loại kia vấn đề. Đương nhiên, bây giờ muốn đem kẻ địch lôi ra Vương Thành, hiển nhiên cũng không thiết thực. Cặp bã Lạc Kỳ nếu làm ra sự công kích này, hiển nhiên cũng không phải sẽ lo lắng bình dân tử thương vấn đề. Thật đúng thế. Một cái hai cái đều phát điên chứng phát tắc ca. Số 3 phân thân nổ mạnh nước đắng, kỳ quái, Diệp Nhược Phong đây. Nay thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên không gặp Tật Phong Chi Vương. Trên thực tế, từ khi số 1 phân thân cùng số 3 phân thân bắt đầu tiến công sau khi, tựa hồ đã không thấy tăm hơi Diệp Nhược Phong hình bóng. Cái kia phiền phải lớn, không tham chiến thì thôi, đến cùng lại đang dự định làm những chuyện gì số 3 phân thân nhíu nhíu mày. Cảm ứng toàn mở, bên người chính là tức giận dần dần dâng lên số 1 phân thân, mà càng xa xăm địa phương, nhưng là nằm ở một loại nào đó đặc động dục hướng số 2 phân thân. Tha cho ta đi. Số 3 phân thân thở dài. Hắn lắc lắc đầu, hỗn loạn tóc, một bộ bất đắc dĩ mà không tình nguyện răng dấp, cũng không biết lần sau là lúc nào đi ra. Lầm bầm lầu bầu kết thúc. Số 3 phân thân dứt khoát hướng về mở cuồng hướng về mà đi. Nhưng mà, trước mặt nhưng là bay tới hơn 100 mảnh lục giác lưới dao sắc. Những này kỳ quái kim loại, lấy số 3 phân thân năng lực, phỏng chừng là không cách nào đánh nát. Hả? Làm sao? Đánh không lại, chuẩn bị chịu chết thật sao? Cặp bã Lasky ở phía xa phát sinh xem thường tiếng cười lạnh. Một cái khác chỉ để ý đào tẩu, mà ngươi nhưng đi tìm cái chết. Đồng bạn đều mặc kệ ngươi, ngươi thật sự cam tâm. Xem các ngươi dáng dấp, chẳng lẽ không là song sinh tử sao? Cha cha, bỏ qua huynh đệ của chính mình. Xem ra các ngươi cảm tình thật sự không ra sao đây. Ha ha ha. Lục giác lươi dao sắc, giờ khác này đem số 3 phân thân hai tay đồng thời cắt bỏ đi ra. Nhưng mà ra ngoài cặp bạ là kỳ dự liệu, đối phương cái kia vết thương lại không có huyết. Lại như là đơn thuần cắt ra pho tượng hai tay như thế. Nhưng là ở này kinh ngạc trong nháy mắt, số 3 phân thân đột nhiên ra tốc, càng là một con đụng vào mà ở trên người. Ngươi rất phiền a, cái kia cái gì tư cơ. Giờ khắc này, chỉ thấy số 3 phân thân thân thể, đột nhiên trong lúc đó thả ra cực kỳ ánh sáng chói mắt mãn. Cặp bạ Lạc Kỳ bật thốt lên, ngươi dĩ nhiên dự định tự bạo. Ta a, đáng ghét nhất chính là ăn đồ ăn thời điểm bị người khác quấy rối. Ngươi, vành, ba. Khác nào trong đêm tối đột nhiên xuất hiện thái dương như thế. Toàn bộ Tạ Ni ạ Vương Thành, trong nháy mắt hóa thành ban ngày. Phân thân tự bạo, xem như là giới chi ngọc ở Triệu Nam tăng lên tới truyền thuyết giai sau khi, trực tiếp xuất hiện một loại khác năng lực, tự bạo uy lực, muốn tựa hồ phân thân bản thân tàn dư ma lực lượng đến quyết định. Lấy hiện tại 66 cấp phân thân, nếu như ma lực đẩy tràn lượng đến tính toán, uy đủ sức để sánh ngang một viên ma đạo tinh pháo nội hạch nổ tung uy lực. Chỉ có điều, Triệu Nam chính mình đi tới ít lờ thế giới, không cách nào tiến hành ma lực bổ sung. Mà ba cái phân thân tuy rằng có thể dùng chung bản thể ma lực, đáng tiếc dùng hết sẽ không có. Vì lẽ đó lần này tự bạo uy lực chưa xem như là mạnh mẽ nhất. Nhưng nó sản sinh uy lực, cũng đã đầy đủ đem ở toàn bộ nổ bay. Dường như thiên thạch va chạm mặt đất như thế. To lớn chiến đấu con rối hình người toàn bộ đập xuống mặt đất, đồng thời đẩy ra một cái to lớn thâm ngân đi ra. Phảng phất đã trải qua tính toán như thế, chiến đấu con rối hình người bị nổ bay phương hướng, cũng không phải tạ nì ạ vương thành ở lại khu, mà là một chỗ trong thành dùng cho nhàn nhã tác dụng hồ nhân tạo dừng lại. Chiến đấu con rối hình người sau đó ở tác dụng của quán tính bên dưới, chìm vào trong hồ nước. Mà những kia chính đang tàn phá hình lục giác lưỡi dao sắc. Nhưng là mất đi khống chế như thế, từng mảng địa rơi ở trên mặt đất. Đáng chết. Dĩ nhiên có loại này người điên. Hồ nhân tạo bên trong, bọt nước tung tóe. Chìm vào trong hồ chiến đấu con rối hình người rất nhanh sẽ lần thứ hai dốc lên đi ra. Chỉ có điều trực tiếp đối mặt với đối phương tự bạo, bản thân lại bắn ra rất nhiều lục giác mảnh kim loại, cho tới sức phòng ngự yếu đi rất nhiều. Giờ khắc này là bị tự bạo uy lực làm cho có chút rách nát. Nhưng dù sao cũng là sử thi giai chiến đấu con rối hình người, hành động lực vẫn chưa mất đi, chỉ có điều là thân thể bên trong một số ma đạo mạch kín xuất hiện hư hao, để sức chiến đấu đánh cái chết khấu mà thôi. Kha kha, có điều cuối cùng vẫn là chết rồi. Người chết, còn năng lực nói cái gì đó. Cặp bạ lạt kỳ cười lạnh. Nhưng mà tiếng cười nhưng là đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy chiến đấu con rối hình người bên trên. Chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một bóng người, giới chi ngọc phân thân số 1. Ngươi không phải đã trốn đi rồi chưa? Cặp bạ lạt kỳ kinh ngạc chốc lát. Ta có thể không nhớ rõ có chuyện này. Số 1 phân thân cười quỷ nói, mục tiêu của ta chí ít là đánh bại ngươi. Chỉ bằng ngươi. Cặp bạ lạt kỳ khinh thường nói, coi như là huynh đệ của ngươi tự bạo, còn không phải không làm gì được ta. Thử một lần liền biết rồi. Số 1 phân thân lạnh nhạt nói. Theo số 1 phân thân dứt lời, sau lưng nó 4 cái ma pháp trận đồng thời bắn ra 4 đạo thẳng tắp màu đen tốc độ ánh sáng đi ra. Tên là ăn mòn xạ tuyến ám hắc hệ phép thuật sở kỳ hiệu, cũng là đã từng đem tật phong chi vương hai tay hai chân đều chặt đứt quá mạnh mẽ công kích. Giờ khắc này, 4 đạo ăn mòn xạ tuyến. Từng người bắn về phía mở thân thể 4 cái vị trí. Nhưng mà không có một đạo là trực tiếp công kích được cặp bạ lạc kỳ. Cha cha, ngươi cũng chỉ có thể nói mạnh miệng mà thôi. Cặp bạ lạc kỳ đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh sẽ phát sinh tiếng cười nhạo. Công kích này, liền mở cũng va bất động nửa bước. Thật sao? Số 1 phân thân cười lạnh nói, ngươi bảo đảm chính mình bây giờ còn có thể khởi động nó sao? Cặp bạ lạc kỳ bỗng nhiên cúi đầu, quát lên, mỏi ở, cho ta bóp chết người này. Nhưng mà, to lớn chiến đấu con rối hình người, giờ khác này nhưng là không phản ứng chút nào. Hoặc là nó nỗ lực muốn đưa ra phản ứng, chỉ là thân thể nhưng động không được. Mạch kín tiết điểm bị chặt đứt. Cặp bạ lạt kỳ giờ khắc này khó mà tin nổi địa kêu lên một tiếng sợ hãi, vừa nãy tự bạo. Ngươi nên không phải cho rằng, chỉ có ngươi mới hiểu được ma đạo mạch kín kỹ thuật chứ. Số 1 phân thân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chiến đấu con rối hình người bên trong cặp bạ lạt kỳ, lạnh nhạt nói, mặt khác, ngươi nói không sai, tình cảm của chúng ta xác thực không ra sao. Giờ khắc này, sau lưng nó đống nhiên mở ra 4 cái to lớn ma pháp trận triển khai. Có thể coi là như vậy, cũng không tới phiên ngươi người ngoài này. Cho chúng ta cơ tay múa chân. 4 cái ma pháp trận lập tức thổi ra khủng bố hàn khí đi ra. Hàn khí đem mặt hồ đều kết thành khối băng, mà mở nhưng là toàn bộ đều bị núi băng lên. Có điều như thế nào, ở đối ngoại thời điểm, chúng ta trước sau vẫn là một thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 650, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 4. Chương 650, đêm trăng sáng, phân thân đêm, 4. Xác định bỏ phiếu. Hồ nhân tạo, một đám lớn địa phương đều hóa thành cứng rắn khối băng. Mà chiến đấu con rối hình người giờ khắc này nhưng là dường như đứng vững ở trên mặt hồ pho tượng như thế, bày ra giữ tợn hình thái chiến đấu. Số 1 phân thân vỗ phủi bụi trên người. Trên thực tế, mọi loại này chiến đấu con rối hình người là vô cùng khó có thể đối phó kẻ địch. Chỉ tiếc nó nhưng chỉ là một cái ma vốn có. Phàm là ma vốn có, trước sau đều không thể rời bỏ ma đạo mạch kín khống chế. Số 3 phân thân cũng tương tự là Triệu Nam, cứ việc không cách nào tiến hành ma vốn có chế tác. Thế nhưng đối với ma đạo mạch kín tri thức nhưng là như thế. Nó tự bạo, cũng là có mục đích. Cái kia chính là vì để chiến đấu con rối hình người ma đạo mạch kín bạo lộ ra. Số 3 phân thân biết lấy số 1 phân thân tính cách, là rất khó sẽ làm ra loại kia tự mình hy sinh hành vi. Vì lẽ đó căn cứ chết rồi sẽ chết, Cách Thiên vẫn có thể trở về nguyên tắc, số 1 không muốn trên, như vậy liền chính mình trên đi loại hình. Đương nhiên, nếu như trước mặt chính là một cái 70 cấp chức nghiệp giả, như vậy chỉ dựa vào 2 phân thân muốn chiến thắng, độ khả thi chính là vô hạn tiếp cận linh. Giữa lúc số 1 phân thân dự định xử lý như thế nào cái này băng điều thời điểm, đống nhiên một trận tiếng vang truyền đến. Trước mắt băng điêu đột nhiên nứt ra, vô số băng tiết hóa thành băng vụ tràn ngập mà mở. Có thể trở thành chiến đấu con rối hình người mở cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại cặp bạ Lasky một người chật vật nổi đồng bền giữa không trung. Lúc này, cặp bạ Lasky cũng không quay đầu lại, đoạt mệnh lao nhanh. Sử dụng tới học giả mặt khác một loại sở trường. Chạy trốn. Trên căn bản, đối với học giả tới nói, nếu như chiến đấu con rối hình người không cách nào đánh bại kẻ địch, như vậy còn lại thủ đoạn đại để cũng vô dụng. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể rất chuyên chú cường hóa chính mình chiến đấu con rối hình người, cùng với nhất là liều mạng mà rèn luyện chính mình chạy trốn tốc độ. Mà số 1 phân thân nhưng là bất đắc dĩ thở dài, bản thể không núp đích. Không thể bổ sung ma lực, nó hiện tại kỳ thực cùng miệng cọp gan thỏ cũng gần như. Không cần nói truy đuổi đối phương, thậm chí ngay cả chạy về hoàng cung ma lực cũng không biết có đủ hay không. Kết quả, tên kia vẫn không có xuất hiện à. Số 1 phân thân nhíu nhíu mày. Chiến đấu kết thúc. Thật Phong Chi Vương vẫn không có xuất hiện. Đồng thời, Tạ Nhi Ạ Vương thành bên trong càng thêm là loạn tung tùng khéo. Có thể để số 1 phân thân cảm giác kỳ quái chính là, theo lý thuyết phát sinh loại này động tĩnh chiến đấu, lại không thể không có phát hiện. Hắn ứng nên xuất hiện mới đúng. Đúng là cho tới bây giờ, tương tự cũng không nhìn thấy Hoàng tử Điện Hạ hình bóng. Có chỉ là thành trong thành cấm vệ quân mà thôi. Nhưng mà điều này cũng chuyện phiền toái cũng không chỉ này một cái, tối thiểu ở trong Hoàng cung còn có một chuyện khác. Cắt cách la. Ngươi dùng sức điểm rồi. Sợ hãi tiếng kêu truyền đến. Có thể giờ khắc này bạch cốt cắt cách là nhưng là liền bú sữa lực cũng đã sử dụng. Vẫn như cũ không cách nào đem hảo quang chi sao từ số 2 phân thân bàn tay tách ra. Không có cách nào, chỉ có đem cánh tay chém đứt. Bạch cốt cắt cách la lạnh nhạt nói, thừa dịp còn chưa có xảy ra cái gì không thể cứu vãn sự tình trước. Nói, bạch cốt cắt cách la người đã ở cánh tay, năm ngón tay khép lại như đao, hướng về số 2 phân thân cánh tay chém tới. Không ngờ số 2 phân thân lúc này lại là đem cánh tay co rụt lại, tránh thoát bạch cốt cắt cách la lần này công kích. Hoàng sợ nói, ta không được. Bạch cốt cắt cách la bận bịu cau mày, ngươi chỉ là phân thân, sợ cái gì? Còn có coi như là bản thể, đứt rời cánh tay không cũng có thể lập tức phục hồi như cũ sao. Thống. Trên thị giác rất đau. Bạch cốt cắt cách la thiếu một chút lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất trên. Đây thật sự là ngày đó ở Khỉ La Thành, đem nó làm cho cùng đường mặt lộ. Không thể không dâng lên mệnh hộp bảo tồn sinh mệnh vị kia Thính Phong thành chủ. Nói chung, coi như là thật sự chủ nhân ở đây, cũng sẽ không chút do dự chém đứt cánh tay. Bạch cốt cắt cách la hít sâu vào một hơi. Vì lẽ đó, đắc tội rồi. Không được. Số 2 phân thân nhất thời hét dầm lên. Cứ việc chiến đấu tâm thái thực sự là vô cùng thê thảm, thế nhưng cũng tương tự là giới chi ngọc phân thân, ở năng lực phương diện cùng mặt khác hai cái trên căn bản không đủ có sự khác biệt. Số 2 phân thân tuy rằng không thích chiến đấu, nhưng là luận né tránh năng lực, tương tự cũng làm cho người trố mắt ngoát mồm. Giờ khác này đối mặt số 2 phân thân linh hoạt, bạch cốt cắt cách là các loại công kích lại không một có hiệu quả. Đồng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Lao sư, Hoàng Thúc, năng lực đồng thời cho hai người gọi ra danh xưng như thế này, tìm khắp cả toàn bộ gã lệ bì thi nì ạ vương quốc, cũng chỉ có một người. Giờ khác này, xuất hiện ở hai người trước mắt, rõ ràng là yêu là nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ kinh ngạc che môi mình, khó mà tin nổi nói, các ngươi vì sao? A, là nữ vương bệ hạ. Số 2 phân thân nhất thời sắc mặt vui vẻ, cực nhanh điệu tìm tới lý do nói, ta ở cùng bạch. Ân. Lao công tức luận bàn võ nghệ. Luận bàn. Võ nghệ. Nữ vương bệ hạ càng khó mà tin nổi. Vốn là, thời gian trị đêm khuya, trong hoàng cung có người đang đánh nhau đã là rất là kỳ quái hơn nữa chính là tranh đấu song phương, một cái là vương sư, một cái là tiên vương em ruột. Trở lại chính là, Lão công tức tại sao đêm khuya sẽ tới trong hoàng cung. Bạch cốt cắt cách la giờ khắc này vẫn như cũ là mạn tần công tức thân phận, hiển nhiên cần kiêng kỵ một hồi, có thể muốn giải thích như thế nào sự xuất hiện của nó, lại đúng là một cái vấn đề đau đầu. Nữ vương bệ hạ vì sao lại ở đây? Không ngờ số 2 phân thân đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch cốt cắt cách la trong lòng vui vẻ, tuy rằng tính tình có chút kỳ hoa, nhưng dù sao vẫn là đồng nguyên mà ra, luận đến năng lực phản ứng, phân thân cùng bản thể cũng giống như vậy. Buổi tối lương A, ngươi mặc ít như thế đi ra không lạnh sao? Hơn nữa buổi tối con muỗi qua lại, bị keng lên nhiều không được. Ngươi này da rẻ cô gái bên trong xem như là rất tốt, trắng nõn, nếu như xương đỏ nhiều không dễ nhìn nha. Đối đối, buổi tối ăn qua bữa ăn khuya không có. Cái kia dường như nước sông cuồn cuộn như thế, lần thứ hai qua lại. Bạch Cốt Cắt Cách La cố nén tức giận, tâm tư ở trong gió đêm ngổn ngang, tự nhủ, quả nhiên vẫn là đồng quy vu tận tốt hơn à. Nghĩ, nó liền có chút không bị khống chế địa chậm rãi hướng về số 2 phân thân đi đến. Có thể nhưng vào lúc này, nữ vương bệ hạ nhưng a một tiếng hô khẽ, một mặt chợt nói, ngươi là lao sư phân thân đi. Nữ vương bệ hạ thật thông minh. Số 2 phân thân liền vội vàng gật đầu nói. Yêu là nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta nghe lão sư đã nói, hắn có mấy cái phân thân, tính cách đều có chút rất khác biệt. Bây giờ nhìn lại xác thực không giả. Nói, nữ vương bệ hạ bỗng nhiên chung quanh bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì như thế. Cái kia, không ở à? Ai không ở? Số 2 phân thân tò mò mở nói. Nữ vương bệ hạ liền vội vàng lắc đầu nói, há, yêu là chỉ là kỳ quái, vì là hà lao sư phân thân ở đây. Lao sư người đâu? Bản thể ở bên trong. Số 2 phân thân chỉ vào nữ vương bệ hạ phía sau cánh cửa kia, hào không kiêng kỵ nói, cùng Hứa Dương các nàng cùng nhau. Bên trong, Hứa Dương tiểu thư à, nữ vương bệ hạ hơi thay đổi sắc mặt. Số 2 phân thân gật đầu nói, đúng nha, còn có An Nhã cùng với Dạ Nguyệt cũng ở. Nữ vương bệ hạ sắc mặt nhất thời trắng xám dâng lên. Giật mình nói, liền An Nhã tiểu thư cùng Đêm Nguyệt tiểu thư vậy. Này, này, chuyện này. Số 2 phân thân nhưng là khổ não nói, đúng đấy, có đoạn thời gian, cũng không biết lúc nào tỉnh lại, theo lý thuyết đã là xong việc. Thật đúng thế. Lần này làm tốt cửu. Tỉnh lại. Xong việc. Tỉnh lại. Xong việc. Làm tốt cửu. Chỉ thấy nữ vương bệ hạ hoàn toàn không biết làm sao địa tự lẩm bẩm, phảng phất đã nói cái gì cũng không nghe thấy đi tới như thế, túi đầu, chỉ là lặp lại như vậy một câu. Nhìn thấy nữ vương bệ hạ dáng vẻ ấy, Bạch Cốt Cắt Cách La đưa tay điểm mặt, thống khổ nói, chủ nhân A, ngươi một đời uy danh đã hoàn toàn bị ném thanh quang A. Quả nhiên là muốn cùng cái tên này đồng quy vu tận sao. Bạch Cốt Cắt Cách La cúi đầu, vô ý thức tự nhủ, đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Bệ hạ, ngươi làm sao? Số 2 phân thân đến gần đạo nữ vương bệ hạ trước mặt, tốt nói hỏi, có phải là cảm tới chỗ nào không thoải mái? Nói theo bản năng mà đưa tay hướng về nữ vương bệ hạ cái chán sờ soạng. Đừng đụng ta. Nữ vương bệ hạ nhưng là đưa tay vỗ một cái, sắc mặt tái nhợt nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lao sư ngươi thì ra là như vậy người. Yêu là đúng là sai xem ngươi. Ha ba. Số 2 phân thân nhất thời sững sờ. Trung quy vẫn là nắm giữ bản thể tri thức, cứ việc suy nghĩ phương thức có chút không giống, nhưng hiện ra nhưng đã hiểu được. Chớ đã, bệ hạ ngươi hiểu lầm, ta nói không phải. Đống nhiên gián đoạn. Phân thân trong tay hào quang chi sao, giờ khắc này đột nhiên rối loạn lên. Phóng thích vạn trượng hào quang, lại một lần nữa địa chiếu rọi hoàng cung bầu trời. Càng sâu giả, vỏ kiếm bỗng nhiên bước lên một luồng mạnh mẽ lực hấp dẫn. Mà cùng lúc đó, nữ vương bệ hạ vẫn bội đeo ở trên người hào quang chi kiếm điếu rơi, tựa hồ vì hô ứng như thế, cũng là cùng địa tỏa ra không kém gì vỏ kiếm ánh sáng. Ở này hai cỗ ánh sáng chiếu rọi bên trong, Bạch Cốt Cắt Cách La trên người lượng lớn mà bước lên màu đen sương khói đi ra. Nó biểu hiện cực kỳ thống khổ ngã nhào xuống đất trên. Trên người Mạn Tần công tức thân thể, bị hào quang chiếu rọi thời gian, dường như bị ngọn lửa thiêu đốt giống như, bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Không được, ở tiếp tục như vậy. Thân thể này dùng không được. Bạch Cốt Cắt Cách La khẽ cắn răng, cố nén cái kia hào quang mang đến cho mình cảm giác sợ hãi, nhanh chóng thoát đi nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, phát ra từ trên vỏ kiếm đối diện to lớn sức hút, đã đem nữ vương bệ hạ cùng với số 2 phân thân đồng thời hấp thụ ở cùng nơi, hai người thật chặt tiếp hợp lại cùng nhau, ngã trên mặt đất. Tia sáng này dường như đêm đen ngọn đèn sáng, chiếu rọi địa phương. Giờ khắc này một bóng người tuần hoàn này đạo hào quang mà đến, rõ ràng là Lệ hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy trước mắt, để hoàng tử điện hạ vẫn chưa ngẫm nghĩ, trong tay bội kiếm đã nổ hướng về mà ra, "Triệu Nam, ngươi muốn đối với Yula là làm cái gì?" "Thả ra nàng." "Ta ngược lại thật ra muốn a." "Hoàng huynh, cứu ta." Trước mắt mãnh liệt hơn hào quang lần thứ hai phong thích. Lệ tâm mắt hoàn toàn bị cướp đoạt quá khứ. Hắn đang cực lực địa trận trong mắt, chỉ thấy Triệu Nam cùng với Yula nữ vương giờ khắc này càng là bị hút vào một cái màu trắng kiếm trong vỏ. Giờ khắc này hào quang đột nhiên tiêu tan, trước mắt chỉ là còn lại bình nằm trên đất, không có động tĩnh gì vỏ kiếm mà thôi. Ngoại trừ Klẹt ở ngoài, đình viện bên trong đã không có một bóng người. Chưa xong còn tiếp. Chương 651, đêm trăng sáng, phân thân đêm, nam. Chương 651, đêm trăng sáng, phân thân đêm, nam. Xác định bỏ phiếu. Gió lạnh thổi, lẹt cả người đều dùng mình một cái. Đây đối với làm thần điện liên minh tuổi trẻ tài cao thống lĩnh đại nhân tới nói, là cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Trong lòng hắn đang có một loại nào đó hoảng sợ ở sinh sôi. Hai cái người sống sờ sờ, liền như vậy ở trước mắt của hắn biến mất không còn tăm hơi. Trong giây lát này quỷ dị cảnh tượng, ở hoàng tử điện hạ hơn 20 năm trong đời, đều từ chưa trải qua quá. Càng thêm không biết ứng nên làm những gì sự tình mới dễ dàng. Lẹt theo bản năng mà nuốt từng ngụm nước bọt, lại hít sâu vào một hơi, mới miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời từ từ hướng về cái này quái lạ màu trắng vỏ kiếm đi đến. Dựa vào trực giác, hoàng tử điện hạ cho rằng, trước mắt cái này quái lạ vỏ kiếm, tựa hồ cùng mình có gì đó liên quan. Có thể nhưng vào lúc này, trên đất vỏ kiếm nhưng là trong chớp mắt hỗn chuyển động. Hoàng tử điện hạ cả kinh, bản năng nhảy lùi lại mấy mét, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh kiếm này sao. Không ngờ vỏ kiếm nhưng là bay thẳng đến tà phía trên vị trí bay đi. Cuối cùng, vỏ kiếm ở lẹt kinh dị không thôi trong ánh mắt, rơi vào rồi một tên khí chất như vực sâu giống như làm cho người ta không rõ cảm giác tay của cô bé bên trong. Nếu như không có nhớ lầm, cô bé này, nên chính là ban ngày tùy tùng Triệu Nam trở lại Tạ Nghi Ạ Vương thành một thành viên trong đó. Tên là Diệp Nhược Phong nữ tử. Lẹt ban ngày, chỉ là cùng đối phương vội vã gặp mặt một lần, ngoại trừ cho rằng cô bé này có chút đặc biệt ở ngoài, liền không có thâm nhập địa hiểu rõ quá. Chỉ là vỏ kiếm việc quan hệ nữ vương biến mất, để Lẹt cũng rất khó tỉnh táo lại. Giờ khắc này, vỏ kiếm rơi vào Tật Phong Chi Vương trong tay, nhưng là bị nàng tỉ mỉ mà đánh giá. Diệp Nhược Phong thậm chí hào không kiêng kỵ địa tùy ý vung lên mấy lần hào quang chi sao. Thật giống cũng không đủ chỗ đặc biệt nào mà. Diệp Nhược Phong ngẹo cổ. Trong chớp mắt, nàng hai tay nắm giữ vỏ kiếm, làm ra một bộ muốn bẻ gây nó tư thế đi ra. Có thể động tác này nhưng là đem Lẹt dọa cho phát sợ. Trời mới biết vỏ kiếm này bị bẻ gây sau khi. Yêu là nữ vương còn có thể hay không thể lần thứ hai trở về. Dừng tay. Hoàng tử hư lạnh một tiếng, liền vung kiếm hướng về Tật Phong Chi Vương chém tới. Level 61 Lẹt. Diệp Nhược Phong hai mắt híp thành hai loan trăng non, tùy ý hoàng tử điện hạ bảo kiếm đâm tới cũng không phản ứng chút nào. Biết bảo kiếm bị Tật Phong Chi Vương phong trướng ngăn trở, lại khó mà tổn tiến vào sau khi, mới cười nhạo nói, nhân ra thân thể không phải là tùy tiện để cho người khác chạm đây. Ngươi. Cái ánh mắt khẽ biến. Giờ khác này cái kia đón đỡ công kích mình lực vô hình. Dĩ nhiên kiên cố như vậy. Vỏ kiếm trả lại ta. Lẹt lui về phía sau mấy mét, nhìn chằm chằm Tật Phong Chi Vương trầm giọng nói. Có thể Tật Phong Chi Vương nhưng một mặt cân nhắc địa cười nói, cho ngươi. Dựa vào cái gì đây? Lẹt hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, ngươi là Triệu Nam người, ta không muốn cùng ngươi khai chiến. Cho. Có thể để hoàng tử điện hạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương dĩ nhiên thuận theo đến khó có thể tưởng tượng. Vỏ kiếm nói cho liền cho, nửa điểm không do dự dáng dấp. Thậm chí để Lẹt cảm giác đây là đối phương cố ý bố trí cạm bẫy. Thế nhưng, vỏ kiếm liền như vậy xẹt qua một đạo vẫn tính tươi đẹp đường pha ra buôn độ cong, cuối cùng rơi vào Lẹt trong tay, thẳng đến lúc này, cô bé trước mắt vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Nàng chỉ là lộ ra một bộ khác nào ngây thơ nữ hài miệng cười, thậm chí cái kia cô quanh quẩn ở hoàng tử điện hạ bất an trong lòng cảm giác cũng vào thời khắc này tiêu tan một không. Ngay ở hoàng tử điện hạ không biết làm sao bên trong, Diệp Nhược Phong chắp hai tay sau lưng. Dường như giao du ở bên ngoài tiểu nữ sinh như thế, một bên rên lên êm thai từ khúc, một bên như cắt toát dai giống như điệu từ giữa không trung hướng về trong đình viện nhảy lên mà đi. Việc này, xảy ra chuyện gì? Vỏ kiếm ở tay, hoàng tử điện hạ vẫn như cũ không dám tưởng tượng chuyện này đã xong xuôi. Hắn thậm chí đã làm tốt không tiếc vận dụng thần điện bí pháp tăng lên sức mạnh ác chiến một trận chuẩn bị. Bởi vì vừa nãy câu nói kia ả Lẹt trong lòng một trận, một luồng hoang đường cảm giác tùy theo mà tới. Có thể hoàng tử điện hạ nhưng lại không biết, ý nghĩ của hắn đã vô hạn địa tiếp cận một loại nào đó chân tướng. Giờ khắc này, Thật Phong Chi Vương đã rơi trên mặt đất. Đồng thời hướng về Triệu Nam vị trí cái này gian phòng đi đến, liền hoàng tử điện hạ đều nói ta là ngươi người. Tối hôm nay đây, nhân gia đã không vừa lòng đơn thuần tra tấn A. Diệp Nhược Phong đưa tay chống đỡ cửa phòng, khẽ cười nói, để phân thân đều đi ra. Chính mình nhưng ẩn nút. Ta nghĩ cũng chính là đi tới bên kia đi. Hiện tại nhưng là động thủ tốt nhất thời gian chứ. Nói, Tật Phong Chi Vương đã nóng tính không kịp đem địa đánh một cái hưởng hướng về, màu xanh phong hóa vì là lưỡi dao sắc, trong nháy mắt liền đem cửa phòng khóa cắt ra, trên mặt cô gái đã lộ ra một luồng say rượu ửng đỏ vẻ, hiển nhiên tâm tình đã tăng vọt đến trình độ nào đó. Nhưng mà, Tật Phong Chi Vương sắc mặt nhất thời khẽ biến. Lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ rực đi. Chỉ thấy một đạo chùm sáng màu trắng phóng tới. Bắn ở nàng vừa đứng vị trí bên trên. Chùm sáng trực tiếp đi vào sàn nhà bên trong, vô thanh vô tức, nhưng cũng là lưu lại một cái bảng như sâu không thấy đáy lỗ nhỏ đi ra. Diệp Nhược Phong sắc mặt lại biến, một bộ dữ tợn địa dáng dấp nghiêng đầu nhìn cái kia chùm sáng phóng tới phương hướng. Lạnh lùng nói, lại là ngươi lão thái bà này, dám xấu ta chuyện tốt. Bị ngươi nhờ vả, bằng không lão nương cũng không muốn quản ngươi cái này chết biến thái sự tình. Nơi không xa, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo ngồi ở một đống tiểu lâu mái hiên bên trên, nhẹ nhàng chuyển động trong tay cái kia bản ma pháp thương, nhìn xuống mà xuống, cười nhạo nói, làm sao, khó chịu sao? Đánh ta nha. Đồng thời, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không khỏi hồi tưởng lại vào đêm trước, Triệu Nam đột nhiên tìm tới chính mình, đồng thời mở miệng liền nói làm cho nàng buổi tối đến hắn gian phòng đi. Lúc đó Triệu Nam lời còn chưa nói hết, liền bị tính tình táo bạo Hắc Thương Vương rút ra song thương chỉ vào đầu, nói cái gì muốn cũng đừng nghĩ loại hình. Sau đó mới biết rõ hóa ra là hiểu lầm. Áo Cổ Vương cùng Hắc Thương Vương trong lúc đó chiến đấu chung quy là không có đánh thành. Có điều bây giờ nhìn lại, Hắc Thương Vương cùng Tật Phong Chi Vương trong lúc đó, tựa hồ chính là đại chiến một trận xu thế. Trước mắt hai cái sâu không lường được giống như nữ nhân chính đang đối đầu, để hoàng tử điện hạ đó mới vừa thả xuống không rõ cảm giác lần thứ hai bay lên. Trình độ nào đó trên người hai người linh tử kỹ tựa hồ thay thế dân bản địa trong miệng nói tới chức nghiệp giả khí thế. Giờ khắc này, hai người dù chưa động thủ, nhưng là hai cỗ vương giả linh tử kỹ đã ở trong không khí, âm thầm tụ hợp va chạm dâng lên. Mà theo thời gian trôi đi, lẹt trước mắt, phảng phất nhìn thấy hai cái vòng xoáy khổng lồ. Bây giờ nữ vương an ủi không biết, lại một hồi có vẻ như vô cùng khủng bố tranh tài sẽ ở trong hoàng cung trình diễn, để hoàng tử điện hạ tức giận trong lòng từ từ bốc lên. Ngay ở Hắc Thương Vương cùng Tật Phong Chi Vương âm thầm tranh tài đến không thể tách rời ra thời điểm, trong hai người, một luồng lực vô hình càng là mạnh mẽ địa xâm nhập hai người linh tử kỹ tranh tài tràng bên trong, dường như hùng hổ vạn thú chi vương như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Diệp Nhược Phong đồng thời thân thể khẽ run, hơi thay đổi sắc mặt địa ngừng lại. Giờ khắc này, chỉ thấy đêm đó không bên dưới, A Lũ ở cờ dịt cả người đều tắm rửa ở một trận ngân ánh sáng màu trắng bên trong. Khuôn mặt của hắn, cái cổ, bàn tay, thậm chí còn lộ ra ở bên ngoài da rẻ, đều hóa thành bạch ngân vẻ, cả người liền dường như một tòa bạch ngân địa pho tượng như thế. Cùng lúc đó, ở Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Diệp Nhược Phong trong mắt, lẹt trạng thái đã phát sinh một chút biến hóa. Level 67 bạch ngân chi lẹt. Hai người các ngươi, cho ta có chừng có mực một điểm. Bạch ngân chi lẹt lạnh nhạt nhìn hai người, cảnh cáo nói, nơi này là Tạ Nì Ạ Vương Thành, không phải nhà của các ngươi. Ai muốn là ở đây làm sằng làm bậy, đừng trách ta không khách khí. A Thác Bạt Tiểu Thảo nheo mắt lại quay đầu nhìn sang. Hừ hừ. Diệp Nhược Phong nhưng là đầy hứng thú địa ngẩng đầu nhìn đi tới. Vận dụng thần điện vội vã bí pháp, hóa thân trở thành bạch ngân chi lẹt hoàng tử điện hạ nhưng lại không biết, trước mắt hai nữ nhân này, rất có thể là trong thiên hạ tối không bị loại này uy hiếp người. Giờ khắc này, phảng phất là hẹn ước được rồi như thế, hai cái ít lờ thế giới vương giả, đồng thời đem tầm mắt đặt ở hoàng tử điện hạ trên người. Từ Tật Phong Chi Vương trên người, lượng lớn có thể thấy được màu xanh lưu phong, dường như yên vụ như thế, xoắn ốc cuốn ngược mà lên. Mà một bên khác, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là đứng dậy, hai tay buông xuống. Từng người nắm một cái ma pháp thương, bên người không có động tĩnh gì. Rồi lại dường như thâm nguyên một cái, phảng phất có thể bóp chết vạn vật ở bên người nàng tồn tại tính. Ngươi nói, đối với người nào không khách khí tới. Thác Bạt Tiểu Thảo một tay giơ súng. Ta có ở làm sằng làm bậy sao? Ngươi nói muốn vỏ kiếm ta liền cho ngươi vỏ kiếm một giây trở mặt Tật Phong Chi Vương hóa thân làm tuyệt thế ma nữ. Lạnh lùng nói, đừng cho ta tự cho là. Mặc dù là đã thông qua bí pháp tăng lên. Có thể giờ khắc này hoàng tử điện hạ nhưng là cảm nhận được một luồng càng thêm không rõ cảm giác. Chính xác tới nói, không phải một luồng, mà là hai cỗ. Chúng nó chồng chất lên nhau, giờ khắc này như ách thai như thế. Giờ khắc này, sớm sớm đã bị hào quang thánh kiếm phóng thích ánh sáng đẩy lùi bạch cốt cắt cách la dấu ở chỗ tối, nhìn thấy ba người này trong lúc đó ám lưu mãnh liệt tình huống, trong lòng không khỏi trực chửi má nó. Nguyên bản nó có điều là vì hướng về chủ nhân của chính mình giao phó nhiệm vụ mà thôi. Sao nghĩ đến sự tình cuối cùng sẽ diễn biến trở thành loại này có thể đem hoàng cung hủy hoại trong một ngày tình huống. Sớm biết như vậy coi như là chủ nhân phân thân, nó cũng không nhanh như vậy liền lấy ra hảo quang chi sao đến rồi. Vâng. Nhưng là ở bạch cốt cắt cách la âm thầm kêu khổ trong nháy mắt, một đạo nổ vang truyền đến. Thật Phong Chi Vương động thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo như thế nào đi nữa cũng được, dù sao vẫn tính có chút lấy đại cục làm trọng khái niệm. Có thể Tật Phong Chi Vương, xưa nay đều là một cái bạo quân. Này trên trời dưới đất, cũng chẳng có bao nhiêu người có thể hạn chế đạt được nàng. Huống chi lẹt có điều là một cái từng có gặp mặt một lần, tám gậy tre cũng đánh không lên quan hệ vương quốc hoàng tử. Nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, xưa nay đều sẽ không một chút nhíu mày, cũng không hiểu ý tồn nửa điểm phòng trừng, đây mới là ở giữa tật phong chi vương. Thuộc tính gió linh tử kỹ cùng bạch ngân chi lẹt ánh kiếm lẫn nhau va chạm. Trước mắt tiểu lâu, nhưng là bởi vì hai cỗ khoảng cách xung kích sản sinh khí lưu, mà một tiếng vang ầm ầm địa cũng sụp xuống. Cái kia chính là Triệu Nam dùng để dẫn dắt Hứa Dương Diệp An Nhã cùng với Dạ Nguyệt tiến vào ít lờ thế giới sử dụng tiểu lâu. Đang muốn cũng thò một chân vào thác bạt tiểu thảo vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, không tiến ngược lại thụt lùi, không nói hai lời liền tiến vào hoàng cung nơi sâu xa. Hắc Thương Vương đã thấy kết cục. Tìm đường chết ta, ai không dễ trêu nhất định phải đi trêu chọc phiền toái nhất cái kia, lão nương mặc kệ rồi. Hắc Thương Vương này lời còn chưa nói hết. Nàng phía sau bầu trời đêm, đã hóa thành một mảnh màu đỏ rực, đầy đủ hiểm che lấp toàn bộ hoàng cung phạm vi. Chưa xong còn tiếp. Chương 652, như vậy thân sĩ hỏi ngươi có sợ hay không? Chương 652, như vậy thân sĩ hỏi ngươi có sợ hay không? Xác định bỏ phiếu. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, nữ vương bệ hạ. Hỗn loạn bên trong, Yêu La nữ vương nghe được một cái thanh âm quen thuộc chính đang kêu gọi chính mình. Nàng phảng phất ở bên trong biển sâu nhìn thấy trên mặt nước truyền đến vi quang, thân thể dần dần mà di động mà lên, ở vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt đó, mở hai mắt ra đến. Biển hoa xuất hiện ở nữ vương bệ hạ trước mắt chi cảnh tượng, càng là cái kia mênh mông vô bờ hoa hải, muôn hồng nghìn tía, bách hoa thơm ngát, mà bầu trời xanh thẳm như biển, thanh thản dường như thủy tinh bình thường lại khiến người ta tâm tình bất chi bất giác ôn hòa hạ xuống. Chỉ là trong chớp mắt, vương nữ bệ hạ thậm chí quên phát sinh ở trên người mình sự tình, cũng dứt bỏ rồi bị mang tới nơi này quỷ dị, hoàn toàn địa say mê ở mảnh này trong biển hoa. Mãi đến tận thân thể tựa hồ hơi lay động thời gian, nữ vương bệ hạ mới thanh tỉnh lại. Hóa ra là bên người số 2 phân thân, chính đang lay động bờ vai của nàng. Hơi giật mình một chút, nữ vương bệ hạ xuất phát từ tự mình rụt rè chi tâm, theo bản năng mà lui lại một bước nhỏ, yêu là thất lễ. Mặc dù như thế, nữ vương bệ hạ lễ nghi vẫn như cũ là không thể soi mói. Thế nhưng đối với số 2 phân thân tới nói, chuyện lớn bằng trời cũng khó có thể gây nên nó trong lòng chân chính không nhanh. Mỉm cười thời gian khiến người ta cảm thấy có thể tùy tiện bắt nạt số 2 phân thân giờ khắc này ôn hòa nói, bệ hạ có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nếu như không thoải mái xin mời nhớ nói cho ta nghe một chút, ta hay là có thể nghĩ cách trợ giúp ngươi. Tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng có thể sử dụng có hạn một ít hệ nước chữa trị phép thuật đây. Tựa hồ đối với loại quan tâm này có chút không biết làm thế nào, nữ vương bệ hạ lắc đầu một cái, liền không rõ ý tưởng hỏi, lão sư, nơi này đến cùng là nơi nào? Số 2 phân thân vuốt cằm nhìn bầu trời xem địa xem xa xa, mới chần chờ nói, rất có thể chúng ta bị hút vào hào quang chi trong vỏ đi. Hào quang chi sao? Hả, vậy hẳn là hào quang thanh kiếm vỏ kiếm. Số 2 phân thân mỉm cười nói, vỏ kiếm cùng kiếm là một bộ. Chúng ta đến chuyện nơi đây. Ngươi mang theo thanh kiếm điếu rơi, không cũng là làm ra phản ứng sao? Đây chính là chứng minh tốt nhất. Nữ vương bệ hạ một mặt bừng tỉnh, chẳng trách Yêu La trong giấc ngộng tựa hồ nghe đến một loại nào đó hô hoán. Ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó liền đi tới trong đình viện. Mãi đến tận chính đang thanh lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy lao sư cùng hoàng thúc trong lúc đó chiến đấu. Số 2 phân thân giờ khắc này cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta liền nói được. Ngươi làm sao nửa đêm ăn mặc áo ngủ liền đi ra, thật sự không sợ lạnh a? Áo ngủ nữ vương bệ hạ vừa nghe, theo bản năng mà túi đầu vừa nhìn. Lụa mỏng công sự, thanh thản dưới bầu trời thái dương quang vô cùng sung túc, tình cảnh này khó tránh khỏi có chút cảnh xuân xạ tiết chi hiểm. Này vốn có gã lệ bị thì nỉ ạ vương quốc cao quý nhất nữ thể, giờ khắc này chính nửa chặn nửa che địa xuất hiện ở ân tình. Điều này làm cho từ nhỏ tiếp thu thuộc nữ giáo dục nữ vương bệ hạ. Trong nháy mắt liền đỏ bừng bên hai, hồng vân càng thêm là nhanh chóng ở gò má bên trên khuyết tán dâng lên. Nữ vương bệ hạ kêu lên một tiếng sợ hãi, toàn bộ đều ngồi xổm xuống thân đến, xấu hổ không chịu nổi nói, xin đừng nên xem. Đáng tiếc ta y phục trên người đại để là hư cấu đi ra, không có cách nào cho ngươi đổi. Số 2 phân thân một bộ tự trách dáng dấp, sau đó nói, có điều xin yên tâm. Ngươi thử một lần đưa tay đến hai mắt của ta trước thử một lần. Nói, số 2 phân thân ngồi xổm xuống, đồng thời tới gần đến nữ vương bệ hạ trước mặt. Không rõ ý tưởng Ưu La nữ vương theo bản năng mà thân ở bàn tay, càng là ở nhanh muốn tới gần đến số 2 phân thân cái chán thời gian, tìm thấy một loại nào đó lạnh lẽo cứng rắn đồ vật. Đây là nữ vương bệ hạ nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Số 2 phân thân cười nói, đây là một cái tiểu phép thuật. Từ ta góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy ngươi mơ hồ thân thể, trên căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy. Vì lẽ đó ngươi không cần chú ý. Chuyện này, là lúc nào nữ vương bệ hạ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Số 2 phân thân nói, đương nhiên là ngươi xuất hiện thời điểm. Nữ vương bệ hạ theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. đồng thời nhưng trong lòng có loại quái lạ cảm giác. Lão sư cái này phân thân, cũng hơi bị quá mức thiện lương cùng thân sĩ một chút chứ. Tạ. Cảm tạ. Không khách khí. Số 2 phân thân cười ha ha, có điều nếu đi tới nơi này, như vậy liền nhìn có thể không tìm tới con đường quay về đi. Ở bệ hạ tỉnh lại trước, ta từng bay lên giữa không trung phóng tầm mắt tới quá bốn phía, ngờ ngợ nhìn thấy ở cái hướng kia tựa hồ có một ngôi nhà. Hay là có thể hỏi ra gì đó đến. Được, liền theo lão sư nói đi xem đi. Nữ vương bệ hạ vui vẻ đồng ý. Cũng không có đi ra hai bước, Yêu La nữ vương liền có chút ấp úng nói, lão sư, Yêu La năng lực kéo người góc áo sao. Số 2 phân thân nhất thời sững sờ, sau đó một mặt bừng tỉnh. Cho dù là một quốc gia nữ vương cũng được, trên bản chất vẫn như cũ vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Đối mặt loại này không biết tình huống, sẽ không biết làm sao cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, số 2 phân thân rất nhanh liền đồng ý, có điều, chỉ là góc áo, vạn nhất thật sự phát sinh nguy hiểm gì. Kỳ thực cũng không tính an toàn. Ta xem như vậy đi, bệ hạ không ngại, xin hãy cho ta cầm lấy ngươi tay được rồi. Tay hả? Nữ vương bệ hạ đang chần chờ thời khắc, cũng đã bất chi bất giác địa đưa tay ra đến. Yula a Yula, ngươi vì sao như vậy không biết liêm sỉ? Nữ vương bệ hạ ở đưa tay ra trong nháy mắt, trong lòng đã vô cùng hối hận dâng lên. Không hề nghĩ tới, số 2 phân thân so với nữ vương bệ hạ tưởng tượng bên trong còn muốn chính kinh. Chỉ thấy nó đem tay háo kéo dài tới tay trưởng vị trí, sau đó mới thêm vào Yula nữ vương bàn tay. Như vậy cách một tầng vải vóc, mới nắm chặt rồi nữ vương bệ đã hạ thủ trưởng. Như vậy, chúng ta xuất phát. Số 2 phân thân liền như vậy lôi kéo Yula nữ vương, nổi lên giữa không trung, ở hoa hải bên trên chậm rãi phi hành. Hoa hải sự tình, hay là chỉ có số 2 phân thân cùng nữ vương bệ hạ mới biết. Đương nhiên, nếu như số 2 phân thân có thể cùng chung ký ức, bản thể cũng sẽ biết đến rõ rõ ràng ràng. Có thể cũng không phải vào giờ phút này. Làm Triệu Nam ý thức từ ít lờ thế giới trở về thân thể thời điểm, đã cảm ứng không được số 2 phân thân cùng số 3 phân thân tồn tại. Hắn chỉ có thể thông qua cùng chung, đạt được số 1 phân thân bản thân biết tất cả mọi chuyện. Đại học giả cặp bạ là kỳ sự kiện, còn có số 1 phân thân cùng số 3 phân thân cùng chung đến số 2 phân thân hảo quang chi sao sự tình. Điều này làm cho Triệu Nam trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn có điều là đi rồi ít lờ thế giới một chuyến, lại nửa đêm thời gian liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trên thực tế, hắn đối với Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt Linh tử kỹ kích hoạt công tác, tương đương thuận lợi. Hai người tinh thần hợp sau khi liền có thể đản sinh ra linh tử kỹ, xem như là nắm giữ vô cùng chất phác kinh nghiệm, lần này đối với đơn độc cá thể kích hoạt, chính là nước chảy thành sông công tác. Ngược lại là Hứa Dương phương diện, bởi chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bây giờ vẫn còn kích hoạt trong quá trình. Phòng trưng trong thời gian ngắn bên trong, Hứa Dương cùng Phệ Nẹ Nạ cũng là xuất phát từ không thể động trong trạng thái. Có điều hắn ở lại rừng trúc không chỉ có xa xôi đồng thời bí mật, rừng trúc ở ngoài càng có hắn mua mà đến chú binh tuần tra. Có thể nói an toàn cực điểm, hơn nữa còn có hắn chờ đợi ở bên, ngoại bộ thừa tố hầu như không cần lo lắng. Duy nhất muốn lo lắng chỉ là cần kích hoạt linh tử kỹ có thuận lợi hay không mà thôi. Nhưng mà giữa lúc hắn ở nhìn Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt ở quen thuộc chính mình linh tử kỹ thời điểm, đột nhiên có loại không hề tốt cảm giác. Điều này làm cho hắn vội vàng địa lưu lại một câu nói sau khi, liền nhanh chóng tiến hành rồi lui ra đổ bộ thao tác. Quay trở lại lần nữa trong ngay mắt, cũng là hắn rõ ràng này đêm phát sinh vấn đề thời gian. Có thể vẫn chưa chờ hắn suy nghĩ trong này liên quan thời gian, thân ở tiểu lâu dĩ nhiên trong chớp mắt sụp xuống. Nói vỡ liền vỡ. Người này nếu như không hề có cảm giác gì, dù cho là chết không được cũng sẽ bị đánh thương. Cứ việc loại thương thế này đối với hắn hoặc là bên người mặt khác ba nữ tử tử tới nói, cũng có điều là một bình huyết tể sự tình. Có thể. Nam Ca Nhi phía trước vừa mới âm thầm xin thể. Tuyệt đối sẽ không lại khiến người ta thương tổn Diệp An Nhã một cọng lông măng, chuyển cái đầu liền tình cờ gặp chuyện như vậy. Đồng thời hắn còn ở trong chớp nhoáng này cảm nhận được hai cái khổng lồ linh tử kỹ. Một cái là Hắc Thương Vương, một cái là Tật Phong Chi Vương. Hai cái đều là phiền phức nhân vật. Hai cái cũng là muốn đánh thời điểm nửa điểm đều không nể mặt mũi ra hỏa. Há có thể sửa chữa? Long Kỵ Pháp Sư giận dữ, toàn bộ Tạ Ni Ạ Vương cung đều vì thế mà chấn động dâng lên. Đầy trời ánh lửa xuất hiện, vậy dĩ nhiên là bởi vì liên tục bản sao thả ra ngoài ngàn đạo hỏa long. Đây cơ hồ có thể tính là Long Kỵ Pháp Sư bảng hiệu sở kỳ hiệu tấn công. Giờ khắc này, hơn 1.000 đạo hỏa long ở hoàng cung bầu trời bên trên gầm thét lên. Nóng bức khí tức tan ra bốn phía. Tạ Ni Ạ Vương Thành này đêm, tựa hồ nhất định là lắm tai nạn một đêm. Trước đây không lâu Vương Thành đột nhiên xuất hiện cự đại quái vật công kích rối loạn vẫn không có lắng lại, xoay đầu lại, trong hoàng cung lại là ánh lửa ngút trời. Người người tự nguy dưới tình huống, hoàng cung đã loạn tung tung phèo. có thể Triệu Nam giờ khắc này nhưng là cảm giác được Thác Bạt tiểu thảo linh tử kỹ chính đang rời xa, trước mắt chỉ có Tật Phong Chi Vương, cùng với Bạch Ngân Chi Klẹt tồn tại. Hắn nhíu nhíu mày, hỏa long bị cáo ở bầu trời đêm bên dưới, ngưng mà không phát, uy thế đáng sợ. Đây chính là chính quy bản thể phóng thích phép thuật. Tự nhiên không phải là chia thân như vậy, không có linh tử kỹ bổ trợ, cũng không có phệ hồn kiếm cùng với các loại trang bị bổ trợ hàng giá sắc. Hoàng tử điện hạ đúng là dừng tay lại, chỉ là trên người ánh bạc lưu chuyển đến càng nóng ánh, phảng phất là bản năng vì không ở này khổng lồ hỏa long quần trước mặt thua trận nửa điểm khí thế. Mà Tật Phong Chi Vương nhưng là le lưới một cái. Trên người thanh gió dần dần tiêu tan, dường như làm ác sau khi đứa nhỏ như thế, bỏ lại một câu, ta đi tìm số một chơi đùa, liền cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt chạy mất dép. Lẹt, chuyện gì xảy ra? Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là ngược lại nhìn về phía Hoàng tử Điện Hạ. Giờ khắc này, Hoàng tử Điện Hạ trên người ánh bạc dần dần biến mất, mãi đến tận cuối cùng khôi phục dáng dấp ban đầu. Chỉ bất quá hắn khác nào bệnh nặng khỏi hẳn qua đi tựa hồ, sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, thậm chí có một luồng suy yếu cảm giác. Thế nhưng Hoàng tử Điện Hạ âm thanh vẫn như cũ uy nghiêm, thần tuyển bá tước, điều này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Yêu là đây. Triệu Nam vừa nghe lời này, lập tức liền rõ ràng đến lẹt hiểu lầm. Hắn lắc đầu một cái, có chút khó giải địa phất tay một cái, hỏa long quần dần dần tàn đi. Này sau khi Triệu Nam mới hít nhân khẩu nói, ta nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ, cẩn thận mà đàm luận một hồi. Mặt khác, có thể không đem ngươi kiếm trong tay sao giao cho ta nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 653, kiếm cùng sao, 1. Chương 653, kiếm cùng sao, 1. Xác định bỏ phiếu. Vỏ kiếm cuối cùng vẫn là giao cho Triệu Nam trong tay. Có thể vẫn chưa phát sinh trước đây không lâu vỏ kiếm đột nhiên hấp thụ này số 2 phân thân thời điểm tình huống. Chỉ có điều vỏ kiếm kia bên trên khảm nạm 3 viên bảo thạch, ngẫu nhiên trong lúc đó tựa hồ có thải quang lưu chuyển. Triệu Nam theo bản năng mà để bàn tay trên mang theo một viên giới chi ngọc trang phục giới tử so sánh cùng dâng lên. Giới tử bên trên khảm nạm bảo thạch cùng vỏ kiếm bên trên, ngoại trừ hình dạng cùng to nhỏ sau khi, chất liệu tựa hồ là như thế. Vỏ kiếm sẽ đối với số 2 phân thân làm ra phản ứng, lẽ nào là nhân vì là nguyên nhân này sao? Nhưng nếu là như vậy, vì sao cầm trong tay giới chi ngọc trang phục Triệu Nam giờ khắc này nhưng không có gây nên vỏ kiếm dị động? Ở nghĩ mãi mà không ra bên trong, Triệu Nam cũng vững tin chính mình giờ khắc này đã cùng số 2 phân thân mất đi liên hệ. Thế nhưng có một chút có thể bảo đảm chính là, số 2 phân thân giờ khắc này cũng không có biến mất. Bị vỏ kiếm hút vào. Triệu Nam nhìn lẹt, cau mày nói, đây là gã lệ bị thi ni ạ khai quốc giả kỵ sĩ vương bội kiếm vỏ kiếm. Lẽ nào thân là hắn con cháu đời sau ngươi, không hẳn phải biết gì đó sao? Lẹt lộ ra cũng không thế nào vui vẻ vẻ mặt, ghi chép tổ tiên sự tình tông điện vốn là thiếu mà liên quan với quang huy thánh kiếm sự tình càng thêm là mỗi một đời quốc chủ nhân khẩu nhị tương truyền. Ta cũng không phải là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, làm sao sẽ biết? Mặt khác, vì sao khai quốc quốc chủ bội kiếm vỏ kiếm sẽ xuất hiện ở đây? Vừa mới cái kia bị hút vào đi người, không phải ngươi đến cùng là ai? Đây là rất khó giải thích được rõ ràng sự tình. Nhưng Triệu Nam cũng xem thường cùng đối phương giả bộ ngớ ngẩn, bởi vậy rất trực tiếp nhân tiện nói, các loại nguyên nhân, thứ ta hiện tại không thể nói rõ tường tận. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, ta cũng không có làm hại nữ vương ý tứ. Này xem như là cái gì đáp án? Liên lụy tới nữ vương bệ hạ sự tình thời điểm. Lẹt tựa hồ là một cái rất khó cầu thông ra hỏa. Có điều đồng dạng làm có mọi người, Triệu Nam nhưng rất là lý giải loại tâm tình này. Không thể làm gì khác hơn là tốt nói khuyên bảo nói, như thế nào đi nữa nói, ta cũng là yêu la lão sư, ta cũng không hy vọng nhìn thấy nàng có gì đó bất chắc. Còn mất tích một cái khác, kỳ thực là ta một cái phân thân, khá quan trọng. Ta càng thêm sẽ không bỏ mặc. Ngươi dự định làm sao? Lẹt đống nhiên trầm giọng hỏi. Chờ chút đã xem đi. Triệu Nam cũng không có vẻ đặc biệt sốt ruột nói, sự tình ra chắc chắn có nguyên nhân, vỏ kiếm sẽ không vô duyên vô cớ lại đột nhiên đem người hút đi. Phân thân tồn tại thời gian cực hạn là suốt cả ngày. Như vậy chỉ cần sống quá ngày đó, số 2 phân thân sẽ biến mất. Khi nó lần thứ 2 bị triệu hoán lúc đi ra, đại khái liền có thể biết xảy ra chuyện gì chứ. Có thể Hoàng tử Điện Hạ cũng không biết điểm này, thấy Triệu Nam tựa hồ cũng không vội vã dáng dấp, đột nhiên đưa tay vỏ kiếm đoạt lại trong tay. Vỏ kiếm tạm thời do ta đến bảo quản. Ngươi nếu như nghĩ đến cái gì, lập tức tới gặp ta. Dứt lời, Hoàng tử Điện Hạ liền sải bước địa đi ra. Ngược lại số 2 phân thân sớm muộn là sẽ trở về, mà vỏ kiếm vốn là bụt kẻ vương thất di sản. Lẹt muốn bảo tồn vỏ kiếm, Triệu Nam thực sự là không tìm được bất kỳ chính quy lý do đi phản đối. Còn nữa, A Lù ở cờ dịch cũng không cách nào mang theo vỏ kiếm rời xa số chắn địa phương. Mắt thấy người hoàng tử này điện hạ sắc mặt nghiêm túc địa nắm vỏ kiếm không thể không đi xử lý này, điều này cũng gây rối qua đi sự tình. Triệu Nam mới thở một hơi, để một con ẩn nút trong bóng tối đi bạch cốt cắt cách là kêu lên. Ngươi lại tỉ mỉ mà cùng ta nói một chút Vương Lăng bên trong sự tình không to nhỏ, đem ngươi đang nhìn thấy nghe được, một cái cũng không cho đổ vào. Triệu Nam lúc này mới xoay người nhìn bạch cốt cắt cách la. Giờ khác này hắn vẫn như cũ không thể rời đi nơi này. Bởi vì sụp đổ tiểu lâu bên trong, Hứa Dương ba người còn ở ít lờ bên trong thế giới. Đặc biệt là Hứa Dương, vẫn là nằm ở linh tử kỹ kích hoạt ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, bản thể rõ ràng lại đây, trên người ma lực được bổ sung số một phân thân, nhưng là ở đây khôi phục hành động lực, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng này tới rồi, đồng thời là hướng về mã nhĩ vị trí mà đi. Đại học giả Cặp Bạ Lạc Kỳ, không lý do xuất hiện ở Tạ Ni ạ trong hoàng cung. Tựa hồ là từ này mã nhĩ mà đến. Lẽ nào Cặp Bạ Lạc Kỳ cùng mã nhĩ sinh ra có gì đó liên quan? Như vậy Cặp Bạ Lạc Kỳ cùng ở sẩn trong lúc đó, có hay không cũng là nhận thức đây. Mà giờ khắc này, cũng vẫn là thâm trầm, khoảng cách phá hiểu còn có một chút thời gian. Mà giờ khắc này, số 2 phân thân cũng đã đình chỉ phi hành. Đồng thời mang theo nữ vương bệ hạ trên đất đi thong thả dâng lên. Bởi vì số 2 phân thân đề cập đến cái này phòng nhỏ, bây giờ đã gần ngay trước mắt. Chúng ta cần phải nhanh một chút tìm ra biện pháp rời đi nơi này. Số 2 phân thân lúc này không thể không hướng về nữ vương bệ hạ thẳng thắn một ít chuyện, ta tồn tại thời gian chỉ có một ngày. Sau một ngày liền sẽ tự động trở về đến bản thể bên người. Cho dù lần thứ 2 cho gọi ra đến, cũng chỉ là xuất hiện ở bản thể bên kia. Vì lẽ đó, ở ta biến mất trước. Nếu như không thể bảo đảm nữ vương bệ hạ an toàn, như vậy liền tương đương phiền phức. Hai người ngay ở cái này tiểu thổ phòng trước cửa trước dừng bước, số 2 phân thân nhưng nhẹ giọng nói, bởi vậy, ta hy vọng bệ hạ lại xấu nhất dưới tình huống, cũng có thể tỉnh táo lại. Đồng thời hiện đang tiến hành một ít tâm lý điều chỉnh. Số 2 phân thân sẽ không tiến hành lừa dối. Nhưng là câu nói như thế này không thể nghi ngờ là cho nữ vương bệ hạ trầm trọng một đòn. Nàng theo bản năng mà nắm chặt số 2 phân thân bàn tay. Này vốn có cảm giác không được bất kỳ nhiệt độ bàn tay. Tâm tư ngổn ngang. Nhưng vào lúc này, trước mắt tiểu thổ phòng phái nhưng là trong chớp mắt mở ra. Một môn kẹt kẹt âm thanh để cho hai người vẻ mặt nghiêm túc một chút, mà bên trong lờ mờ trong hoàn cảnh, mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy một bóng người. Tựa hồ là ngồi. Tựa hồ cũng là ở làm ra mời. Số 2 gió phân thân lúc này sợ sệt muốn chết, nhưng cũng không thể không nhắm mắt che ở nữ vương bệ hạ trước mặt, nhấc chạy bộ vào nhà này tiểu thổ trong phòng. Đột nhập một luồng cảm giác nghẹn thở lan tràn ở nữ vương bệ hạ trên người, làm cho nàng tựa hồ khó có thể hô hấp như thế, trong lòng tràn ngập một luồng lớn lao sợ hãi tình. Đúng là số 2 phân thân ngoại trừ sắc mặt nghiêm túc chút ở ngoài, tựa hồ không cảm giác chút nào như thế. Đại để, phân thân cũng không phải là thật sự có thực chất thân thể. Coi như là dường như ma vương Long Quân như vậy thống trị tinh linh giới đại năng xuất hiện ở trước mặt nó, cũng khó có thể ở tinh thần mức độ trên để phân thân môn biết khó mà lui. Ồ, tại sao lại như vậy? Một đạo thanh âm kinh ngạc đống nhiên truyền đến. Rất rõ ràng đây là trong phòng người âm thanh. Một cái hết sức tốt nghe nữ tử âm thanh. Mà cũng tại lúc này, nữ vương bệ hạ cùng số 2 phân thân, rốt cục cũng nhìn rõ ràng bên trong nhà này người dáng dấp. Một con hôi mái tóc dài màu trắng thủy rơi trên mặt đất, sắc mặt đồng dạng trắng xám, dường như không hề tức giận như bạch ngọc. Nữ tử đứng lên, nhưng là vô cùng cao gầy, càng là so với số 2 phân thân còn phải cao hơn nửa cái đầu đến. Mà con ngươi nhưng là màu tím. Con ngươi màu tím, hầu như là ma tộc tiêu chí. Trên thực tế, tương truyền thiên đường thế giới bên trong đã không có thuần túy ma tộc. Cái gọi là ma tộc người, chỉ có điều là nhân loại cùng chính đang ma tộc sinh sôi mà đến đời sau. Bọn họ nắm giữ bộ phận ma tộc đặc thù, một ít thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng phản tổ nắm giữ một ít ma tộc lực lượng, nhưng cũng đã mất đi ma tính, xa kém xa chính đang người của ma tộc. Vivian. Mà cùng nữ vương bệ hạ không giống, số 2 phân thân vẫn có thể từ cô gái này trên đỉnh đầu, rõ ràng nhìn thấy một cái tên. Không có đẳng cấp, chỉ có tên tuổi. Nói cách khác, cô gái này chỉ là thuần túy nhất loại kia cung cấp đặc thù nội dung vợ kịch dân bản địa nhân vật sao. Số 2 phân thân nhíu nhíu mày, thăm dò tính hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là. Mặt khác nơi này lại là nơi nào? Còn có, tiểu thư tựa hồ một đã sớm biết chúng ta đến. Nha, đối, nếu như cho rằng ta yêu cầu quá nhiều, tiểu thư có thể chậm rãi trả lời, thất lễ. Vivian bỗng nhiên trong lúc đó cau mày nhìn ngơ ngẩn ưu la nữ vương, còn có khó hiểu số 2 phân thân. Các ngươi dĩ nhiên tiến vào vỏ kiếm hàng không, vì sao không biết ta là ai? Số 2 phân thân một mặt quả thế dáng dấp, lập tức quay về Vivian cẩn thận nói tới. Đúng là cẩn thận nói tới. Sau 20 phút, vị này sắc mặt tái nhợt kỳ dị nữ tính, bộ mặt vẻ mặt tựa hồ khống chế không được địa xuất hiện rút ra, dừng lại, nói tới chỗ này là có thể. Các ngươi ở Hoa Hải phi hành sự tình, ta không có hứng thú biết. Mặt khác, các ngươi gọi ta Vivian là có thể. A, vậy thì thật là đáng tiếc. Số 2 phân thân một mặt ưu tăng nói, đây thực sự là ta từng thấy, xinh đẹp nhất Hoa Hải. Vivian khẽ thở dài, không nhìn thẳng số 2 phân thân cái kia bộ dạng chua xót răng rấp, nhìn nữ vương bệ hạ, lộ ra mỉm cười nói, ngươi chính là Lô Quệ Hàn đời sau. Lô Quệ Hàn. Nữ vương bệ hạ trần chờ chốc lát, theo bản năng nói, Lô Quệ Hàn. Quang Huy. Peter. Không sai. Vivian nhẹ giọng nói, Quang Huy kỵ sĩ vương, Lô Quệ Hàn. Ngài. Biết tổ tiên sự tình. Nữ vương bệ hạ trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi dáng dấp. Đương nhiên, này trên đời này, e sợ chỉ có ta rành rẽ nhất Lô Quệ Hàn sự tình. Vivian sắc mặt nhất thời lờ mờ chút. Điều này làm cho nàng nguyên bản trắng xám dáng dấp, giờ khắc này trở nên càng thêm trắng bệnh, chỉ nghe nàng nói, dù sao, ta từng làm bạn hắn Nam Chinh Bắc Chiến, vượt qua mấy chục năm a. Nữ vương nhất thời kinh hãi, thất thần nói, làm sao có khả năng, tổ tiên khoảng cách hiện tại đã. Ngài vì sao còn ở? Ngài, cùng tổ tiên đến cùng là quan hệ gì? Vivian thấp giọng nói, ngươi nhìn thấy ta, có điều là một tia ý chí mà thôi. Ta bản thể, cũng sớm đã hóa thành cho tàn. Nói, Vivian hướng về nữ vương bệ hạ phất tay chỉ tay. Treo ở nữ vương bệ hạ trên cổ hào quang thánh kiếm điếu rơi, càng là chịu đến dẫn dắt di động mà ra, đồng thời thánh kiếm thoát ly dây chuyền, bay đến ba người trên đỉnh đầu. Lúc này, tiểu tiểu kiếm hình điếu rơi từ từ lớn lên, mãi đến tận hoàn toàn hóa thành ngày đó yêu là nữ vương trong lúc vô tình kích phát thánh kiếm sức mạnh thời điểm giáng dấp. Vivian chỉ là một cái ánh mắt, quang huy thánh kiếm liền rơi vào rồi trong tay nàng, lưỡi kiếm bên trên lưu quang bốn chuyển, vô cùng đẹp đẽ, khác nào hoan hô như thế. Nàng nhìn số 2 phân thân cùng nữ vương bệ hạ, lẩm bẩm nói, ta là ai? Lại như là các ngươi đang nhìn thấy như thế, ta là sao, mà hắn là kiếm. Giữa chúng ta, chính là kiếm cùng sao quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 654, kiếm cùng sao, 2. Chương 654, kiếm cùng sao, 2. Xác định bỏ phiếu. Đây thực sự là bết bát nhất tỷ dụ. Đến ít nhất số 2 phân thân là cho là như vậy. Đương nhiên, nữ vương bệ hạ nhưng không có hướng về cái gì khác không hề tốt nội dung đi liên tưởng. Nàng chỉ là khiếp sợ với Vivian có thể làm cho Quang Huy Thánh Kiếm đơn giản như vậy địa lộ ra bản thể, cùng với nàng cùng tổ tiên trong lúc đó quan hệ. Chinh chiến mấy chục năm, kiếm cùng sao? Đây là cỡ nào chặt chẽ không thể tách rời mạnh mẽ ràng buộc. Nói cách khác, trước mắt cái này trắng xám như tuyết nữ tử, có thể nói là chính mình nửa cái tổ tiên. Vivian lúc này phảng phất không nhìn thấy yêu là nữ vương biến hóa, chỉ là chuyên chú đánh giá Quang Huy Thanh Kiếm, lầm bầm lầu bầu nói, vô số năm qua, ngươi rốt cục lại trở về rồi sao? Ước hàng khắc. Đồng thời, còn mang đến ngươi hy vọng người thừa kế. Có thể số 2 phân thân nhĩ nhọn, rất nhanh sẽ bắt lấy cuối cùng một câu, vội vã mặt dày nói, Vivian nữ sĩ, nữ vương bệ hạ nếu có thể tiến vào vỏ kiếm không gian, như vậy có hay không biểu thị nàng có thể tiếp thu Quang Huy kỵ sĩ vương truyền thừa, trở thành tân hào quang kỵ sĩ vương? Vivian nhưng là lắc đầu một cái, cầm trong tay thánh kiếm thả phi. Thánh kiếm bay đi, lần thứ 2 hóa thành nguyên lai điếu rơi răng rấp, bay đến yêu là nữ vương trước mặt, liền bất động dâng lên. Có tư cách này, nhưng ta không thể nói nàng nhất định có thể hoàn thành truyền thừa. Vivian hốt lại nói, có điều Quang Huy thánh kiếm tựa hồ gần nhất có bị sử dụng tới dấu vết. Đại khái là cô bé này trên người kỵ sĩ vương huyết thống chịu đến một loại nào đó kích thích, mà xuất hiện không trọn vẹn trạng thái thức tỉnh nguyên nhân. Người tên là gì? Yula. Vivian gật gù, nghiêm mặt nói, được rồi Yula. Ngươi là ta từng thấy, trên người nắm giữ Lô Quệ Hàn huyết thống nồng nặc nhất đời sau. Ở trước ngươi, cũng từng có mấy cái đời sau đã từng muốn tiến hành truyền thừa, chỉ tiếc bọn họ liên vỏ kiếm không gian cũng không vào được. Thế nhưng ngươi nếu đi vào, vậy thì chứng minh cơ hội của ngươi rất lớn. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi tiến hành truyền thừa. Có điều thành công hay là thất bại, chỉ có thể mặc cho số phận. Truyền thừa trong quá trình có hay không đối với nữ vương bệ hạ gặp nguy hiểm? Số 2 phân thân đột nhiên hỏi. Vivian giờ khắc này lạnh nhạt địa nhìn số 2 phân thân một chút, ngươi tựa hồ đối với nàng hết sức quan tâm. Số 2 phân thân nhìn thẳng Vivian. Thẳng thắn nói, ta có ta một phần trách nhiệm. Vivian sững sờ, sau đó không tỏ rõ ý kiến địa cười cận, không sai lời giải thích. Sau đó liền nhìn nữ vương bệ hạ nói, bất luận thành công cùng thất bại, ta cũng có thể bảo đảm, tính mạng của ngươi không sẽ phải chịu nửa điểm uy nguy hại. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, có thể hay không để chúng ta cân nhắc một ít đây? Số 2 phân thân lần thứ 2 lên tiếng nói. Vivian gật gù, có thể. Có điều chi cho phép nàng một thân một mình. Làm lộ quẹ Hàn đời sau, nếu như không có độc lập làm ra quyết định quyết đoán, như vậy mặc dù cuối cùng nàng đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không cho phép. Như vậy là tốt rồi. Số 2 phân thân cười cợt, đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ không mở miệng được đến. Người quá nhiều. Ta yêu thích tiến tĩnh. Chỉ nghe Vivian lạnh nhạt nói. Nơi này là vỏ kiếm không gian, nơi này theo ý chí của nàng mà thay đổi, một cái giới chi ngọc phân thân ở đây tựa hồ liên tục đối kháng cự năng lực cũng không có. Nhưng mà xuất hiện ở số 2 phân thân trên mặt sự bất đắc dĩ. Coi như đối thoại rất nhiều cũng không thể trách ta a. Vốn là giả thiết chính là như vậy a. Tại sao các ngươi đều không thích nhiều nói hai câu đây? Như vậy, ngươi liền ở ngay đây suy nghĩ thật kỹ đi. Vivian nói, liền dẫn số 2 phân thân đi ra này phòng nhỏ. Cho tới cái gọi là lĩnh, tựa hồ là do một đạo vô ảnh lực lượng tiến hành. Phái ở hai người sau khi rời đi liền tự động đóng chặt lên, nữ vương bệ hạ giờ phút này là nhìn thẳng trước mắt hào quang thanh kiếm. Rơi vào trầm tư bên trong. Ngoài phòng, để số 2 phân thân không thể nói chuyện lực vô hình đột nhiên triệt hồi. Vivian nhìn số 2 phân thân, lắc đầu nói, đúng là một hồi nghịch duyên. Ngươi nên là Juventus người thừa kế chứ. Số 2 phân thân cao mày, hiếu kỳ nói, ngươi là làm sao biết. Bất kể là ngươi giới chi ngọc trang phục cũng được, là quang huy thánh kiếm cùng quang huy chi sao cũng được, chúng nó sáng tạo đều là xuất từ cùng một người tay. Vivian lạnh nhạt nói, đồng thời đều là dùng cộng đồng như thế chất liệu. Ba cấp mô đặc bảo thạch. Nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó, ta cũng đã cảm giác được. Như vậy. Nhưng ta tại sao không có cảm giác? Số 2 phân thân càng không rõ dâng lên. Các ngươi những này phân thân, liên khí tức đều không cảm giác được, tại sao có thể có cảm giác? Huống hồ lục anh hùng cho tự vũ khí hoặc là bí bảo. Công năng đều không giống nhau. Ta am hiểu chính là cảm ứng, lại như giới chi ngọc am hiểu chính là phá hoại như thế. Vivian lạnh nhạt nói. Giới chi ngọc am hiểu chính là phá hoại. Giờ khắc này, số 2 phân thân rất là tán đồng gật đầu nói, xác thực. Ngoại trừ phá hoại hầu như không còn gì khác. Thật sự không hiểu tại sao muốn chế tác ra loại này không rõ trang phục đi ra. Vivian há miệng, không hề có một tiếng động cười khổ nói, quả nhiên. Là giới chi ngọc trí thiện phân thân. Có thể đem bản thân mình nói thành là không rõ đồ vật, cũng chỉ có trí thiện một mặt. Ở số 2 phân thân lại một lần không rõ bên trong, Vivian thở dài nói, trí thiện. Chẳng trách sẽ phù hợp điều kiện. Đúng là miệng ai a. Vivian nữ sĩ, lời ấy sao giải? Số 2 phân thân đã hồ đồ đầu chuyển hướng. Như loại này sống vô số năm lão quái vật, nói thật sự đều vô cùng huyền. Không nói như thế huyền, sẽ chết ta. Người sau khi sẽ biết. Vivian lắc đầu một cái, đống nhiên nói, mặt khác, lúc trước chế vì là lục anh hùng chế tạo ra vũ khí vị kia, bản ý cũng không phải vì phá hoại loại hình. Chỉ có điều là bị vướng bởi tình thế, không được mà thôi. Mặc dù như thế, số 2 phân thân vẫn bị Vivian trong miệng lục anh hùng vũ khí hấp dẫn. Nói cách khác, ngoại trừ ta, còn có Quang Huy kỵ sĩ vương ở ngoài, còn lại 4 vị anh hùng, cũng có thuộc về mình chuyên môn vũ khí hoặc là bí bảo. Như vậy thiên không kiếm thánh đến cùng là cái gì? Vivian mắt lạnh liếc mắt nhìn số 2 phân thân, hư lạnh nói, hai người các ngươi mạch vẫn luôn là tương thân tương ái, chuyện của chính mình không biết, tới hỏi ta người ngoài này làm cái gì? Chơi rất vui sao? Số 2 phân thân nhất thời ngẩn ra. Nữ nhân này làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Lẽ nào bởi vì vẫn ở tại vỏ kiếm bên trong, chống vắng cô quạnh lạnh quá thời gian dài, cho tới tâm lý hơi có chút không bình thường sao? Đương nhiên, mặc dù là đối thoại lao, nhưng là có mấy lời số 2 phân thân cũng sẽ không nói ra. Hoặc là nói, nó sẽ không làm một ít lối ra hại người sự tình. Bởi vì, đúng là không biết. Số 2 phân thân ngoan bảo bảo như thế nói, ta vốn là không có sư phụ, sở dĩ trở thành thượng cổ ảo thuật sư, cũng là trong lúc vô tình. Nói thế nào? Hẳn là nói may mắn đi. Nó nhìn Vivian, mỉm cười nói, là ta đời này may mắn lớn nhất. Bởi vì trở thành thượng cổ ảo thuật sư, mới sẽ có cùng phệ nẹ nạ gặp gỡ. Có thể Vivian nhưng lại không biết trong đó tình huống, chỉ là gật gật đầu nói, lục anh hùng sức mạnh, mỗi một cái đều là một cái nào đó lĩnh vực cực hạn. Ngươi có thể có được Juventus truyền thừa, xác thực là đi rồi vận may ngất trời. Có điều liên quan với còn lại 4 vị chuyên môn vũ khí, cho dù ngươi hỏi ta, ta cũng là không có cách nào đáp ứng ngươi. Ngươi xem, từ khi lỗ quẹ Hàn không ở sau khi, ta liền vẫn an cư ở lạnh lẽo lăng mộ bên trong, chuyện của ngoại giới, dùng cái gì biết được. Số 2 phân thân thất vọng gật gù. có điều có thể từ Vivian trong miệng biết Thiên Không Kiếm Thánh cũng có thuộc về mình chuyên môn vũ khí tin tức này, đúng là vô cùng tốt. Hơn nữa nó vẫn là cùng giới chi ngọc xuất từ cùng một người tay. Rõ ràng giới chi ngọc chỗ lợi hại, còn có Quang Huy Thánh Kiếm cùng Quang Huy Chi Sao Thần Kỳ. Số 2 phân thân liền đối với phề nẹ nạ cái kia vẫn không có vào tay, bắt đầu vũ khí vô cùng nóng trông dâng lên. Số 2 phân thân đang muốn còn muốn hỏi càng nhiều liên quan với lục anh hùng sự tình thời điểm, tiểu cửa phòng nhưng là trong chớp mắt mở ra. Chỉ thấy nữ vương bệ hạ hai tay nâng Quang Huy Thánh Kiếm điếu rơi đi ra, nghiêm mặt nói, Vivian nữ sĩ, Yula đã quyết định được rồi. Yula hy vọng có thể nắm giữ thuộc với sức mạnh của chính mình, cũng hy vọng có thể bảo vệ gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc con dân. Ta đã không lại muốn trở thành liên lụy. Rất chính xác ý nghĩ. Vivian nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra vui mừng vẻ mặt. Nhưng mà một giây sau, Vivian nhưng lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể ghi nhớ nguyện vọng này, là một người vương giả, ngươi là tự nguyện đi bỏ qua một loại nào đó sự tình. Ngươi ở chỗ này chờ nhất đằng đi, ta cần chuẩn bị một chút. Bên này hoa hải không gian hoàn cảnh quả thật không tệ, tiến hành truyền thừa trước, liền để người này mang ngươi ở đây cẩn thận mà đi một vòng. Buông lỏng một chút tâm tình đi. Dứt lời, Vivian liền không nói một lời địa đi vào trong phòng nhỏ, trước đây không lâu như là bạch ngọc, nhưng hôm nay xác thực một khối băng cứng. Điều này làm cho số 2 phân thân rất là không thích ứng. Nữ vương bệ hạ nhưng là trong lòng ngẩn ra, đồng nhiên trong lúc đó hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng ghi nhớ Vivian danh tự này. Vivian. Vivian. Trong chớp mắt, Yula nữ vương từ hơi thay đổi sắc mặt liền trở thành hoàn toàn biến sắc, bật thốt lên. Tương truyền tổ tiên ở cưới vợ người đầu tiên nhận chức phu nhân trước, còn có một vị đã cố người yêu. Ta nghĩ tới, vị nữ sĩ kia tên cũng gọi là Vivian. Ở rất xa xôi nơi nào đó sa mạc biên giới chỗ. Một đống người đi đường phảng phất là vừa xuyên qua rồi mảnh này sa mạc mà đến, bất kể là trên mặt vẫn là thân thể, đều làm cho người ta một loại vô cùng mệt mỏi biểu hiện. Rốt cục không cần nhìn thấy những này chết tiệt hạt cát. Ô ầu đại nhân. Trong đội ngũ, một gã đại hán bỗng nhiên rất là cảm thán địa đạo. Đúng đấy, để cái này chết tiệt cặt từ sa mạc quái đản đi thôi. Trong đội ngũ một người khác thanh niên hướng về đưa tay sa mạc phất phất tay, đồng thời biếu tặng một cái hôn gió. Dành thời gian, chúng ta rời đi đế quốc đã có chút thời gian, thế nhưng hoàng đế bệ hạ bàn giao nhiệm vụ vẫn không có tin tức. Một tên thanh niên tóc vàng giờ khắc này lắc đầu một cái, nhìn cái kia bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo phía trước, biểu hiện hoang mang. Công chủ điện hạ, ngươi đến cùng ở nơi nào đây? Tên là Odysseus Hawking người. Đã xuyên qua sa mạc mà đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 655, kiếm cùng sao, 3. Chương 655, kiếm cùng sao, 3. Xác định bỏ phiếu. Vivian là. Dò kẹ rôn người yêu. Số 2 phân thân kinh ngạc với sự thực này. Quả nhiên đúng là kiếm cùng sao quan hệ sao. Có thể nếu là loại quan hệ này, vì sao Vivian sẽ trở thành quang huy chi sao ý chí? Nếu như là chính mình người yêu. Bất luận làm sao cũng sẽ không muốn đối phương biến thành dáng vẻ ấy. Chí ít số 2 phân thân là không thể nào tiếp thu được loại này thay đổi. Hai người tách ra để tài kế tiếp, mặc dù là yêu thích lại nhải số 2 phân thân giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Hoa hải vô ngần, nhưng hai người vẫn chưa đi xa. Lão sư đem Quang Huy Chi sao tìm, kỳ thực chính là vì để yêu là có thể kế thừa tổ tiên truyền thừa chứ. Nữ vương bệ hạ bỗng nhiên nói. Xác thực là bản thể ý tứ. Số 2 phân thân nói thẳng. Nữ vương bệ hạ ngẩn ra, đăm chiêu địa gật gật đầu. Nàng lúc này ngồi xổm xuống, dưới thân chính là bách hoa. Yêu là nữ vương nhẹ nhàng xoa xoa trong đó một đóa tử bạch song sắc đông hoa, vui vẻ nói, đây là tử vân nguyệt, không nghĩ tới ở đây cũng có loại này hoa cỏ. Tử vân nguyệt là, lão sư không cảm thấy nó cùng gã lệ bị thi ni ạ quốc kỳ trên đồ án rất tương tự sao. Nữ vương bệ hạ vẫn chưa cam lòng cầm trong tay tử vân nguyệt rút ra. Chỉ là dường như che chở trẻ nhỏ như thế địa vớt tử vân nguyệt cánh hoa, tổ tiên đem tử vân nguyệt định vị vương thất đánh dấu, cũng định làm nước ta quốc hoa. Truyền thuyết tử vân nguyệt năm đó mở khắp cả toàn bộ gã lễ bỉ thi ní ạ, chỉ là theo tổ tiên biến mất, loại này hoa liền tuyệt tích. Ta cũng chỉ là ở một ít sách cổ bên trên xem qua nó hình vẽ, hơn nữa còn là màu trắng đen. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên đẹp như thế. Số 2 phân thân đầy hứng thú địa ngồi sổng xuống, tỉ mỉ mà đánh giá. Nữ vương bệ hạ thấp giọng nói. Tử vân nguyệt hoa ngữ là biến mất, tương truyền ký thác kỵ sĩ vương yêu thương. Vì lẽ đó tương truyền còn có một cái tên khác, vì là yêu biến mất chi hoa. Thật thê thảm số 2 phân thân hôn loạn đầu, lên danh tự này người nhất định là chú cô sản sinh cả đời gia hỏa. Chú cô sản sinh, nhất định cô độc một đời tên gọi tắt. Số 2 phân thân nhẹ giọng nói, cụ thể tới nói, là một ít không có ý tốt ra hỏa để tỏ lòng sâu sắc gác ý cùng cười nhạo vì lẽ đó có thể làm ra đến. Nữ vương bệ hạ cười yếu ớt nói, lao sư ở kỳ kỳ quái quái phương diện quả nhiên vô cùng bất học. Số 2 phân thân lắc đầu nói, trên thực tế phần lớn thần tuyển giả đều sẽ hiểu rõ. Ân. Tương tự với một loại thần tuyển giả văn hóa loại hình đồ vật. Nếu như không hiểu, ta có thể cử động mấy cái ví dụ. Đương nhiên, nếu như nữ vương bệ hạ không chê rông dài. Yêu là nữ vương hai tay nâng cầm nhìn số 2 phân thân nói, kỳ thực như vậy cùng lao sư chuyện phiếm vẫn là lần thứ nhất, yêu là sao dám ghét bỏ. Lao sư yêu thích nói liền đây. Ngươi có thể đừng trên đường khiêng không được ngủ gà ngủ gật. Ta liền cảm ơn trời đất. Số 2 phân thân một mặt vô tội nói. Vẻ mặt nhu hòa mà hài hước, để nữ vương bệ hạ không khỏi xì xì địa bật cười. Vì ấn để yêu là nữ vương ở bên ngoài cất bước, xem xét hoa hải, tựa hồ là hy vọng nàng có thể thả lòng tâm tình. Hoặc là như vậy đối với đợi lát nữa tiếp thu truyền thừa có chỗ tốt. Hơi hơi tương đồng điểm ấy sau khi, số 2 phân thân liền không ngại đảm nhiệm một cái có thể làm cho nữ vương bệ hạ bình tĩnh lại nhân vật. Tiếng cười dần dần vang dội. Thật giống là ca dao như thế, theo gió mà đi. Phòng nhỏ bên trong. Vì ẩn chỉ là tới gần ở cửa sổ trên đài, yên lặng mà nhìn, đống nhiên tự nhủ, dò kẹ rôn, ngươi đời sau cùng ngươi thật sự rất giống nhau. Nàng vẫn mà nhìn, cũng không biết quá bao lâu. Xanh thẳm như biển sắc trời trong chớp mắt mở đi. Nơi này không có thái dương. Tia sáng tự bịa đặt mà đến, nhưng đột nhiên chuyển ám lại làm cho hoa hải bên trên hai người dừng lại trò chuyện. Thật giống gần đủ rồi. Số 2 phân thân chỉ phía trước phòng nhỏ nói, chúng ta qua xem một chút đi. Bệ hạ mất tích một quãng thời gian, phỏng chừng hoàng cung đã sai lầm. Cũng trong lòng biết thân ở nơi này không phải lâu dài biện pháp, yêu là nữ vương đứng dậy, gật đầu đáp ứng. Nguyên lai vị ẩn cũng sớm đã ở ngoài phòng chờ đợi lên. Nàng nhìn thấy hai người sóng vai trở về, mấy lần mở ra muốn nói chuyện, kết quả cuối cùng vẫn là nhẫn ngưng miệng lại. Mãi đến tận hai người đi tới trước mặt nàng, mới lạnh nhạt hỏi, Yêu La, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng, tiếp thu tổ tiên truyền thừa, tiếp nhận quang huy kỵ sĩ vương sức mạnh. Vì ngươi quốc gia, vì ngươi con dân. Đúng thế. Nữ vương bệ hạ hơi không người nói. Vì ẩn hít sâu một cái đến nói, tốt lắm. Như vậy, hiện tại xin mời đem quang huy chi kiếm nắm. Nó sẽ làm cho người ra đáp lại. Nữ vương bệ hạ vẫn chưa chần chờ, chỉ là nhìn số 2 phân thân một chút sau khi. Liền nắm chặt quang huy chi kiếm điếu rơi. Giờ khắc này, bầu trời trở nên càng ám, khác nào mây đen dợp trời như thế, che lấp hết thể quang minh. Số 2 phân thân nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nhìn vì ẩn một chút. Nhưng là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bị thương. Số 2 phân thân trong lòng ngẩn ra, bật thốt lên, Yêu La, dừng lại, có một số việc ta nghĩ lại biết rõ một điểm. Có thể nó, tựa hồ vẫn chưa truyền vào nữ vương bệ hạ trong thai. Giờ khắc này, quang huy trong lúc đó đã hóa thành bản thể giáng dấp, bị nữ vương bệ hạ hai tay nắm. Cùng lúc đó, gió mạnh mùa tung, toàn bộ hoa hải cánh hoa đều trong nháy mắt bị cuốn chuyển động. Mà mất đi cánh hoa cánh lá, nhưng là đang nhanh chóng khô héo. Này dường như thế ngoại đào nguyên như thế địa phương, càng là trong nháy mắt liền đã biến thành một mảnh vùng đất tử vong. Số 2 phân thân bản năng đưa tay hướng về nữ vương bệ hạ vồ lấy. Không ngờ lại bị đến từ quang huy thánh kiếm thả ra một đạo cường quang bức bách lùi. Mà này đụng vào, phảng phất khai quan tựa hồ, để Yêu La nữ trong chớp mắt mở mắt ra. Quang huy thánh kiếm, cũng ở trong nháy mắt này, trong chớp mắt hướng về số 2 phân thân chạm đến. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Nhưng mà mặc kệ số 2 phân thân làm sao la lên cũng được, nữ vương bệ hạ không hề ngừng tay đến ý tứ. Quang huy thánh kiếm, cũng gọi là đại yêu chi kiếm. Nếu như không có đại yêu vạn dân quyết ý, là không có cách nào được nó thừa nhận. Giờ khắc này, vì ẩn thanh âm kia truyền đến, thê lương vô tình, bất kể là nam tính cũng được, là nữ tính cũng được, một khi nắm giữ đối với cá nhân quyền luyến, sẽ ở đại yêu bên trên có bất công. Như phải hoàn thành truyền thừa, liền muốn chém ra trong lòng tiểu yêu. Đây chính là truyền thừa. Đơn giản nhất, cũng là tàn nhẫn nhất truyền thừa. Đúng là tàn nhẫn. Số 2 phân thân giận dữ nói, nàng chỉ là một cô bé mà thôi, vì sao phải bóp chết nàng ngày sau yêu say đắm. Yêu vạn dân. Vương giả con đường xưa nay đều nhất định là cô độc. Lúc trước là. Hiện tại cũng vậy. Vì ẩn nhẹ nhàng nói một câu, hơn nữa đối với cho các ngươi tới nói. Là cỡ nào may mắn. Không giống ta. Nàng đón lấy liền không tiếp tục nói nữa, mà là vươn mình đi vào trong phòng nhỏ. Số 2 phân thân hít một hơi thật sâu, mãi đến tận cái kia phái lần thứ 2 hợp lại sau khi, trong lòng đều có một loại hoang đường cảm giác. Thử Vân Nguyệt. Vì là yêu biến mất chi hoa. Đại yêu vô cương. Hoàng giả con đường. Số 2 phân thân đột nhiên ngừng lại, túi đầu thở dài. Quang huy kỵ sĩ vương. như vậy hào quang, ngươi là làm sao chịu đựng hạ xuống. Nhưng mà, đối với Chí Thiện phân thân tới nói, nhưng không phải không thể lý giải. Yêu La nữ vương cầm kiếm đi tới, từng bước, phảng phất là ở chống cự. Phảng phất là đang trì hoãn, càng ngày càng chậm. Loại này truyền thừa, có thể so với ném dung nham đợi muốn thống khổ đến hơn nhiều. Số 2 phân thân cười khổ một tiếng. Nhìn quang huy trong lúc đó lưỡi kiếm, từng điểm địa đâm vào trong thân thể của mình. Kỳ thực không đau. Lão sư. Đột nhiên trong lúc đó, đầy trời trời quang mây tạnh, mây đen không gặp. Đồ để lại đầy mặt đất tàn hoa. Số 2 phân thân thân thể bắt đầu biến mất. Nữ vương bệ hạ nhưng là không rõ đồng thời giật mình địa nhìn trong tay mình nắm thanh kiếm, xuyên thoát chính mình lão sư thân thể. Mà giờ khắc này, toàn bộ hoa hải không gian, cũng như cùng kính diện như thế, một mực phá nát. Cuối cùng chỉ là đã biến thành một mảnh thuần trắng không gian. Số 2 phân thân đã biến mất không còn tăm hơi. Nữ vương bệ hạ cánh tay run rẩy, quang huy thánh kiếm trong chớp mắt tuột tay hạ xuống. Len keng, rơi xuống đất kiếm phát sinh như vậy âm thanh. Còn có ngồi xổm xuống ôm đầu khóc giống. Cả người dường như tan vỡ giống như nữ vương bệ hạ, cô độc địa ở cái này thuần trắng không gian bên trong. Mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng là vĩnh cửu xa. Trong lòng nào đó ít đổ, cũng đang dần dần địa trôi qua. Mà này trắng non trong không gian, một đạo ông minh chi thanh càng là đang dần dần mà vang dội dâng lên. Đó là đến từ quang huy thánh kiếm tiếng kiếm reo. Ngươi, làm rất khá. Vì ẩn âm thanh truyền đến. Nàng cũng tự bịa đặt mà đến, xuất hiện ở Yêu La nữ vương trước mặt, mỉm cười nói, hiện tại cảm giác làm sao. Nữ vương bệ hạ theo bản năng mà nhặt lên quang huy thanh kiếm. Nước mắt của nàng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, bình tĩnh nói, trước nay chưa từng có gay go. Nếu như biết đây chính là truyền thừa chân tướng, Yêu La phỏng trừng chính mình là không thể nào tiếp thu được. Đây là quy củ. Làm vỏ kiếm ý chí, có một số sự vật là không cách nào thay đổi. Vì ẩn thở dài nói, nếu như không phải tự tay chặt đứt sự quyến luyến của chính mình, là không cách nào để cho quang huy thanh kiếm thừa nhận. Yêu La bệ hạ cười khổ một tiếng, túi đầu nhìn đã khôi phục yên tinh thanh kiếm. Ở nhặt lên thanh kiếm trong chớp mắt, trong hai nàng liền nghe đến một cái đặc âm thanh nào khác. Chúc mừng ngươi chuyển chức trở thành quang huy kỵ sĩ vương nghề nghiệp. Tình huống cụ thể, xin mời kiểm tra ngươi cá nhân trong không gian bảng sở kỳ hiệu. Cá nhân không gian, bảng sở kỳ hiệu. Tựa hồ đã từng từ đôi câu vài lời bên trong nghe nói qua. Từ đâu chút thần tuyển giả trong miệng nghe nói qua. Nữ vương bệ hạ có một chút có thể vững tin, nhưng không rõ chính là, chính mình tựa hồ trở thành mọi người trong miệng thần tuyển giả. Họ tên, Yêu La. Quang Huy. Peter. Nghề nghiệp, Quang Huy kỵ sĩ vương. Đẳng cấp, 55. Rất nhiều kỳ quái tin tức ở sông tới đầu góc của nàng, mà cùng lúc đó, một luồng trước nay chưa từng có cuộn trào trong cơ thể, để nữ vương bệ hạ tinh thần lạ kỳ dồi dào. Vào đúng lúc này, nàng thậm chí phảng phất nhìn thấy một tên tay cầm quang huy thanh kiếm, giống như điên cuồng, tự tay đâm chết yêu nhất nữ tử cảnh tượng. Cô gái kia thê khuôn mặt đẹp dung, dần dần mà cùng trước mắt vị ẩn trùng điệp ở cùng nơi. Nữ vương bệ hạ khỏe mắt, chẳng biết vì sao lướt xuống một giọt nước mắt, thương xót nước mắt. Đây là ta cùng với giỏ kẹ rôn cộng đồng lựa chọn con đường. Vì lẽ đó ngươi không cần vì chúng ta cảm thấy thương tâm. Vì ẩn lắc đầu nói, phải biết, ta cùng hắn trong lúc đó, cũng là dùng mặt khác một loại phương thức, làm bạn. Mà ngươi, so với chúng ta may mắn nhiều lắm. Nữ vương bệ hạ nhíu nhíu mày. Liên vào lúc này, thuần trắng trong không gian, một đạo càng ánh sáng chói mắt chính đang hội tụ. Quang huy bên trong, bóng người di động. Càng là số 2 phân thân. Chưa xong còn tiếp. Chương 656, kiếm cùng sao, 4. Chương 656, kiếm cùng sao, 4. Xác định bỏ phiếu. Xuyên qua các tiểu sa mạc, ở sa mạc biên giới nơi, ẹ đồ đoàn người, rất nhanh sẽ nhìn một cái thành bang. Đương nhiên không phải thần tuyển chi thành, mà hẳn là sa mạc ở ngoài một cái quốc gia biên thủy thành thị. Thấp bé kiến trúc, màu vàng đất thành thị màu sắc, còn có tản mạn địa ở trên đường phố cất bước nguyên tên. Cũng không nói chuyện. Đoàn người rất nhanh sẽ hướng về phía một mặt bắt mắt bảng hiệu mà đi, đó là một nhà khách sạn bảng hiệu. Đây đối với thật dài một quãng thời gian đều thân ở sa mạc đội ngũ này tới nói, không thể nghi ngờ dường như nhìn thấy thiên đường như thế. Các sa mạc hung hiểm khó có thể tưởng tượng, ở trong hung mãnh quái vật, còn có một chút lại đột nhiên hóa thân trở thành quái vật sa mạc cư dân, dành cho đội ngũ này rất lớn khó khăn. Đương nhiên, nay một đường mà đến, đội ngũ bình quân đẳng cấp nhưng là tăng lên trên không ít. Đến ít nhất ở trong khoảng thời gian này, vừa có tự do chi thành thành chủ chức vị kinh nghiệm trợ giúp, còn có một đường lại đây nối liền không dứt nhiệm vụ tiếp thu, cùng với đánh giết một ít đẳng cấp cao quái vật sau khi, đẳng cấp đã tiêu thăng đến 58 cấp cấp bậc, có thể nói là xa xa dẫn trước toàn bộ tự do chi thành hết thảy player. Muốn là lo lắng bỏ qua bất kỳ một nơi, đổ vào công chủ điện hạ tin tức, đúng là đánh chết ta cũng không muốn ở cái loại địa phương đó lại đi một lần. Vừa ở quán trọ đồng bộ trong quán ăn ngồi xuống, hưởng thụ trong điếm tôi tớ đưa tới mát mẻ đồ uống, một tên trong đó thanh niên liền vô cùng bất nhã địa tựa ở chất gỗ băng ghế dài bên trên. Đừng thổ nước đắng cả mọt. Khác một gã đại hán nhưng cười nói, chúng ta theo đại nhân đi ra nghề này, thu hoạch phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại không phải đã 55 cấp sao? Còn có mấy ngày trước tình cờ gặp cái kia sa mạc dân tộc, ngươi không cũng là cẩn thận mà hưởng thụ đến dị tộc mỹ nữ phong tình. Gần đại thúc, phải biết, ngươi cũng là một buổi tối chơi hai cái đàn bà người. Tên là cả một thanh niên hừ lạnh nói, còn có đang đẳng cấp trên. Ngươi so với ta muốn thêm ra 30%. Ngươi đây là ở chế nhạo ta sao? Ta nhưng là mỗi lần chiến đấu đều vọt tới đằng trước người, giết quái vật nhiều hơn ngươi, e ít tờ tự nhiên so với ngươi phong phú. Gần giơ cánh tay của chính mình, biểu diễn cái kia nhô lên cao vút bắp thì nói. Nơi đây ngồi hai người. Gần, cạn mọt. Còn ồ ẩu nhưng là ở một chỗ ngóc ngách lẳng lặng mà ngồi. Còn có ba cái bàn, cũng là tọa đầy người. Đội ngũ này tổng cộng vừa vặn 20 người, cũng là một cái công đoàn quân đoàn tổ đội hình thức biên chế. Lúc này, nhìn giữa hai người lại nhảy tranh luận, ồ ẩu cũng không có nói chen vào. Hắn chỉ là ngồi yên tĩnh. Trong tay mở ra một bức tranh. Đây là trước khi rời đi, từ Dạ Chi Đế quốc hoàng đế trên tay cái kia bộ dạng nguyên vẽ vẽ đi ra. Khởi đầu mục đích tự nhiên là vì tìm tòi thuận tiện. Nhìn ồ chăm chú dáng dấp, cả một đột nhiên lặng lẽ hướng về gần nói, ồ ẩu đại nhân lại bắt đầu xem bức họa kia như, ta đánh cược đại nhân tuyệt đối vừa ý trong lời nói công chúa. Kha kha, loại kia tuyệt thế mỹ nhân, sẽ khiến lòng người động đó là tự nhiên. Gần một mặt rõ ràng dáng dấp. Không nói ồ ẩu đại nhân, coi như ta có điều liếc mắt nhìn, đến nay vẫn là nhớ mãi không quên. Nhưng là, chỉ có một bộ chân dung, mà thế giới lại lớn như vậy. Thật sự phải tìm được người này cùng mò kim đáy biển có khác biệt gì. Lại nói, chúng ta cũng không thể xác định cái này công chủ điện hạ đến cùng là sản sinh vẫn là chết. Hoàng đế bệ hạ đã nói, chỉ cần hướng đông bắc phương hướng vẫn đi tới, liền có cơ hội. Lần cũng không ủng hộ nói, bằng vào chúng ta mới sẽ chọn vẫn bộ hành, mà không phải phi hành. Lại nói, nếu là nhiệm vụ mục tiêu nếu như đã chết rồi, như vậy còn ban bố ra tới làm cái gì? Cũng vậy. Cả mọt cười cợt. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ giữa hai người tầm mắt xuyên qua, đồng thời hướng về ổ phương hướng đi đến. Đây là một nữ tính, thân thể vô cùng đẹp đẽ, chỉ là dùng trường bố ngông ngội mặt. Không thấy rõ dáng dấp kia, nhưng có thể xác định là một cái tên đông phương nữ tính. Vài tờ bàn người cũng đều chú ý tới tên này nữ tính hành động, dồn dập cảnh giới dâng lên. Bởi vì bọn họ đều không nhìn thấy cái này nữ tính trên đỉnh đầu xuất hiện tên. Đây là một vị tờ lễ không thể nghi ngờ. Nhưng ổ ẩu giờ khắc này nhưng là nhữ nhữ mày, đồng thời ra hiệu mọi người trước tiên yên tĩnh lại. Hắn không có lên tòa, yên lặng mà nhìn kỹ này cái này nữ tính đi tới trước mặt chính mình. Vị tiên sinh này, có thể để cho ta nhìn ngươi một chút trên tay bức tranh sao? Cô gái này bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao? Tiểu thư lẽ nào nhận thức vẽ bên trong người? Ổ ẩu bình tĩnh mà hỏi, ta tên ổ ẩu, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta là Thủy. Cô gái này mở ra trên mặt vải. Một quyển tóc dài rải rác, đúng là một tên địa địa đạo đạo đông phương mỹ nhân. Lạc Thủy tiểu thư ngươi dễ dàng ồ ẩu lúc này ưu nhã đứng dậy, đồng thời đem bức tranh ở Lạc Thủy trước mặt mở ra, làm cho đối phương có thể tỉ mỉ mà kiểm tra. Ta xác thực từng thấy nữ nhân này, tuy rằng màu tóc có chút không giống. Ngoài ra có thể nói là giống như lúc. Lạc Thủy rất nhanh sẽ gật gật đầu. Nếu như tiểu thư có thể nói cho ta ở đâu gặp nàng, ta thì sẽ không keo kiệt báo thủ. Ồ tốc độ nói hơi nhanh nói. Ta cần phải biết. Tiên sinh đến cùng là vì cái gì mà tìm kiếm nàng? Lạc Thủy lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói rằng. Cũng không có gì, chỉ là bị người nhờ vả mà thôi. Ô ấu một mặt dễ dàng nói, nhiệm vụ, tiểu thư nhất định rõ ràng. Lạc Thủy khép cười một tiếng, xoay người bước đi, ta ở tại phòng số 3, nếu như tiên sinh dự định hướng về ta thẳng thắn, có thể tới tìm ta. Mặt khác, buổi tối thời gian ta là không hoan nên người quấy rối. Mắt thấy Lạc Thủy chậm rãi địa đi ra tầm mắt của mọi người. Cả một cùng lần đồng thời đi tới ô ẩu trước mặt, cả một nói, đại nhân, ngươi xem chúng ta có phải là đem nữ nhân này trộm tới hỏi một câu. Ô ẩu trầm tư chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu, ta chỉ có dự định, các ngươi trước tiên dàn xếp lại. Ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, mặt khác ở đây tận lực không muốn sinh sự, dù sao ngoại trừ Dạ Chi Đế quốc, không phải chúng ta địa bàn. Dứt lời, ô ẩu liền tùy tùng Lạc Thủy phương hướng ly khai, đi tới. Mặc dù là đã biến thành thuần thế giới màu trắng. Nơi này vẫn như cũ vẫn là kiếm trong vỏ không gian. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện lần nữa số 2 phân thân, nhưng là để nữ vương bệ hạ có chút tay chân luống cuống dâng lên. Tựa hồ một loại nào đó từ từ đi xa đồ vật, nhưng là đình chỉ bước chân. Mơ hồ có thể cảm nhận được, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cảm giác thật giống. Lại trở về. Số 2 phân thân lúc này nhíu nhíu mày, ngược lại nhìn về phía yên lặng vì vị ẩn. Hít sâu vào một hơi nói, ta nghĩ chúng ta đều cần một cái đem giải thích, vì vị ẩn nữ sĩ. Thân thể của ta tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Ngươi cảm nhận được biến hóa, hẳn là thân thể lại tạo thành đi. Tuy rằng cùng từ trước như thế cũng không phải là chân chính sinh linh thân thể. Có điều từ giới chi ngọc chuyển đến quang huy chi sao bên trong có chút không giống. Vì vị ẩn khép cười một tiếng, chuyển một cái nhà mới, lẽ nào cảm giác còn có thể là như thế sao? Sao là không biết rõ? Số 2 phân thân lắc đầu một cái. Mà nữ vương bệ hạ nhưng là khinh hít một hơi. Bình tĩnh nói, lão sư, hoan nên ngươi trở về. Nếu như bởi vì ưu la vấn đề mà để ngươi biến mất, như vậy ưu la liền đúng là nghiệp chướng nặng nề. Số 2 phân thân bật cười nói, trên thực tế, nếu như ngươi thật sự có thể để ta biến mất, vậy cũng là một cái vô cùng chuyện không bình thường. Ta nói rồi, chỉ cần bản thể tồn tại, ta chính là sẽ không chân chính biến mất. Từ trước là, nhưng hiện tại không đây không ngờ vì vị ẩn nhưng lắc đầu nói, ngươi bây giờ, đã từ giới chi ngọc chuyển đến quang huy chi sao. Đổi câu nói chuyện nói, ngươi sắp muốn lấy thay ta, trở thành tân quang huy chi sao ý chí. Cái gì? Số 2 phân thân há miệng, cả người đều đức mã Tây Á. Nữ vương bệ hạ nhưng là hớn hở tiếp nhận rồi loại này nói chuyện. Nàng tựa hồ đã không hiểu được đại bi nổi lên. Chỉ là hơi cười. Chậm đợi vì vị ẩn đón lấy nói chuyện. Có thể vì vị ẩn lúc này lại là ngăn cách nữ vương bệ hạ, một mình mà nhìn số 2 phân thân. Vì vị ẩn thấp giọng nói, ta nói rồi, các ngươi là may mắn. Quang huy chi kiếm cần chủ nhân của nó hoàn thành một lần chém yêu, vừa mới sẽ làm ra thừa nhận. Chuyện này ý nghĩa là, muốn thu được nó liền cần tự tay giết chết quyến luyến người, nói cách khác, nhất định phải có một người tử vong. Đồng thời người chết sẽ mang theo chính mình tưởng niệm tiến vào quang huy chi sao. Trở thành có thể tinh chế thanh kiếm giết chóc thời điểm nhiễm tội nghiệt, duy trì cầm kiếm chi lòng người trí kiên định. Số 2 phân thân đồng tình nói, ta rõ ràng năm đó thảm kịch, cũng vì ngươi trả giá cảm nhận được tự đáy lòng kính nể. Có điều ta cũng không ủng hộ làm như vậy. Vì vị ẩn thê cười nói, nếu như ngươi thân ở loại kia niên đại, ngươi sẽ hiểu ứng nên lựa chọn như thế nào. Số 2 phân thân không tỏ rõ ý kiến địa khinh thở ra một hơi, như vậy ta lại là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không phải là chân chính sinh linh. Nhưng hiện tại lại có thể thay thế được ngươi sao? Bạn mở hạ ở bảo thạch, lại tên là thần chi thạch, hoặc là gọi là kỳ tích chi thạch. Vì vị ẩn nói, còn có cái cuối cùng tên, lại gọi là linh hồn chi thạch. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, không có linh hồn, trí thiện có thể diễn tả đi ra không? Cho nên nói, hiến cho vỏ kiếm không phải sinh mệnh, mà là linh hồn. Số 2 phân thân kinh ngạc nói, chém yêu chỉ là một cái hình thức. Thanh kiếm cần một cái có thể chứa đựng mình và người sử dụng tâm linh cảng. Lại như ta có thể vô điều kiện địa bao dung rõ kẻ rôn như thế, ngươi cũng có thể làm được điểm này. Đó là cơ với giữa các ngươi hái tỉnh. Số 2 phân thân lắc đầu một cái, đáng tiếc ta cùng nữ vương bệ hạ trong lúc đó, cũng không phải ngươi tưởng tượng ra như thế. Vì vị ẩn nhưng cười nói, ta không biết ngươi bản thể đến cùng là xảy ra chuyện gì, hay là các ngươi nhất định sẽ không là một đôi. Nhưng có quan hệ gì? Nàng quyến luyến ngươi, vì lẽ đó tay cầm thánh kiếm cái thứ nhất muốn chém chính là ngươi. Như vậy ưu là coi như là hoàn thành truyền thừa nghi thức. Mà đối với ngươi, đối với trí thiện tính cách ngươi tới nói, coi như là tội ác tẩy trời kẻ ác cũng có thể bao chứa được đến, chớ đừng nói chi là một cái kính yêu con dân vương giả. Vì ẩn lắc đầu một cái, hít nhân khẩu nói, ưu la vẫn chưa thật sự giết quyến luyến người, mà ngươi rồi lại từ giới chi ngọc gông xiềng giải phóng ra, có thể ở vỏ kiếm bên trong tồn tại. Giữa các ngươi tuy rằng mất đi yêu say đắm độ khả thi, thế nhưng là đổi lấy thâm hậu hơn ràng buộc. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Số 2 phân thân quấy dày quấy nhiễu gò má, đối mặt vì ẩn chất vấn, càng là không có gì để nói. Nay tựa hồ đúng là khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ kết quả. Đương nhiên, so sánh chính là vì ẩn và lộ quẹ hàn phiên bản kết cục. Có thể nó vẫn như cũ vẫn là cảm giác tới nơi nào không thích hợp. Đúng là niệm ai? Có thể dùng phương thức này giải quyết quang huy thanh kiếm vấn đề. Vì ẩn nhắm mắt lại, ngước đầu, nếu như lúc trước biết đến đối thoại. Nếu như lúc trước biết đến đối thoại. Chờ chút, lúc trước dùng giới chi ngọc chính là Juventua. Ngươi lẽ nào hy vọng quang huy kỵ sĩ vương, nam, quyến luyến thượng cổ ảo thuật sư, nam, à. Nam là tà đạo A3. Cứ việc phát sinh nhất định là tình yêu chân thành. Đương nhiên trở lên ý nghĩ, lấy số 2 phân thân tính cách là tuyệt đối không nói ra được. Chờ đã. Những này ngươi là trước đó cũng đã nghĩ đến. Số 2 phân thân lập tức hỏi. Vivian cười khổ nói, ở cảm ứng được ngươi trong nháy mắt, ta cũng đã rõ ràng đến điểm này. Số 2 phân thân lắc đầu nói, coi như ngươi ở vỏ kiếm không gian sinh tồn thời gian lâu như vậy cũng được, ta cũng rất khó tưởng tượng ngươi có thể đang nhìn đến ta trong nháy mắt liền sinh ra loại này hiểu ra. Ngươi cho rằng lục anh hùng vũ khí đến cùng là ai sáng tạo hạ xuống. Vivian nhẹ giọng nói, vậy cũng là cha của ta, không thương ác ma chi chủ chế tạo A. Cho nên nói, ta sắp bị quang huy kỵ sĩ vương nhân vật chính khuôn lượng mắt ngủ. Đương nhiên, câu nói này số 2 phân thân vẫn như cũ là không nói ra được đến, nó chỉ có thể nín nhịn địa ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó hơi thay đổi sắc mặt, nó rốt cục nghĩ đến cùng có gì đó chỗ không ổn. Hầu như là cũng trong lúc đó bật thốt lên. Chờ đã. Ta hiện tại là Yêu La Vỏ Kiếm 3. Chưa xong còn tiếp. Chương 657, triệu. 2. Chương 657, triệu. 2. Xác định bỏ phiếu. Sắc trời đã ánh sáng. Thế nhưng quang huy chi sao vẫn như cũ không có động tĩnh gì, tự nhiên hoàng tử điện hạ cũng càng ngày càng bắt đầu nôn nóng. Nhưng lẹt vẫn chưa xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Mặt khác, số 1 phân thân đã trở lại trong hoàng cung, đồng thời nhanh chóng hướng về Mã Nhĩ vị trí chạy tới. Khi nó đi tới Mã Nhĩ chỗ ở thời gian, vẫn chưa phát hiện bất kỳ dị động. Mã Nhĩ thời gian yên tĩnh nằm ở trên giường. Tựa hồ cặp bạ Lạt Kỳ vẫn chưa theo kịp đi tới nơi này à? Số 1 phân thân rất nhanh sẽ có phán đoán. Cho tới cặp bạ Lạt Kỳ sau khi còn muốn đến hoàng cung đến một chuyến, e sợ phải cần một khoảng thời gian. Trận chiến này, hai cái phân thân đối với cặp bạ Lạt Kỳ chiến đấu con rối hình người mở tạo thành phá hoại vô cùng to lớn, muốn chữa trị, không có thời gian 2-3 tháng sợ là không được. Triệu Nam tuy rằng tạo không ra cái này trùng ma vốn có, nhưng khi bên trong khó khăn cũng là biết đến. Cho dù đối phương là đại học giả cũng dễ dàng. Dù sao loại này chiến đấu con rối hình người, đã là bàng bối thành ma đạo kỹ thuật một loại cực cao trình độ. Hôm sau trời vừa sáng, ngoại trừ hoàng cung các nơi tăng mạnh phòng vệ, vương thành bên trong phái càng nhiều binh lính tiến hành tuần tra ở ngoài, còn lại chính là lần này rối loạn đàm luận. Thế nhưng nữ vương bệ hạ mất tích không gặp, nhưng chỉ có thể do hoàng tử điện hạ cùng với vương sư đại nhân tạm thời lấy nữ vương thân thể không thích ứng vì lý do, thay dự họp hội nghị. Triệu Nam nhìn trước mặt mọi người. Nơi này có chân chính trị quốc trụ cột, cũng có tâm sự rất nhiều đồng thời gian trá đại thần, cũng có tầm thường vô vi thế nhưng gia tộc lâu dài tới nay đều chiếm cứ vương quốc kinh tế mạch máu đại quý tộc, vẫn không có mở ra thanh âm nói chuyện.